Chương 4251, nghe lời. Mà cùng lúc đó, tại Bất Dạ Thiên bên trong, Phượng Cửu đang tại trong phòng nghỉ ngơi, nghe Hiên Viên Mặc Trạch xuyên thấu qua đưa tin ngọc bài truyền tống trở về tin tức, nàng màu mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Hai đứa bé đây là nhớ nàng nữa nha. Nghe được Mặc Trạch nói hắn hôm nay dạy dỗ Nguyệt Nhi lúc, nàng nhịn không được cười nhẹ. So với nàng đến, hắn càng thương yêu hơn Nguyệt Nhi nữ nhi này, lại không nghĩ rõ ràng cũng sẽ dạy bảo nàng. Nguyên bản nàng còn nghĩ, cái kia sao sủng ái con gái, tương lai cũng không biết con gái bị hắn sủng ái thành cái gì điêu ngoa tính tình, có điều, hiện tại xem ra là sẽ không được rồi. Về phần, dưới cái nhìn của nàng hắn dạy rất khá. Cảm giác được không gian đưa tin ngọc bài động tin tức, trong bụng nàng hơi ngạc nhiên, lấy ra nghe xong lúc, lại không nghĩ đúng là mềm nhu nhu mang theo nại thanh nại khí âm thanh. Là thần nhi thanh âm. Nàng trong lòng hơi đau đau chát chát, trong tay nắm chặt kia đưa tin ngọc bài, nhớ nàng lúc rời đi bọn hắn mới bi bô tập nói, hiện tại lời nói cũng nói đến nhiều như vậy. Nàng nghe con trai của nàng thanh âm từ đưa tin ngọc bài bên trong truyền vào trong thai, hốc mắt không khỏi hiện lên hơi nước, nàng làm sao không muốn bọn hắn. Chỉ là, trước mắt nàng sự tình còn chưa làm tốt không cách nào trở lại bên cạnh của bọn hắn đi. Thế là, nàng dùng đưa tin ngọc cho bọn hắn truyền lời trở về. Một bên khác, ngồi ở đầu giường mộ thần một bên nhìn xem muội muội của hắn, gặp nàng trong đó thử thật nhiều lần cũng không thể thành công lấy linh lực khí tức thắp sáng đưa tin ngọc bài, liền thỉnh thoảng nói cho nàng phải nên làm thế nào, lại một vừa chú ý lấy trong tay mình đưa tin ngọc bài, chờ lấy mẫu thân hắn có hay không cho hắn đáp lời. Ca ca, Nguyệt Nhi điểm không sáng. Tiểu nhân Nhi có chút nhụt chí nói. Ngươi sẽ thấy thử một chút, thực sự không được, ta cũng có thể giúp ngươi, để ngươi cùng mẫu thân nói chuyện. Tiểu mộ thần nói xong, vừa dứt tiếng, chỉ thấy trong tay đưa tin ngọc bài phát ra ánh sáng nhu hòa, lập tức vui mừng nói, muội muội mau nhìn. Mẫu thân cho ta đáp lời. Tiểu Nguyệt Nhi thấy thế, vội vàng áp sát tới, ca ca ca ca. Nhanh nghe một chút mâu thân nói cái gì rồi. Bên ngoài trông coi Bạch Khuynh Thành nghe bên trong lời nói, mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn đêm tối, cũng không khỏi nhớ tới một mảnh khác trong đại lục đệ đệ. Năm đó nàng mang theo đệ đệ tìm nơi nương tựa chủ tử, nàng đi theo chủ tử bên người, mà đệ đệ của nàng thì bị dàn xếp tại chủ tử lòng bàn tay sản nghiệp bên trong làm việc. Nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng là cách nhiều tụ ít. Trong phòng, hai tên tiểu gia hỏa chăm chú nghe kia đưa tin trong ngọc chuyển tới âm thanh. Mẫu thân biết rõ thần nhi ngoan nhất, mẫu thân cũng nhớ ngươi cùng Nguyệt Nhi rồi, chỉ là, mẫu thân muốn giúp các ngươi bắt khế ước thú, bây giờ còn không thể quay về, có điều, tiếp qua không được bao lâu, mẫu thân liền có thể về nhà cùng các ngươi rồi, thần nhi là ca ca, phải nhiều chiếu cố muội muội, mẫu thân cho các ngươi mang theo rất nhiều lễ vật. Cho nên các ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe các ngươi cha, chờ lấy mẫu thân về nhà. Thần nhi nhất định nghe lời, thần nhi cũng sẽ chiếu cố muội muội. Tiểu mộ thần nắm tay bên trên đưa tin ngọc bài nói xong. Bên cạnh tiểu Nguyệt Nhi thấy thế, cũng liền vội nói, Nguyệt Nhi cũng nghe lời nói, Nguyệt Nhi cũng sẽ chiếu cố ca ca. Bên cạnh tiểu mộ thần nghe lời này, hướng nàng nhìn thoáng qua. Hiển nhiên đối nàng lời này rất là không tin. Hắn thu hồi đưa tin ngọc bài, nói, cha nói không thể thường xuyên dùng, miễn cho mẫu thân phân tâm, ngủ đi. Hai tên tiểu gia hỏa song song nằm, tiểu mộ thần nhắm mắt lại lẳng lặng ngủ, Nguyệt Nhi lại cùng đầu tiểu côn trùng tựa như xoay đến vặn mẹo. Bên cạnh tiểu mộ thần nhân tiện nói, ngươi đừng lại vốn léo, nhanh chóng đi ngủ, ngày mai cha còn muốn dạy cho chúng ta nhận thức chữ đâu. Chương 4252, ra khỏi thành. Bọn hắn hiện tại mặc dù theo con khẩu quyết, lại không thể đã hiểu đó là cái gì ý tứ. Hắn nghĩ hảo hảo tu luyện, cho nên đến nhanh chóng nhận thức chữ. Như vậy, về sau hắn cũng có thể tượng cha cùng hoa thúc thúc bọn hắn nói, mẫu thân đọc sách liền sẽ luyện đan, mẫu thân đọc sách liền sẽ tự mình tu luyện. Nghe được lời nói của hắn, Tiểu Nguyệt Nhi rốt cục yên tĩnh trở lại. Nhắm mắt lại, khẽ run lông mi, ở trong lòng một mực nhớ tới, Nguyệt Nhi ngủ một chút. Hai ngày sau đó, tại Bất Dạ Thiên Phượng Cửu đem tiểu hồ ly từ không cùng lúc mang ra, nàng nhìn nó kia dễ thấy chín cái đuôi, nói, cái này chín cái đuôi ngươi có thể biến thành một đầu a. Tiểu hồ ly nghe được nàng, quay đầu nhìn cái đuôi của mình liếc mắt, liền từng đầu đưa nó co lại giấu đi, chỉ để lại một đầu. Phượng Cửu lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay nói, đi lên. Tiểu hồ ly dừng một chút, thả người nhảy, nhảy vào trong ngực của nàng, trước người ngươi không cần mở miệng, miễn cho dọa sợ người, ta mang ngươi đi ra đi dạo, để ngươi nhìn xem thanh ma sâm lâm ngoài ra thế giới. Đang khi nói chuyện, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay nàng, tản ra nồng nặc linh lực khí tức cùng với thanh hương. Tiểu hồ ly thấy một lần nàng lòng bàn tay đan dược, nhãn tình sáng lên, đầu lưỡi cuốn một cái, lúc này đem kia đan dược nuốt vào. Hai ngày này nàng đối với nó mặc dù dữ dằn, cũng uy hiếp nó, nhưng đối với nó nhưng là cực tốt, thỉnh thoảng cho nó đan dược ăn, loại kia đan dược, mỗi khi nó ăn lúc liền sẽ cảm giác toàn thân một trận sảng khoái, trong cơ thể tu vi cũng sẽ tăng lên một chút. Hai ngày xuống tới, gặp theo nàng có nhiều như vậy chỗ tốt, liền cũng dần dần công nhận nàng. Ừm, nàng nói qua, nàng không khế ước nó, muốn lưu cho nàng con gái, liền không biết nữ nhi của nàng là cái dạng gì. Phượng Cửu sờ lên đầu của nó, một bên đi ra ngoài. Lãnh Xương cùng Đỗ Phàm Diệp Phi Phi Vương Ngọc mấy người đã tại ngoài viện chờ lấy, gặp nàng đi ra liền kêu một tiếng, thi lễ một cái, liền cùng nàng cùng nhau hướng phía trước mà đi. Bất Dạ Thành mỗi tháng một lần ra ngoài, thường ngày đã lâu thành chủ dẫn đội, bất quá hôm nay, lại từ Nghiêm lão cùng một vị khắc nam tử trung niên dẫn đội, tinh chọn đội ngũ, trên trăm người chỉnh tề chờ ở thành chủ ngoài cửa. Nghe nói hôm nay mấy vị kia bên ngoài tới khách nhân cũng sẽ đi theo chúng ta đồng hành, hơn nữa thành chủ hình như muốn dẫn bọn hắn đi Kỳ Lân Sơn. Đúng, ta nghe Nghiêm lão nói lên, mấy vị kia thực lực hình như rất mạnh, thành chủ rất là coi trọng. Kỳ thật thật tò mò bọn hắn từ đâu tới, chẳng lẽ thực lực lại so với thành chủ còn muốn lợi hại hơn sao? Cái này không biết. Nghị luận thanh âm đang nhìn một cửa thành chủ mở ra, bên trong mấy người đi tới khi thì đứng im. Bọn hắn đứng thẳng, tĩnh nhìn xem thành chủ cùng với đi ra mấy vị kia. Thành chủ tốt. Đám người không hẹn mà cùng âm thanh vang lên, chỉnh tề mà vang dội, quanh quẩn trong không khí, làm cho người thần sắc chấn động. Thành chủ giơ tay lên báo cho biết dưới, nhân tiện nói, các vị, tin tưởng Nghiêm lão đã nói với các ngươi qua, chuyến này, ta với các ngươi cùng đi, cũng không cùng các ngươi đồng quy, trên đường các ngươi đều phải đánh lên 12 phần cảnh giác. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp lời. Thành chủ ngược lại nhìn về hướng Phượng Cửu mấy người, nói, Phượng cô nương, chúng ta đi thôi. Đốt. Phượng Cửu hơi gật đầu, đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng ngoài cửa thành đi đến, mênh mông quần quận một chi đội ngũ, ra khỏi cửa thành bên ngoài về sau, liền đều ngự kiếm mà đi, thuận đường bên trên đánh dấu địa phương mà đi. Hai ngày sau đó, đám người bọn họ đi vào một chỗ nhỏ trong rừng rậm nghỉ ngơi, có cây cối che lấp, nhiệt độ cuối cùng là thấp xuống một chút. Chương 4253, tầm bảo thử. Phượng cô nương, đây là ngươi muốn địa đồ. Thành chủ lấy ra một tờ địa đồ đến tại bên cạnh nàng ngồi xuống mở ra địa đồ, nói, các ngươi ngày đó đi hẳn là cái phương hướng này có một mảnh sa mạc, hơn nữa không có một ngọn cỏ nóng bức phi thường, càng không có nửa điểm nguồn nước, nếu là có địa phương khác tới tu sĩ ngộ nhập nơi này, không phải lạc lối ở bên trong, chính là bị mặt trời phơi khô mà chết khác, các ngươi ngày đó thật sự chính là tính may mắn. Phượng Cửu nhìn xem kia địa đồ, quả thật thấy kia trên bản đồ một phương vị bên trên có một mảnh sa mạc, hơn nữa không thấy nửa điểm ốc đảo. So sánh, bọn hắn hiện tại đi cái phương hướng này, mặc dù phương này nguyên mấy trăm không có thành không có ai, nhưng đoạn đường này cũng có cây xanh già ấm, coi như có thể đi. Nhìn khoảng cách này, cách chỗ đi nơi cũng không phải rất xa. Phượng Cửu nói xong. Đúng vậy. Lần này hành trình nhanh hơn một chút, rút ngắn khoảng cách, theo tốc độ này tính toán, chúng ta chỉ cần lại một ngày liền có thể đến nơi này, Vô Ngân Thành rồi. Hắn chỉ vào trên bản đồ vẽ một cái thành trấn. Đón lấy, thành chủ lại nói với Phượng Cửu một chút vùng thế giới này bố cục, cùng với Kỳ Lân Sơn vị trí chỗ ở. Bên này thành chủ cùng Phượng Cửu cùng với Đỗ Phàm mấy người nói đến nhập thần. Bên kia, Nghiêm Lão đã phân phó người hạ trại nghỉ ngơi. Từng cái màu đen lều vải đứng ở trong rừng cây nhỏ, ngược lại là thành một phen có khác phong cảnh. Thành chủ, Phượng cô nương, lều vải đều dựng tốt, các ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi rồi. Nghe vậy, thành chủ liền nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, Phượng cô nương, các ngươi đi nghỉ trước sẽ, dưỡng đủ tinh thần rồi lên đường. Nói xong, hắn nhìn về hướng Đỗ Phàm, ấy nấy nói, lều vải có hạn, chỉ có thể ủy khuất Đỗ huynh đệ cùng Vương huynh đệ ta cùng ở một chỗ rồi. Đỗ Phàm liền cười nói, thành chủ an bài thuận tiện, chúng ta ở đâu đều có thể. Phượng Cửu cười cười, liền cùng thành chủ bọn hắn cùng nhau hướng lều vải đi đến. Các nàng ba cái nữ một gian, thành chủ cùng Đỗ Phàm Vương Ngọc ba người một gian, những người khác thì nhiều người chen một chỗ. Phượng Cửu mấy người tiến vào lều vải, mà Đỗ Phàm cùng Vương Ngọc thì theo thành chủ đi vào một gian khác lều vải lúc, thấy mặt ngoài còn có không ít người đang dò xét, Đỗ Phàm liền dừng bước lại, hỏi, thành chủ, vùng này chẳng lẽ còn sẽ có cái gì nguy hiểm? À, người đúng là không có, bất quá sẽ có hung thú qua lại, có lẽ chúng ta không nhất định gặp được, nhưng là sớm để phòng dù sao là tốt. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, cùng Vương Ngọc cùng nhau theo tiến vào bên trong. Màu đen từ lều vải ngăn đi ánh mặt trời chói mắt, mặc dù lờ mờ, nhưng cũng để cho người cảm thấy một chút dễ chịu xuống tới. Bọn hắn ở bên trong cái đệm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, mà bên ngoài thì còn có người tại tuần thú. Phượng Cửu bên kia, Diệp Phi Phi vừa mới nằm xuống, thở nhẹ ra khẩu khí lúc, liền gặp nàng trong ngực cái kia tiểu linh thử chui ra, tại trên người nàng nhảy tới nhảy lui chi chi kêu. Chớ quấy rầy, nhanh nghỉ ngơi. Diệp Phi Phi đưa tay chộp một cái, đưa nó bắt hướng trong ngực bịt lại, ai biết con vật nhỏ kia lại chi chi kêu lên. Ngồi xếp bằng Phượng Cửu vuốt nằm ở bên cạnh tiểu hồ ly, cười nói, Phi Phi, ngươi cái này tầm bảo thử một mực không có gì động tĩnh, lại trong này réo lên không ngừng, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ dự định dẫn ngươi đi tìm cái gì, ngươi vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng. Nghe được Phượng Cửu, nguyên bản còn có chút ủ rũ Diệp Phi Phi lúc này ngồi dậy, nhãn tình sáng lên, chủ tử, ngươi nói chung quanh nơi này có thể hay không có cái gì bảo bối. Ta đây liền không biết. Phượng Cửu nhún vai. Cái chỗ chết tiệt này có thể có bảo bối gì? Tiểu hồ ly nói xong, xem thường. Chương 4254, Thủy Linh Châu. Chủ tử, ta đi theo nhìn xem. Diệp Phi Phi nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi ra. Lãnh Sương, ngươi cùng theo đi thôi. Phượng Cửu ra hiệu, hướng Lãnh Sương nhìn lại. Đúng. Lãnh Sương đáp lời, liền cùng Diệp Phi Phi cùng nhau ra lều vải, hướng phía sau mà đi. Tuần tra người nhìn thấy các nàng hai người rời khỏi lều vải, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, nói, các nàng làm sao đến bên kia đi. Muốn hay không cùng Nghiêm Lão bọn hắn nói một tiếng. Nói một tiếng cho thỏa đáng, miễn cho đã xảy ra chuyện gì. Một người khác nói xong, liền hướng một cái khác lều vải mà đi, đem Lãnh Sương cùng Diệp Phi Phi rời đi sự tình cùng Nghiêm Lão nói một lần. Nghe vậy, Nghiêm Lão trầm tư một chút, nói, không cần để ý tới, các nàng hẳn là đi không xa. Nói sau, Phượng cô nương đã không nhiều lời, chính là cho phép, không cần lo lắng. Đúng. Tuần tra tu sĩ đáp một tiếng, lúc này mới rời đi. Con kia linh thử trên mặt đất vọt đi, mang theo Diệp Phi Phi cùng Lãnh Sương hướng bên trong mà đi, một mực đi vào bên trong, đi ra rất xa một khoảng cách, tại một chỗ tiểu thủy tuyển châu ngừng lại. A, nơi này lại có chỗ con suối. Diệp Phi Phi ngạc nhiên nói xong, tiến lên cúc đem nước uống, lại lấy ra trong không gian một kiện pháp khí trang chút nước, một bên nhìn xem cái nhỏ linh thử nói, ngươi liền mang bọn ta tìm đến cái này nước suối sao. Đây cũng không phải là bảo bối gì a. Chi chi chi chi kít. Tiểu linh thử chi chi kêu, dùng chân trước tại nước suối bên cạnh bới bới. ngươi nói trong suối nước có bảo bối. Diệp Phi Phi nháy nháy mắt, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có hoài nghi, mà là nghiên cứu y hệ tiến lên trước nhìn một chút, gặp cái này suối nhỏ không lớn, nhưng nước lại cực kỳ thanh tịnh, hơn nữa có một cỗ linh lực khí tức tràn ngập, nguồn nước từ dưới lòng đất thấm đi lên, lại không biết tại sao lại biến thành linh thủy. Lãnh Xương tỉ tỉ, nước này tựa như là nước linh tuyển. Diệp Phi Phi kinh ngạc quay đầu nhìn nói với nàng. Tìm xem trong suối nước. Lãnh Xương nói xong, ra hiệu nàng tìm xem. Được. Diệp Phi Phi đáp lời, vén lên tay háo đưa tay hướng trong suối nước sờ lên, hình như không có gì à. Phía dưới chỉ có cắt một chút tảng đá. Diệp Phi Phi nói xong, thu tay lại đến lại hướng trong suối nước nhìn xem, lại phát hiện kia trong nước gần ẩn có một vệt quang mang chớp ra, à, hình như thật có bảo bối. Nàng mừng rỡ lại lần nữa dò xét tay đi, hướng kia lóe lên điểm sáng địa phương sờ soạng, không bao lâu, từ kia trong cắt đá lấy ra một viên lớn như trứng gà hạt châu. Lãnh Xương tỉ tỉ, đây là cái gì hạt châu? Diệp Phi Phi đem hạt châu đưa cho nàng nhìn. Lãnh Xương tiếp nhận tay, nhìn thoáng qua kia nguyên bản bốc lên nước suối địa phương vẫn như cũ có chảy ra, chỉ bất quá lại mất linh khí, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong tay hạt châu, gặp hạt châu này hiện ra hào quang màu xanh nước biển, bên trong ẩn ẩn phảng phất có gợn nước rung động, nhân tiện nói, đây cũng là thủy linh châu, chỉ bất quá, ta chưa từng thấy qua lớn như vậy thủy linh châu. Vậy chúng ta lấy về cho chủ tử nhìn xem. Diệp Phi Phi nói xong, đưa tay đem tiểu linh thử nắm lên, nhét vào trong ngực của mình, liền cùng Lãnh Xương cùng nhau đi về. Phượng Cửu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân truyền đến, liền mở mắt, nhìn thấy các nàng hai người đi đến. Chủ tử, chúng ta tìm được cái này, ngươi xem một chút đây có phải hay không là Thủy Linh Châu. Diệp Phi Phi hiến vật quý tựa như đem hạt châu đẩy tới, vừa nói, hạt châu này ở bên trong một chỗ nguồn nước chỗ, hơn nữa giống như là một chỗ linh tuyển, nhưng ta móc ra về sau, chỗ kia nước suối chỗ nước liền không có linh lực khí tức, thành phổ thông nguồn nước rồi. Chương 4255, cáo nhỏ ra. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn xuống, nói, xác định là Thủy Linh Châu, mà lại là cực hiếm, có bảo bối. Bình thường Thủy Linh Châu chỉ có trứng gà vàng lớn nhỏ như vậy, cực ít có tượng viên này lớn như vậy. Nàng đem kia Thủy Linh Châu đưa trả lại cho nàng, nói, hảo hảo thu đi. Nghe vậy, Diệp Phi Phi đẩy trở về, nói, chủ tử giữ đi. Ta lấy cũng không có cái gì dùng. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, cái này Thủy Linh Châu tuy là khó gặp bảo bối, nhưng đối với ta cũng không có tác dụng gì. Ngươi thu đi. Về sau cố gắng sẽ có cần dùng đến địa phương. Gặp nàng nói như vậy, Diệp Phi Phi lúc này mới hạt châu cất đi. Mỗi người đều có cơ duyên, ngươi ngẫu nhiên đoạt được cái này linh thử đúng là không tệ. Phượng Cửu liếc qua con kia từ trong ngực nàng nhô ra cái đầu nhỏ tới linh thử. Diệp Phi Phi nghe lộ ra vui vẻ ý cười, nói, nó không có bản sự khác, liền chỉ biết tìm bảo bối. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Phượng Cửu ra hiệu, liền tự hành nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi thấy thế, liền cũng đang bên cạnh nghỉ ngơi. Bên ngoài tuần tra tu sĩ thay phiên đổi cương vị, thẳng đến đám tiếp theo tuần tra tu sĩ trông không bao lâu thời điểm, chỉ nghe mặt đất hơi hơi đung đưa, hình như có cái gì hướng bên này mà tới. Không tốt, là hung thú. Có tu sĩ hô hào. Trong lều vải các tu sĩ liền nhanh chóng đi ra chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn nơi này chung quanh đều không có thành trấn, nếu là có qua lại cũng chỉ có những thú dữ kia rồi. Nghe số lượng không ít, đại gia đề phòng. Đề phòng. Nghiêm lão trầm giọng đại hống, các tu sĩ thì nhanh chóng ở chung quanh hình thành vòng bảo hộ, nhất trí hướng bên ngoài, đem thành chủ cùng Phượng Cửu đám người bảo hộ ở giữa. Nghe động tinh thành chủ cùng Đỗ Phạm Vương Ngọc ba người đi ra, nhìn xuống tình huống về sau, thành chủ lắc đầu cười khổ, nói, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở nơi này gặp được hung thú tập kích. Đỗ Phạm nhìn thoáng qua, mấy chục con hung thú, giống như trâu không phải trâu, vỏ ngoài cứng rắn trên đầu mang theo một cái sừng nhọn, hình thể khá lớn, lực lượng cũng đủ, lúc này đang hướng bọn họ bên này vọt tới. Kia hung thú những nơi đi qua, cuốn lên một trận khói bụi, không ít cây cối bị đâm cháy chân trên mặt đất bởi vì bọn họ trùng điệp dẫm đạp mà hơi hơi phát ra chấn động. Đây là đàn thú, cấp bậc không cao, thu thập cũng dễ dàng. Đỗ Phàm nói xong, đang chuẩn bị cùng Vương Ngọc đồng loạt ra tay hỗ trợ lúc, chỉ thấy một cái màu trắng tiểu hồ ly lẻn đến trước mặt bọn họ đi, đứng tại trên lều mặt ngẩng đầu lên chi chi hướng về phía những thú dữ kia kêu hai tiếng. Giống. Trong lúc nhất thời, những thú dữ kia phát ra giống lên một tiếng, nguyên bản chạy móng mạnh mẽ ngừng lại, bọn chúng nhìn xem kia trên lều mặt màu trắng tiểu hồ ly, lại một khắc, từng con trầm thấp gào lên một tiếng. Tất cả đều nửa nằm sấp thối lui về phía sau, không còn dám tiến lên trước một bước. Tiểu hồ ly nhìn tới đây, đắc ý ngửa đầu ưỡn ngực trở về mà đi, lưu lại trên trăm tên tu sĩ trong gió sốc xếp, khiếp sợ nhìn xem kia trước mắt cảnh tượng khó tin. Dù là kiến thức không cạn thành chủ, lúc này cũng ngẩn người, có chút khó có thể tin nhìn xem con kia tiểu hồ ly tiến vào phượng cửu lều vải. Lúc này mới tỉnh táo lại nhìn về hướng Đỗ Phàm, hỏi, Đỗ huynh đệ, con kia tiểu hồ ly. Cái này tiểu hồ ly lúc ra khỏi thành một mực đi theo đám bọn hắn, hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, cảm thấy cũng liền một con nhỏ linh hồ, lại không nghĩ, con kia tiểu bạch hồ vừa xuất hiện, những thu giữ kia liên chiến cũng không dám chiến nằm sấp lui lại. Dạng này một màn, dù hắn lại không kiến thức cũng biết, cái này tiểu hồ ly không đơn giản, bằng không những thu giữ kia cũng sẽ không sợ hãi như thế tại nó. Chương 4256, Vô Ngân Thành. Kia là nhà ta chủ tử tiểu sủng. Đỗ Phàm cười cười, cũng không có nhiều lời. A thành chủ liền cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là dẫn theo trong đầu khẽ buông lỏng, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Không cần chiến tốt nhất, nếu là chiến, tránh không được bọn hắn sẽ bị thương, đến lúc đó còn muốn đường về, tất nhiên là phiền phức. Nay sẽ cũng không ngủ được, không bằng, thành chủ cùng chúng ta tâm sự. Đỗ Phàm cười nói, cũng không có dự định nghỉ ngơi nữa rồi, mà là nghĩ đến lôi kéo hắn nói chuyện cái này bất dạ thiên sự tình. Thành chủ tất nhiên là không có chối từ, cùng bọn hắn trở lại trong lều vải hàn huyên. Nhìn bọn họ tiến vào lều vải, Nghiêm lão đám người từng cái trên mặt dị sắc nhìn xem. Một con tiểu hồ ly lại có thể dọa lùi những thú dữ kia. Con kia tiểu hồ ly rốt cuộc là cái gì chủng loại hồ ly? Thế mà lợi hại như vậy. Phượng cửu ba người thì tại trong lều vải ngủ một giấc, thẳng đến Đỗ Phàm bọn hắn đến đây gọi các nàng lúc mới tỉnh lại. Một đoàn người liền tiếp theo hướng mục đích nơi mà đi. Sau một ngày, làm bọn hắn đội ngũ đi vào một tòa ngoài cửa thành lúc, thành chủ cười đối với bên người Phượng Cửu nói, chính là chỗ này, cái này Vô Ngân Thành là vùng này lớn nhất thành trấn, cũng là phồn hoa nhất giao dịch thành. Trong thành này mấy năm trước nhân khẩu thống kê là một hơn 1 triệu người, trong thành chia đồ vật Nam Bắc 4 cái cửa thành, chúng ta từ nơi này vào chính là Đông Thành cửa, cũng là cách chúng ta gần nhất một chỗ cửa thành. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ước định cẩn thận người đều trong này chờ. Đúng vậy, định ngày hẹn địa phương là Vô Ngân Thành thành chủ phủ đệ, cho ta giao phó Nghiêm lão bọn hắn một phen, liền cùng Phượng cô nương cùng đi. Hắn nói xong, quay đầu hướng Nghiêm lão cùng một tên khác dẫn đội nam tử trung niên giao phó, để bọn hắn mang theo đội ngũ đi trong thành mua sắm giao dịch, lúc này mới cùng Phượng cửu bọn hắn tiến vào thành, hướng phủ thành chủ mà đi. Đội ngũ tiến vào thành liền không có lại cùng sau lưng bọn họ, Phượng Cửu cùng thành chủ đám người đi vào trong thành, cũng rất nhanh bị náo nhiệt trong thành hấp dẫn. Thành này trên không đồng dạng có lấy lưới đen che nắng, trong thành này nhiệt độ so bên ngoài tới nói tương đối so sánh dâm mát một chút, Vô Ngân Thành người cũng không có thuần một sắc áo trắng, bất quá cũng đều là mặc màu trắng hoặc là nhan sắc kém cỏi quần áo. Người ở chỗ này, bởi vì lâu dài chịu ánh mặt trời chiếu xạ, phổ thông làn da đều tương đối đen, cho dù là dung nhan xuất sắc nữ tử, bởi vì làn da đen nhánh nhìn lên tới cũng sẽ hơi có vẻ kém chút. Bởi vậy, Làm Phượng Cửu cùng Lãnh Xương hai người xuất hiện tại trong thành lúc, bất kể là nam tử vẫn là nữ tử, hay là lớn tuổi lão giả vẫn là đứa nhỏ, đều biết mang theo kinh diễm cùng ánh mắt tò mò nhìn xem các nàng. Không nói đến hai người dung nhan tuyệt mỹ mà động người, chính là kia băng ngọc da thịt đều là bọn hắn hiếm thấy. Huống chi hai vị này mỹ nhân, một vị mặc áo đỏ chói lóa mắt, một vị mặc áo đen lánh diễm động lòng người, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Diệp Phi Phi mặc dù cũng có không tục khuôn mặt đẹp, nhưng ở hai người quang mang phía dưới, tất nhiên là kém rất nhiều, lại thêm bị phơi có đen một chút, tự nhiên mà vậy bị người coi nhẹ. Mà nàng cũng không có để ý, mà là mới lạ nhìn xem trong thành này đồ vật, tại quán nhỏ chỗ bốn phía nhìn xem, lại nhanh chóng đuổi theo Phượng Cửu cước bộ của bọn hắn. Mấy tên đang tại quán nhỏ chỗ thu phí dùng tu sĩ, nhìn thấy Phượng Cửu cùng Lãnh Xương lúc nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe lên kinh diễm thần sắc, bọn hắn lấy tuổi trò đụng đụng bên người tu sĩ, báo cho biết một phen về sau, liền vứt trong tay thì nhận được tiền đi ra phía trước, đi đường cũng không nhìn, rõ ràng cố ý hướng Phượng Cửu cùng Lãnh Xương đánh tới. Thanh chủ cùng Phượng Cửu vừa đi vừa nói, khỏe mắt thoáng nhìn những người kia như cố ý đụng tới, đang muốn nhắc nhở, chỉ thấy từ phía sau đi tới Diệp Phi Phi trực tiếp một cước đạp đi ra. Chương 4257, không cần tay bẩn. Ẩm. Nàng chỉ đạp trước mặt một người, phía trước người kia bay ra ngoài, tự nhiên mà vậy đụng trúng phía sau mấy người, trong lúc nhất thời, những người kia kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ ngã xuống đất. Nàng ngượng ngùng cười cười, nói, hình như khí lực dùng lớn rồi. Phượng Cửu mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt liếc những người kia liếc mắt. Xú nữ nhân, lại dám đạp lao tử. Có lẽ là ở nơi này trong thành hoành quen người, lần này bị đạp chật vật ngã trên đất, lập tức nhảy lên mắt lộ hung quang hướng Diệp Phi Phi vung ra nằm đấm. Đà nữ người, Đỗ Phàm nhăn mày, ở trước ngực không có thử một cái quạt gió cây quạt vừa thu lại, cả tay đều không ra, trực tiếp lại lần nữa một độ đá ra. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tu sĩ kia vặn lấy nắm đấm vung tới cánh tay bị Đỗ Phàm mũi chân đá trúng hổ khẩu xương cốt. Răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy. Lập tức, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ tu sĩ kia trong miệng truyền ra. A. Thanh âm kia phá vỡ chung quanh náo nhiệt cùng ồn ào. Tất cả mọi người quay đầu hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại. Khi thấy kia trong thành hướng người bán hàng rong thu lệ phí tu sĩ bị người đá gãy rảnh tay xương lúc, từng cái trên mặt đều hiện lên kinh ngạc cùng kinh ngạc. Những người này là người nào a? Làm sao dám đánh kia vương lão hổ? Nhìn xem là gương mặt lạ, hẳn là địa phương khác tới. Ngay cả địa đầu xà cũng dám đánh, cái này cũng thật sự là không sợ chết. Suy, đoán chừng là vương lão hổ thấy kia hai vị cô nương có được đẹp. Nghĩ chiếm tiện nghi của người ta, lúc này tốt, tiện nghi không có chiếm được, ngược lại bị đá gãy rảnh tay xương, người kiểu này đúng là đáng đời. Người chung quanh thấp giọng nghị luận, có người lo lắng, có người hiếu kỳ, cũng có người người cười trên nỗi đau của người khác. Thành chủ nhìn xuống kia trên đất người, cau mày, đối với Phượng Cửu nói, Phượng cô nương, trong thành này thế lực phức tạp, thôi được rồi, miễn cho sinh thêm sự cố. Thôi được, đi a. Phượng Cửu nói xong, cũng không có đi để ý tới người kia, mà là cùng thành chủ đi về phía trước. Muốn đi? Đá gãy tay của ta, các ngươi cho rằng còn đi được sao? Người kia mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta vương láo hổ danh hảo. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đi không được. Quát chói hai ở giữa. Trong tay hắn một viên tín hiệu thả ra, hưu một tiếng hướng ở giữa không trung vang lên. Nhìn tới đây, Phượng Cửu khẽ môi hơi phát thảo, giống như cười mà không phải cười. Thành chủ thì cau mày trầm mặt xuống, đi trên trước một bước, nói, ngươi là thế lực nào người? Lão đầu, ngươi quản lão tử là thế lực nào người, dù sao là ngươi không đắc tội nổi người. Tay kia xương bị đá đoạn tu sĩ bình tĩnh âm thanh hét lên. Đưa tay liền đi đẩy thành chủ, muốn đem hắn đẩy lui, lại phát hiện sử bao nhiêu sức lực cũng không thể để hắn lui lại nửa bước, không khỏi tức giận thành xấu hổ, chỉ vào hắn nói, ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Có loại không được chạy. Làm càn. Thành chủ trầm giọng vừa quát, ống tay háo phất một cái, uy áp phóng thích mà ra, lập tức để bọn hắn mấy người đang uy áp phía dưới ngay cả đứng đều đứng không vững quỳ sắp xuống dưới. Giống ngươi nhóm loại người này, căn bản không xứng làm người tu tiên. Thành chủ trầm giọng nói xong, giơ tay lên, đang chuẩn bị động thủ phế đi bọn hắn tu vi lúc, lại bị Phượng Cửu ngăn lại. Ngươi kiểu này, ta để cho người phế đi liền có thể, không cần dơ bẩn tay của ngươi. Phượng Cửu cười nhạt, đưa tầm mắt nhìn qua, hướng Vương Ngọc nhìn lại, phế đi bọn hắn tu vi. Vâng. Vương Ngọc ứng thanh mà lên, lúc này xuất thủ phế đi bọn hắn tu vi. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết tại trên đường cái vang lên, người trên đường phố nhìn xem một màn này, không khỏi thần sắc nghiêm một chút. Chương 4258, lai lịch ra sao? Trong thành này thế lực rắc rối phức tạp, nhưng không có mấy cái thế lực dám như vậy tiện tay liền ra tay phế đi người tu vi. Cái này nữ tử áo đỏ, đến cùng lai lịch gì? Xảy ra chuyện gì? Hai chi đội ngũ nhanh chóng mà đến, một chi là trong thành thủ vệ đội ngũ, một chi là cái kia theo kia tín hiệu tìm đến người. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, liền đối với Đỗ Phàm nói, các ngươi lưu lại tốt đuôi, chúng ta đi trước, phủ thành chủ gặp. Đúng. Đỗ Phàm mấy người đáp một tiếng. Nếu không lão phu ra mặt nói mấy câu đi. Miễn cho thành chủ lo lắng bọn hắn ít người ăn thiệt thòi, không khỏi bước chân hơi ngừng lại. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, không cần phải lo lắng, trong thành này đoán chừng cũng không có ai là Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương đối thủ. Lúc đầu lưu lại Đỗ Phàm cùng Vương Ngọc liền đã đầy đủ, bất quá nghĩ đến để bọn hắn mau chóng xử lý tốt sự tình, liền để Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi cũng lưu lại, lấy bọn hắn thực lực tới nói, nàng là không lo lắng bọn hắn xảy ra sự tình gì. Đang nghĩ ngợi, nàng gặp tiến vào thành sẽ không gặp ảnh tiểu hồ ly cũng không biết vọt tới cái nào rồi, liền kêu một tiếng, cáo nhỏ. Không bao lâu, cả người tuyết trắng tiểu hồ ly từ trong đám người trôi ra, trực tiếp nhảy đến Phượng Cửu trong ngực chi chi kêu hai tiếng. Đừng có chạy lung tung. Phượng Cửu nói xong, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, theo lông của nó. Thanh chủ nhìn thoáng qua Phượng Cửu trong ngực tiểu hồ ly, nhịn không được tò mò hỏi, Phượng cô nương, ngươi cái này hồ ly là cái gì phẩm cấp? Phượng Cửu túi đầu nhìn trong ngực tiểu hồ ly liếc mắt, cười nói, chính là chỉ trồn hoang mà thôi. Nhìn tới đây, thành chủ liền không có hỏi nhiều. Nếu chỉ là trồn hoang, cũng không có bản sự như vậy để một đám hung thú run lẩy bẩy quỳ sấp lấy rời đi. Chỉ là, ngay cả hắn cái này nguyên anh cấp bậc tu sĩ cũng nhìn không ra là cái gì phẩm cấp, cũng thật sự là hổ thẹn. Hai người hướng phủ thành chủ mà đi, cùng lúc đó, trong phủ thành chủ 7-8 vị nguyên anh tu sĩ thì ngồi ở trong sảnh tán gẫu. Bọn họ đều là người quen, bình thường cũng có lui tới, chỉ là khó được có nhiều người như vậy đều tề tụ ở chung một chỗ, trò chuyện cũng là lẫn nhau trêu ghẹo cười nói liên tục. Ha ha ha, Bình Chi huynh a, ta nghe nói ngươi lên tháng lại nạp một phòng mỹ tiểu nương. Thật sự là diễm phúc không cạn a. Ha ha ha ha ha, Lôi lão đệ, ngươi cũng biết rõ lao ca ta xưa nay liền thích trương diện kiểu Nga, người sống một đời vì cái gì cũng liền kia mấy thứ, chúng ta bây giờ có bực này tu vi, làm sao khổ khó xử chính mình đâu. Một mặt mày tỏa sáng nam tử trung niên cười cười, rạng rỡ mà nói, người à, vẫn là phải đối chính mình tốt điểm. Nói xong, thanh âm ngừng lại, nhìn hắn một cái, nói, ta nhớ được ngươi bây giờ là một người cô đơn. Nếu không, quay đầu lão ca tiễn đưa mấy cái mỹ nhân cho ngươi. Ha ha ha ha ha. Trong sảnh 7-8 người nghe, nhao nhao ngửa đầu cười ha hả. Tên kia bị nói họ Lôi tu sĩ càng là lắc đầu bất đắc dĩ cười. Bình Chi huynh hảo ý, tiểu đệ ta tâm lĩnh, ta à, đối với mỹ nhân những thứ này không có hứng thú. Hắn dưới đấy đều có bao nhiêu tầng đời cháu người. Đâu còn sẽ nhớ cái gì mỹ nhân không mỹ nhân. Giống bọn hắn đến nơi này cái tu vi người, nếu không phải tương đối yêu thích mỹ nhân người, bình thường đều sẽ khá coi trọng tu vi. Lấy hắn tại trong gia tộc lão tổ thân phận, nếu là muốn cái gì mỹ nhân, còn không phải chuyện một câu nói. Trung niên nam tử kia cười cười, nói, tốt tốt, ta liền không trêu ghẹo ngươi rồi, có điều, lão cổ nói lần này sẽ mang mấy cái bằng hữu tới cùng chúng ta cùng đi Kỳ Lân Sơn, đưa tin ngọc bên trên cũng không có nói tỉ mỉ, các ngươi có biết hay không những người kia là lai lịch gì? Chương 4259, cả sảnh đường sinh huy. Nghe lời này, đám người lắc đầu, một người trong đó nói, hắn cũng chỉ nói với chúng ta sẽ mang mấy cái bằng hữu cùng đi, cũng không có nhiều lời cái khác, có điều, ta nghĩ, cổ lão làm người trầm ổn, có thể làm cho hắn mang tới người, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, nói không chừng sẽ còn giúp bọn ta một chút sức lực. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Một người khác cũng nhẹ gật đầu nói xong, lại hỏi, đúng rồi, bọn hắn đến bây giờ còn không tới sao? Đám người nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng ngồi ở chủ vị thành chủ nhìn lại, Khương huynh, bọn hắn có hay không nói lúc nào đến? Ha ha! Khương thành chủ vuốt lấy râu ria cười cười, nói, hai ngày trước ta nghe lão cổ nói, sẽ ở hôm nay đến, này sẽ coi như còn không có vào thành, cũng cách không xa đi. Nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Đang nói, quản gia liền bước nhanh mà đến bẩm báo lấy, thành chủ, cổ thành chủ đến rồi. Ồ! Khương thành chủ cười ha ha, hướng mọi người nói, các ngươi nhìn nhìn, một cái tiếng người liền đến, mau mời mau mời. Bên ngoài, cổ thành chủ cùng Phượng Cửu cùng nhau hướng đại đường mà đến, còn không có vào bên trong, liền nghe đến trong đường tiếng cười, hai người cất bước đi vào, thành chủ chắp tay đối với đám người cười cười, các vị, ta tới chậm, để các ngươi đợi lâu. Nhưng, ánh mắt của mọi người lại bị bên cạnh một bộ áo đỏ trong ngực ôm lấy màu trắng tiểu hồ ly Phượng Cửu hấp dẫn. Những thứ này nguyên anh tu sĩ, cũng coi như gặp qua không ít mỹ nhân rồi, nhưng chưa bao giờ gặp qua tượng trước mắt vị này như vậy, đẹp đến mức như vậy kinh tâm động phách, chói lóa mắt, trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều hiện lên kinh diễm chi sắc, trong đó, tên kia gọi Bình Chi nguyên anh tu sĩ càng là nhất hơn. Đám người chỉ thấy nàng một bộ áo đỏ, chói lóa mắt, khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan để bọn hắn tìm không thấy tốt hơn từ ngữ để hình dung, chỉ biết là, theo nàng đi vào, cả sảnh đường sinh huy. Nàng thân sắc lạnh nhạt, con mắt trong suốt đạm mạc, bên môi mang theo nụ cười thản nhiên, thân sắc lười biếng mà tùy ý, trong ngực nàng ôm lấy một cái tuyết trắng tiểu hồ ly, cả người liền lặng lặng đứng ở nơi đó, diễn lại cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Nhìn xem nàng, trong sảnh đám người không tự chủ được đứng lên. Bởi vì, trên người nàng có một cỗ từ bên trong tản ra tôn hoa khí tức, một cỗ thần bí khó lường khí tức, để cho người ở trước mặt nàng không dám bày nửa phần giá đỡ. Lão cổ, vị này là mọi người nhìn về phía cổ thành chủ, muốn cho hắn đến giới thiệu một chút. Ha ha ha, vị này chính là ta nói với các ngươi bằng hữu, họ nàng Phượng, ta gọi nàng Phượng cô nương. Cổ thành chủ cười cười, nói, còn có mấy vị ở phía sau bị một ít chuyện chậm trễ, sau đó một chút sẽ tới. Đối với đám người kinh diễm thần sắc, cổ thành chủ cũng là lý giải, dù sao, mới gặp nàng lúc, hắn cũng là như bọn hắn bình thường. Bất quá, tin tưởng lấy hắn những lao hữu này ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra được, cái này Phượng cô nương không đơn giản, bởi vậy, hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Nguyên lai là Phượng cô nương. Vị kia gọi Bình Chi trung niên tu sĩ cười cười, chắp tay nói, Phượng cô nương, ta là Nguyễn Bình Chi. Phượng Cửu khẽ gật đầu, theo về cười một tiếng. Ta đến giới thiệu đi. Cổ thành chủ cười cười, đối với Phượng Cửu nói, vị này là Vô Ngân thành thành chủ Khương Hàng Lâm, vị này là Lôi Diệu, vị này là... Cổ thành chủ từng cái vì Phượng Cửu giới thiệu, Phượng Cửu cũng nhất nhất theo về mỉm cười. Đợi hắn giới thiệu xong về sau, Phượng Cửu mới khách khí nói, trên đường nghe cổ thành chủ nói qua các vị, biết rõ các vị đều là vang dội nhân vật, lần này đi Kỳ Lân Sơn, cho các vị thêm phiền toái. Chương 4260, trong tâm kinh ngạc. Không có, tới tới tới, ngồi. Nguyễn Bình Chi cười cười, đưa tay mời nàng ngồi xuống, nói, cái này Kỳ Lân Sơn hung hiểm vạn phần, Phượng cô nương làm sao sẽ nghĩ đến muốn đi Kỳ Lân Sơn đâu. Cổ lao giới thiệu lúc chỉ nói họ nàng Phượng, ngay cả danh đô không có nói, đang ngồi đều là nhân tinh, tất nhiên là biết rõ nàng không muốn để cho nhiều người hỏi thăm, bởi vậy cũng không có hỏi khác, chỉ hỏi hắn lần này đi mục đích. Phượng Cửu từ cổ thành chủ dẫn, đi vào một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này mới nói, nghe nói Kỳ Lân Sơn bên trong có một cái thượng cổ kỳ lân thú, ta cũng muốn kiến thức một chút, nghe cổ thành chủ nói các vị sẽ đi Kỳ Lân Sơn, liền để hắn mang bọn ta đồng hành. Chúng ta, một ông lão vuốt ve râu ria, tiếp theo giống như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, cười nói, à, đúng rồi. Vừa nghe lão cổ nói các ngươi còn có mấy người chưa tới, trên đường bị chậm trễ, không biết mấy vị kia lại là người nào. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, là ta người bên cạnh. Nghe vậy, đám người nhìn nhau liếc mắt, muốn nói lại thôi. Nếu là mang cái này Phượng cô nương một người, thật cũng không thành vấn đề, dù sao nhìn xem thực lực của nàng cũng không tính yếu, chỉ là, nếu là lại mang nàng bên người mấy người đi. Đến lúc đó bọn hắn chẳng phải là đến chiếu cố bọn hắn. Cái này sẽ kéo chậm bọn hắn hành trình, đối bọn hắn chuyến này không có nửa điểm trợ giúp. Nghĩ muốn mở miệng cự tuyệt, lại tựa hồ cảm thấy không tốt lắm, thế là, liền đều đè xuống tâm tư, nghĩ đến, qua đi bọn hắn lại thương lượng một chút, hay là nhìn xem những người kia rốt cuộc là thực lực gì nói sau. Mấy người đang trong đường tán gẫu, uống trà nói một chút cười. Nói chuyện kế hoạch lần này, qua hồi lâu, liền tại bọn hắn chuẩn bị tản đi tự hành nghỉ ngơi thời điểm, liền nghe quản gia báo lại. Thành chủ, mặt khác mấy vị khách nhân đến rồi. Bởi vì trước kia phải bàn giao, Đỗ Phàm bọn hắn vừa đến, quản gia liền dẫn bọn hắn tiến đến. Ồ, tới, kia mời bọn họ vào đi. Thành chủ nói xong, cũng không biết đối phương rốt cuộc là hạ người gì, bởi vậy. Nên có cấp bậc lễ nghĩa nửa điểm cũng sẽ không ít. Đỗ Phàm mấy người đi đến, bọn hắn hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, kêu một tiếng, chủ tử. Lúc này mới nhìn về hướng trong đường những người khác, bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt. Tại bọn hắn lúc đi vào, trong đường đám người cũng đang đánh giá bọn hắn, vốn cho rằng sẽ là cái này Phượng cô nương người của gia tộc, lại không nghĩ nghe được mấy người đều gọi Phượng Cửu là chủ tử. Đây càng để bọn hắn kinh ngạc. Bởi vì, mấy người kia bất kể là dung mạo vẫn là khí độ đều là rất tốt, nói bọn hắn xuất thân thế gia quý tộc, nửa điểm cũng sẽ không có người nghi vấn. Huống chi, mấy người kia thực lực tu vi tựa hồ cũng không yếu dáng vẻ, lại xương Phượng cô nương là chủ tử. Cái này không khỏi để bọn hắn trong tâm âm thầm suy nghĩ lấy, cái này Phượng cô nương rốt cuộc là lai lịch gì? Người bên cạnh làm sao cả đám đều xuất sắc như vậy. Vị này là Vô Ngân Thành Khương Thành Chủ, mấy vị khác là lần này đồng hành Nguyên Anh Tu Sĩ. Phượng Cửu đơn giản giới thiệu. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm mấy người hơi hơi chắp tay thi lễ một cái, gặp qua các vị. Mấy vị Nguyên Anh Tu Sĩ khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không có đứng dậy, cũng không có quá độ chú ý bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn thực lực có lẽ không tính yếu. Nhưng cũng bất quá mạnh hơn bọn hắn, lại thêm bọn hắn vốn là vì gia tộc bên trong lão tổ, tất nhiên là không cần đối với mấy cái này tiểu bối quá hành lễ gặp. Các ngươi một đi ngang qua đến vậy mệt mỏi, trước hết tại ta chỗ này nghỉ ngơi trước hai ngày, đợi hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau lại lên đường thôi. Khương Thành Chủ nói xong, đứng lên, cười nói, phòng khách đều đã vì các vị chuẩn bị xong, các vị đi nghỉ trước đi. Nói xong, hoán quản gia tiến đến. Chương 4261, không nên trêu chọc cầu nguyện phiếu. Phượng Cửu mấy người theo quản gia nên rời đi trước, cổ thành chủ đang muốn cùng đi theo lúc, đã bị bên cạnh một người kéo lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp bọn họ hướng hắn đánh lấy ánh mắt, liền hướng Phượng Cửu mấy người nhìn lại, gặp bọn họ đã đi xa, lúc này mới hỏi, thế nào? Còn có việc? Mấy người khỏe miệng giật một cái, im lặng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi liền định như vậy đi rồi. Chẳng lẽ không hẳn là cùng chúng ta hảo hảo nói một chút? Cổ thành chủ khẽ giật mình, cười nói, còn muốn nói gì nữa? Nên nói vừa rồi đều đã nói a. Nguyễn Bình Chi đem hắn lôi kéo đến ngồi xuống một bên, nói, tới tới tới, ngươi đến nói, ngươi là từ nơi nào nhận biết Phượng cô nương? Nàng là người ở nơi nào? Làm sao ngươi chỉ giới thiệu họ nàng Phượng, ngay cả danh tự đều không nói? Ngươi cùng với nàng rốt cuộc là quan hệ gì? Còn có, ngươi. Nghe hắn không dứt hỏi, cổ thành chủ cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, trực tiếp đánh gây hắn, đi. Thần sắc hắn chăm chú nhìn hắn, nói, Bình Chi, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi những cái kia tiểu tâm tư đừng đánh đến Phượng cô nương trên đầu đi, nàng không phải ngươi ta có thể trêu chọc người, đừng nói là nàng, chính là nàng người bên cạnh, ngươi cũng không nên đi trêu chọc. Nghe vậy, đám người thần sắc khẽ giật mình, khó được gặp hắn như vậy trịnh trọng chăm chú, trong lúc nhất thời, liền ngay cả kia Nguyễn Bình Chi cũng yên tĩnh trở lại. Suy nghĩ tỉ mỉ lấy hắn. Khương Thành Chủ lúc này mới mở miệng, nói, lao cổ ngươi yên tâm đi. Bình Chi biết rõ phân tức, chỉ là, cái này Phượng cô nương là lai lịch gì, ngươi có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít cùng chúng ta lộ ra một chút. Đúng vậy a. Ngươi nói ngươi đột nhiên nói muốn mang mấy cái bằng hữu tới, chúng ta tưởng rằng ngươi từ nơi nào nhận biết Nguyên Anh tu sĩ. Lại không nghĩ đều là một chút còn trẻ như vậy tiểu bối. Ngươi bao nhiêu giống như chúng ta thấu điểm ngọn nguồn, cũng tốt gọi chúng ta biết rõ bọn hắn là lai lịch gì. Một người khác mở miệng nói xong, ánh mắt rơi vào cổ thành chủ trên thân. Gặp bọn họ đều nhìn hắn, từng cái muốn từ hắn nơi này biết rõ Phượng cửu chuyện của bọn hắn. Cổ thành chủ không khỏi thở dài, lắc đầu cười khổ. Ta nếu là biết rõ cũng sẽ không giấu giếm các ngươi. Vấn đề là các ngươi hỏi những thứ này, ta là thật không biết. Ta không biết nàng xuất từ gia tộc gì, cũng không biết nàng rốt cuộc là lai lịch ra sao, lại càng không biết tên của nàng tên gì. Ta chỉ biết rõ, bọn hắn không phải chúng ta vùng thế giới này người, hơn nữa thực lực đều rất mạnh chính là thật không biết. Cái khác thiên địa tu sĩ. Khương Thành chủ liền giật mình, bọn họ là làm sao tới? Chúng ta nơi này có thể thông cái khác thiên địa lui tới sao? Đó căn bản không có khả năng. Đúng vậy a. Chúng ta nơi này cái khác thiên địa tu sĩ căn bản là không có cách đến đây đi. Nếu là có thể, chúng ta cũng sớm có thể đi cái khác thiên địa nhìn một chút, như thế nào lại một mực ở lại đây? Một người khác cũng mở miệng nói xong. Mà một mực không lên tiếng một ông lão trầm tư, liền nói, có thể hay không? Là bọn hắn trên người có cái gì truyền tống bảo bối. Được rồi, các ngươi đừng loạn đoán, bọn họ là bởi vì ngoại ý muốn mới tới nơi này, về phần cái khác liền đều đừng hỏi, cũng đừng nói, bọn hắn không muốn nhiều lời, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ ta, không nên trêu chọc bọn hắn chính là. Cổ thành chủ nói xong, đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài, lại tại phóng ra ngưỡng cửa lúc dừng bước lại. Quay đầu nhìn Khương Thành chủ liếc mắt, có chút muốn nói lại thôi. Gặp hắn như muốn nói chuyện, nhưng lại chần chờ, Khương Thành chủ nhân tiện nói, thế nào? Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ấp a ấp đúng cũng không giống phong cách hành sự của ngươi. Chương 4262, thơ ngũ nôn. Gặp hắn nói như vậy, cổ thành chủ nhân tiện nói, ngươi phái người đi trong thành hỏi thăm một chút đi. Nói xong. Cũng không có nhiều lời cái khác, cất bước liền đi ra ngoài. Hỏi thăm một chút. Nghe ngóng cái gì? Trong sảnh người hai mặt nhìn nhau, không biết nó ý. Khương Thành chủ dừng một chút, liền hoán người đến, dặn dò một tiếng về sau, liền đối với mấy người nói, các ngươi trước tạm đi nghỉ ngơi đi. Đám người gặp cũng không có chuyện khác rồi, liền gật đầu, đi ra ngoài, chỉ là giao phó lấy, nếu là hỏi thăm ra cái gì tới. Nhớ kỹ nói cho chúng ta biết một tiếng. Một bên khác, Phượng Cửu mấy người đi vào nghỉ ngơi địa phương về sau, đợi quản gia lui ra, Đỗ Phàm liền đem sự tình nói với Phượng Cửu một chút. Kia Vương Lão Hổ là trong thành một cái dưới đất thế lực người, chi đội ngũ kia cũng không muốn dàn xếp ổn thỏa, vì vậy chúng ta tương kế tiểu kế từ bọn hắn nắm lấy đi kia thế lực ngầm địa phương, cỗ thế lực này nhiều dựa vào thực lực làm ác. Trong thành này đông đảo thế lực cũng không dám cùng bọn hắn chính diện đối địch, là bởi vì cỗ thế lực này có một vị nguyên anh lão tổ tọa trấn, cho nên tìm tới kia thế lực ngầm sau đó tại gặp bọn họ cũng không tính liền như vậy thu tay lại lúc, liền đem kia nguyên anh lão tổ thực lực tu vi phế đi. Bây giờ, bên trong nguồn thế lực này thực lực mạnh nhất cũng chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ, đã không đủ để trong thành này hoành hành. Nghe lời này, Phượng Cửu gật đầu, ừm, sự tình xử lý tốt là được. Nàng nói, hướng Vương Ngọc nhìn thoáng qua, nói, ngươi lui ra đi. Đúng. Vương Ngọc đáp lời, lúc này mới lui xuống. Hắn biết rõ, chính mình dù sao không phải là của nàng thuộc hạ, có rất nhiều sự tình, nàng đều là tránh hắn. Phượng Cửu ra hiệu Đỗ Phàm mấy người ngồi xuống, lúc này mới hỏi, ta để ngươi lật sách sách vở. Ngươi nhưng có thu hoạch gì? Nàng một bên hỏi, một bên vuốt vuốt ghé vào trên đùi tiểu hồ ly kia mềm mại tuyết trắng da lông. Việc này ta đang nghĩ ngợi tìm thời gian cùng chủ tử bẩm báo. Đỗ Phàm cười cười, nói, ta tại cổ thành chủ tàng thư lâu nơi đó ngược lại là có chút thu hoạch. Căn bản ghi chép cái này kỳ lân sơn bên trong đúng là có một đầu kỳ lân thú, chính là năm đó vùng thế giới này quân chủ khế ước thú. Cùng kia cổ thành chủ chỗ nói thật không có bao nhiêu xuất nhập. Chỉ bất quá có quan hệ với hai vị kia quân chủ giao thủ đại chiến sự tình lại bị xóa bỏ. Một vị khác quân chủ cũng không biết là cái gì quân chủ. Ta lật tung rồi kia tàng thư lâu sách cổ cũng không có tìm tới nửa phần có liên quan tin tức. Ngược lại là có bài thơ ta cảm thấy có thể là kia thượng cổ kỳ lân chỗ ẩn thân. Hơn nữa, từ nơi sâu xa tựa hồ cũng sớm có chú định chủ tử sẽ đến nơi đây đồng dạng. Ồ, cái gì thơ? Phượng Cửu tò mò hỏi. Là một vị tinh thông thiên tính toán tu sĩ viết, kia tàn phá sách cổ bên trong ghi lại như vậy một bài thơ, thượng cổ kỳ lân thú, dung nham trong động rừng, ngủ say vạn năm nguyệt, tỉnh lại cuối cùng cũng có kỳ. Mà tại đây thủ thơ ngũ ngôn đằng sau còn có như vậy mấy chữ. Dị tinh động, Phượng chủ hiện. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, thế giới thật sự là không thiếu cái lạ, hơn nữa, năng lực không người. Cách thiên địa, ai biết nàng sẽ xuất hiện tại lúc này. Hơn nữa còn trong này gặp được thượng cổ kỳ lân thú. Chỉ có thể nói, suy tính thiên mệnh chi nhân, quá mức lợi hại rồi. Đỗ Phàm gật đầu, nói, chỉ là... Ta tại kia trên bản đồ cũng không có nhìn thấy kỳ lân sơn có dung nham động, hơn nữa ta thăm dò qua cổ thành chủ ý, hắn tựa hồ cũng không có nhìn qua ta xem qua bài thơ này cùng mấy cái kia chữ, hơn nữa, hắn nói kia kỳ lân sơn cũng không có dung nham động. Cho nên, bọn hắn tìm nhiều năm như vậy, mới không có tìm tới kỳ lân thú. Chương 4263, không cách nào tưởng tượng. Phượng Cửu cười cười, nói, cái này dung nham nơi chờ đến kỳ lân sơn về sau tìm tiếp, cuối cùng sẽ tìm được, ngược lại là cái này bất dạ thiên mặt trời là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái này có hay không tìm tới manh mối? Sách cổ bên trên ghi lại cùng cổ thành chủ nói đồng dạng, cũng không khác biệt, cũng không có viết phương pháp phá giải. Đỗ Phàm nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ lấy, như vậy a? Vậy liền không quá dễ làm rồi. Chủ tử, làm sao không quá xử lý? Ngươi không cũng là thiên địa chi chủ a? Ngươi nên có năng lực làm được mới đúng nha. Diệp Phi Phi nói xong, dưới cái nhìn của nàng, chủ tử không gì làm không được. Không phải tốt như vậy làm, không tìm được vấn đề, ta cũng không thể nào vào tay. Phượng Cửu khẽ than, nàng một tay nâng cầm lên, nhìn xem Đỗ Phàm. Ánh mắt chớp lên, nói, bất quá, như về thành vùng thế giới này quân chủ, có lẽ, có thể đánh vỡ cái khác quân chủ đối với nơi này nguyền rủa. Gặp nàng nhìn hắn chằm chằm, Đỗ Phàm khẽ giật mình, nói, chủ tử, ngươi sẽ không phải muốn cho ta tới đón nơi này đi. Phượng Cửu cười một tiếng, nơi này mặc dù so sánh không bằng cái khác phồn hoa thiên địa, có điều, nếu là nguyền rủa đánh vỡ. Đoán chừng mảnh này ngày hết thể đều sẽ khôi phục lại, dùng ngươi lực lượng, làm một phương quân chủ cũng là dư xài, ngươi không suy nghĩ một chút. Đỗ Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, chủ tử, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Ta nhưng không muốn làm cái gì thiên địa quân chủ, ta chỉ muốn lãnh hoa cho ngươi chủ nội làm quản gia, ta liền cho ngươi chủ ngoại quản chuyện bên ngoài, về phần cái khác ta cũng không lắm cảm thấy hứng thú. Hắn là không muốn làm cái gì quân chủ, bằng không sớm đã có cơ hội. Hắn thấy cho chủ tử chủ ngoại quản sự liền đã so bất cứ chuyện gì đều tốt hơn rồi. Lo lắng chủ tử lại có ý đồ với hắn, hắn liền cười nói, chủ tử, ngươi nếu như thực sự chính mình không muốn tiếp nhận, sau này chúng ta trở về liền để La Vũ ngay trong bọn họ một người tới kế thừa, dù sao hắn nhóm ngoại trừ Tề Khang bên ngoài, còn có 7 người có thể tiếp nhận. Được thôi, việc này sau này hay nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu cười đứng lên, hướng trong đó một gian phòng đi đến. Ba người nhìn nhau liếc mắt, liền cũng đều tự đi nghỉ ngơi. Trong thành tuy lớn, nhưng có cái gì chuyện lớn phát sinh, vẫn là hơi nghe ngóng một chút liền biết rõ. Bởi vậy, làm Khương thành chủ biết được chuyện bên ngoài về sau, thế mới biết vì sao cổ thành chủ để hắn đi hỏi thăm một chút tin tức. Hắn tại nhận được tin tức về sau, đi vào cổ thành chủ chỗ ở gian phòng, hai người ngồi uống trà trò chuyện. Ta phái đi hỏi thăm người trở về rồi, ngoại trừ vương láo hổ mấy người bị phế tu vi bên ngoài, cỗ này thế lực ngầm tọa trấn nguyên anh láo tổ tu vi bị vị kia họ Đỗ công tử phế đi, không chỉ có ta chỗ này đã nhận được tin tức, trong thành thế lực khắp nơi đều phải ve sầu tin tức, càng có người phái người đi tới hỏi thăm nghe ngóng phượng cô nương mấy người lai lịch thân phận. Nghe được nói cố kia thế lực ngầm tọa trấn nguyên anh lão tổ tu vi bị Đỗ Phàm chỗ phế lúc, cổ thành chủ cũng là gương mặt kinh ngạc, cư nhiên bị phế đi tu vi. Đây chính là nguyên anh đỉnh phong thực lực. Đúng vậy a. Nghe thế tin tức lúc ta cũng rất là chấn kinh, cái này Đỗ công tử không phải phượng cô nương thuộc hạ sao? Thực lực này làm sao lợi hại như vậy? Có thể đi đến cố kia thế lực ngầm nơi đó phế đi tọa chấn lao tổ tu vi sau còn có thể bình yên vô sự rời đi, bọn hắn thực lực tu vi chỉ sợ thật là rất mạnh a. Khương thành chủ cảm khái, trong tâm có chút may mắn, chính mình cũng không có cái gì xử lý không làm địa phương. Sự cương đại của bọn hắn, người ta đều không thể tưởng tượng. Chương 4264, Dung Nham Nơi. Bọn hắn ở nơi này trong phủ thành chủ nghỉ ngơi thời gian một ngày, đem vật cần thiết đều chuẩn bị thỏa đáng sau một đoàn người liền xuất phát, ngự kiếm mà đi hướng kia Kỳ Lân Sơn mà đi. Mấy ngày sau, bọn hắn đi vào một chỗ rừng rậm trước ngừng lại, lúc này kia 7-8 tên nguyên anh tu sĩ nhóm, bởi vì một đường đi đường bạo chiếu, đều có chút mỏi mệt, làm bọn hắn hướng Phượng Cửu mấy người nhìn lại lúc, vẫn không khỏi ngầm tự kinh ngạc. Ngoại trừ Diệp Phi Phi cùng Vương Ngọc hai người thần sắc có chút mỏi mệt bên ngoài, ba người khác nhưng như cũ thần sắc như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả mồ hôi cũng không có ra bao nhiêu. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy xuống tới, ba người bọn họ thì dường như mặt trời phơi không đến bọn hắn đồng dạng, làn da vẫn như cũ, không có nửa phần bị bỏng nắng hoặc là dám đen vết tích. Cổ thành chủ vẫn còn tốt, được chứng kiến bất phàm của bọn hắn. Đối với cái này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vậy, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, Phượng cô nương, xuyên qua phía trước phiến rừng rậm này chính là Kỳ Lân Sơn rồi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, phía trước trong rừng rậm so sánh râm mát, không bằng chúng ta đi bên trong nghỉ ngơi một hồi. Ta cũng đang có ý này. Vị kia họ Lôi Nguyên Anh tu sĩ nói, đến phía trước uống miếng nước nghỉ một lát đi. Kỳ Lân Sơn đã đến, cũng không gấp tại một cái lúc. Thế là, bọn hắn liền hướng rừng rậm kia mà đi, ở bên trong tìm chỗ địa phương nghỉ ngơi. Dưới tàng cây ngồi xuống, Phượng Cửu nhìn về hướng kia uống nước mấy người, hỏi, không biết các vị dự định từ chỗ nào một chỗ bắt đầu tìm. Ngồi ở đối diện Nguyễn Bình Chi nhìn thấy nàng, nhân tiện nói, cái này Kỳ Lân Sơn mạch liền sơn trùng điệp tầng, trước mặt dãy núi chỗ chúng ta trước đây ít năm đều đã tìm qua, lần này dự định đến sâu hơn một điểm trong rừng đi tìm. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu, hỏi, cái này Kỳ Lân Sơn bên trong có không có gì địa phương là dung nham địa phương? Dung nham địa phương? Không có a. nơi này đều là núi liền núi, nào có cái gì dung nham địa phương. Đám người hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc nhìn nhau. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền không nói gì thêm nữa, chỉ là từ không cùng lúc lấy ra nước đến hét lên, một bên trầm tư. Nếu là dung nham nơi, nhất định không có một ngọn cỏ, cái này tìm ra được không khó lắm mới đúng. Lập tức, nhân tiện nói, Đỗ Phàm, địa đồ lấy ra. Đỗ Phàm tiến lên, từ không cùng lúc lấy ra địa đồ đến ở trước mặt nàng mở ra, vừa nói, chủ tử, có muốn ta cùng Lãnh Xương phân biệt mang theo bọn hắn đi tìm một chút. Ta xem trước một chút địa thế của nơi này. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt tại kia địa đồ tại cẩn thận nhìn xem, tìm đến hắn nhóm hiện tại vị trí sau hướng chung quanh khuyết tán xem xét. Ngọn núi này các ngươi đi qua không có. Phượng Cửu nhìn về hướng bên cạnh cổ lão hỏi. Cổ lão thăm dò nhìn thoáng qua, lắc đầu, còn không có. Lập tức lại hỏi, ngọn núi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Phượng Cửu cười một tiếng, vậy liền đi nơi này xem một chút đi. Đặc biệt không đặc thù ta muốn thấy qua sau liền biết rồi. Kia là một tòa đồi trọc, không có gì đẹp mắt, ngay cả cái ẩn thân địa phương đều không có. Thượng cổ kỳ lân sẽ không ở nơi đó. Một người trong đó nói xong, chỉ vào một phương hướng khác, chúng ta dự định tới đó thử xem, nơi đó rừng cây tươi tốt, nếu là có kỳ lân thú cũng hẳn là giấu ở chỗ kia. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, đã như vậy, vậy chúng ta chia hai lộ đi. Các ngươi qua bên kia nhìn xem, chúng ta đi nơi này đi một vòng. Nếu như không có phát hiện lại hướng các ngươi bên kia đi xem một chút, hẳn là trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ mấy người các ngươi đi sao? Nguyễn Bình Chi nhíu mày, nói, nếu không, ta cùng với Lao Cổ cùng các ngươi đồng hành đi. Miễn cho đã xảy ra chuyện gì không kịp cứu viện. Chương 4265, kỳ lân chỗ. Nghe lời này, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, nói, không cần. Chúng ta liền mấy người đi có thể, các ngươi trước tạm đi một bước, chúng ta nếu là không có gì phát hiện, sau đó tự sẽ đuổi theo. Thế nhưng là Nguyễn Bình Chi còn muốn nói nhiều cái gì, đã bị cổ thành chủ đã cắt đứt. Cũng tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút, phương hướng của chúng ta các ngươi cũng là biết đến, nếu là bên kia không có phát hiện liền đến bên này tìm chúng ta. Vậy liền được. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Trong rừng này hung thú rất nhiều, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể cho chúng ta phát tín hiệu. Nguyễn Bình Chi giao phó, hắn thấy, mấy người đều là người trẻ tuổi, đoán chừng đến chỗ như vậy lịch luyện không nhiều, năng lực ứng biến tất nhiên là đối với bọn họ mạnh. Được. Phượng Cửu cười đáp lời, nhìn về hướng Đỗ Phàm mấy người, đi a, chúng ta đi trước nhìn xem. Đúng. Bọn hắn đáp lời, đứng lên. Vậy chúng ta liền đi trước rồi, nếu không có phát hiện, quay đầu gặp lại. Phượng Cửu hướng cổ thành chủ đám người gật đầu. Hết thệ cẩn thận. Cổ thành chủ nói xong, nhìn bọn họ sau khi rời đi lúc này mới lại ngồi xuống đến. Gặp bọn họ sau khi đi, Nguyễn Bình Chi phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, nói, cái này Khương lão nói đi nghe ngóng cái gì tin tức. Kết quả việc này cũng không có nói với chúng ta a. Lão cổ, ngươi ngày đó nói những lời kia là có ý gì? Để Khương lão đi nghe ngóng cái gì ấy nhỉ? Cổ thành chủ ánh mắt chớp lên, hướng bọn họ nhìn thoáng qua, các ngươi không biết. Không biết a. Đám người lắc đầu, chờ lấy hắn nói rằng văn, nào biết hắn lại nói, không biết coi như xong, đã không còn gì để nói. Lập tức, đám người chỉ cảm thấy một hơi thở bị treo lên đến, lại kẹt tại cổ họng chỗ, nửa vời, thật là khó chịu. Một bên khác, Phượng Cửu mấy người rời đi hướng ngọn núi kia mà đi, trên đường, Đỗ Phàm nói, chủ tử có phải hay không cảm thấy kia thượng cổ kỳ lân thú ngay tại cái kia đỉnh núi chỗ. Trên bản đồ chung quanh núi hoặc nhiều hoặc ít đều có cây cối, chỉ có kia một chỗ đỉnh núi không có một ngọn cỏ. Có lẽ là bởi vì địa chất khác biệt, lại hoặc là, kia dưới lòng đất là dung nham nơi, về phần thượng cổ kỳ lân thú có hay không ở nơi đó, còn phải đi xem một chút mới biết được. Phượng Cửu trầm vừa nói, bước chân bộ pháp đi lại, tốc độ cực nhanh, sau lưng mấy người cũng theo sát lấy. Mấy người xuyên qua mảnh kia cây cối về sau, lại lật qua ba tòa núi, mới nhìn đến kia một tòa không có một ngọn cỏ đỉnh núi. Bọn hắn đứng trên phi kiếm, từ trên hướng xuống nhìn xuống. Chỉ thấy chung quanh đếm núi quấn quanh vây đi, dãy núi một tầng liên tiếp một tầng, mà ở giữa chỗ, tòa kia không có một ngọn cỏ đỉnh núi bị vây quanh ở giữa, không chỉ có là ngọn núi bên trên không có một ngọn cỏ, liền ngay cả chân núi chung quanh một mảng lớn địa phương cũng là không có một ngọn cỏ. Đi xuống xem một chút. Phượng Cửu nói xong, lăng không hướng xuống mà đi, mũi chân điểm một cái, thu hồi phi vũ rơi vào ngọn núi kia phía trên, đứng ở trên đây, có thể cảm thụ được cô kia từ dưới đáy phát ra lên nhiệt khí. Rõ ràng, nơi này so với cái khác địa phương nguồn nóng, liền ngay cả kia bùn đất nơi, cũng là ẩn ẩn tản ra nhiệt khí, chung quanh, liền ngay cả một đầu hung thú cũng không có nhìn thấy. Chỗ như vậy tất nhiên là không có một ngọn cỏ, nếu ta không có đoán được, cái này dung nham nơi hẳn là ở này dưới ngọn núi, trong lòng đất, mà cái kia thượng cổ kỳ lân thú, hẳn là cũng giấu ở trong này. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới chân địa phương này, thượng cổ kỳ lân thú, chính là ở đây. Nghe vậy, Đỗ Phàm mấy người nhãn tình sáng lên, trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, quá tốt rồi. Chỉ là, chúng ta muốn làm sao tìm được con kia kỳ lân thú. Chương 4266, Phục Sát. Phượng Cửu nhìn phía dưới, hỏi, Đỗ Phàm, ngươi nhìn chung quanh nơi này địa thế có cái gì khác biệt? Đỗ Phàm khẽ giật mình, hướng phía dưới nhìn lại, chăm chú nhìn một chút, tiếp theo trên mặt hiện hiện giật mình kinh ngạc, nơi này là lấy chung quanh đỉnh núi vì trận, khốn trụ ở giữa tòa này đổi trọng. Nếu không phải phía trên này nhìn xuống, nhìn không ra nơi này bày ra kỳ môn trận pháp, mà dưới đây trận này, hẳn là khốn trận, chỉ bất quá, so với bình thường khốn trận muốn phức tạp được nhiều. Hắn nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu. Bằng vào ta trận pháp tu vi, trận pháp này ta nhất thời bán hội cũng phá giải không được, có điều, nếu để cho ta chút thời gian, hẳn là có thể phá giải. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đúng vậy, nơi này đúng là bày ra kỳ môn khốn trận, vì chính là phong ấn này đến dưới thượng cổ kỳ lân thú, chỉ bất quá chung quanh nơi này đỉnh núi cùng cây cối che lấp ở giữa, đã thấy không quá rõ rồi. Nàng ánh mắt hướng xuống quét tới. Thoáng nhìn con kia bốn phía chiếu sáng lung tung tiểu hồ ly ở phía dưới nhìn quanh, lại tiếp tục hướng cái này phía trên nhìn tới. Nhìn tới đây, nàng mỉm cười, đối với bên người mấy người nói, trận này ta đến phá giải, các ngươi phân biệt giữ vững chung quanh mấy cái phương vị, nhưng phải cẩn thận một chút, ghi nhớ nơi này là dung nham nơi. Ta suy đoán kia thượng cổ kỳ lân thú là ngủ say ở bên trong, nếu là phong ấn cởi ra. Nó tỉnh lại lời nói, đoán chừng sẽ lật đằng, nếu là bước lên, cái này dưới lòng đất dung nham tất phải đi lên phun ra ngoài, đến lúc đó, các ngươi muốn phòng ngừa kỳ lân thú chạy trốn, cũng muốn tránh cho mình bị dung nham phun tổn thương. Nghe được nàng, đám người lúc này đáp một tiếng, đúng, chúng ta minh bạch. Bọn hắn đang chuẩn bị đi xuống dưới mà đi, nhưng, lại tại lúc này nghe được khá xa chỗ truyền tới ầm ầm chiến đấu âm thanh. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại khá xa chỗ có cực mạnh khí lưu ba động, hơn nữa nhìn bộ dáng động tĩnh không nhỏ. Chủ tử, phương hướng kia tựa như là cổ thành chủ bọn hắn vị trí. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt rơi vào kia khá xa chỗ. Vài tòa núi khoảng cách, lúc này bọn hắn đứng lơ lửng trên không, tất nhiên là có thể trông thấy xa như vậy phương xa vị khí lưu ba động, nhìn bộ dáng. Bên kia là một trận kịch chiến. Chủ tử, cần phải đi nhìn một chút sao? Lãnh Sương hỏi. Phượng Cửu nhìn xuống dưới đáy đỉnh núi, lại nhìn một cái kia xa xa, nhân tiện nói, đi a. Xem bọn hắn xảy ra chuyện gì, ta đi trước, các ngươi sau đó theo tới. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, cả người giống như là một tia chớp lướt qua, hướng cái kia xa xa mà đi. Đỗ Phàm cùng Lãnh Sương mấy người thấy thế, cũng đi theo phía sau hướng phương hướng kia lao đi. Chỉ là, dù sao cách lấy khoảng cách không ngắn, cho dù là tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng nhất thời bán hội liền đến bên kia. Cùng lúc đó, tại kia khí lưu ba động chỗ, một đám áo đen ma tu đang vây công lấy kia 7-8 tên nguyên anh tu sĩ. Những cái kia áo đen ma tu mỗi một cái đều là nguyên anh cấp bậc trở lên tu sĩ, cổ thành chủ đám người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn ra sức ngăn cản, không khí ở giữa, kiếm cương chi khí vù vù mà qua, kiếm khí bén nhọn cắt rơi chung quanh một mảnh cây cối, kiếm cương chi khí đánh rớt mặt đất âm thanh, cũng thỉnh thoảng rầm rập vang lên. Cổ thành chủ bọn người trên thân áo bảo vốn là nhan sắc kém cỏi, lúc này, chỉ thấy máu tươi dính áo, điểm điểm nhìn thấy mà giật mình, tại những cái kia ma tu vây công phía dưới, bọn hắn trong lòng kinh hãi, lưng tựa lưng nhất trí hướng bên ngoài. Lúc này, cầm đầu một tên ma tu đưa tay một ra hiệu, chung quanh 20 mấy tên ma tu thu hồi tay lui xuống, chỉ thấy kia cầm đầu ma tu đi lên trước, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm cổ thành chủ đám người, âm trầm thanh âm mang theo uy hiếp truyền ra. Chương 4267, mạng sống như treo trên sợi tóc. Như thế nào? Vẫn là không nguyện quy hàng tại chúng ta sao? Nếu không là quy thuận chúng ta, loại kia đối đãi các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Cổ thành chủ đám người trong lòng run lên, cầm gấp kiếm trong tay nhìn chằm chằm kia cầm đầu người, chính ta bất lưỡng lập. Chúng ta đường đường chính phái tu sĩ, há có thể cùng các ngươi ma tu thông đồng làm bậy? Không sai. Họ lôi tu sĩ trầm giọng quát, lệ mục nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta không biết các ngươi rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, nhưng nếu muốn chúng ta quy thuận các ngươi cái gì ma chủ, đó là không có khả năng. Nguyễn Bình Chi nhìn chằm chằm kia ma tu, quát chói thay lấy, chúng ta cái này bất dạ thiên cực ít xuất hiện ma tu, các ngươi rốt cuộc là từ nơi nào sớm nhô ra. Nghĩ muốn thu nạp chúng ta mấy đại thế gia, đến cùng có gì ý đồ? A, các ngươi những thứ này hết ngồi đại giếng, lại há có nghe nói qua Hắc Liên ma chủ uy danh. Bây giờ, chủ ta nghĩ muốn mở rộng tất phải, nhìn chúng tầm thường này bất dạ thiên, đó là các ngươi vinh hạnh. Đã hảo ngôn để các ngươi quy thuận các ngươi không theo, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ tru sát. Kia ma tu âm tàn thanh âm hạ xuống, tay vừa nhấc, nhìn chằm chằm cổ thành chủ đám người, một tên cũng không để lại. Vâng. Cầm đầu ma tu vừa dứt tiếng, kia chung quanh 20 mấy tên ma tu lúc này lướt tiến lên, âm lãnh kiếm khí trong chiều ở giữa mấy người đánh tới, trên người bọn họ linh lực khí tức mang theo ma tu đặc lưu hát vụ, lưỡi kiếm cướp động chi khí, khí lưu phun trào, sương mù màu đen cũng đang trong không khí dao động đi lên dũng mãnh lao tới. Phượng Cửu từ đằng xa mà đến, nhìn xem cái kia xa xa giữa không trung hát vụ lúc, không khỏi nhíu mày, ma tu. Nơi này có thể nói là chim không đẻ trứng cực lệch nơi, quanh năm chỉ có ban ngày không có đêm tối, linh lực thiếu hiện, nơi này tu sĩ tu vi cũng không cao, ma tu thì càng là thiếu gặp, lại không nghĩ, thế mà trong này thấy được thực lực tại nguyên anh phía trên ma tu, xem ra, là từ địa phương khác tới rồi. Có lẽ là không ngờ tới nơi này còn sẽ có người đến. Lại hoặc là không nghĩ tới có người dám tới gần nơi này, những cái kia ma tu lúc này lực chú ý đều tại cổ thành chủ nhóm người trên thân, bởi vậy, cũng không có chú ý tới Phượng Cửu từ đằng xa mà tới. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Một vị nguyên anh tu sĩ thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, bộ pháp đã ngổn ngang, hắn huy kiếm chặn một tên ma tu công kích, cả người cũng bởi vì nhịn không được mà lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất. Vẹn vẹn lấy trường kiếm trong tay chống đỡ lấy. Trên người hắn mấy chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, mất máu tươi quá nhiều, thể lực chống đỡ không nổi, lại thêm những cái kia ma tu từng bước bước gấp, chiêu chiêu chí mạng, nếu là đối phương thực lực cùng bọn hắn tương đương còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác, ngay trong bọn họ có người, liền xem như nguyên anh tu vi thực lực cũng đang bọn hắn phía trên. Cho nên bọn hắn căn bản không có chút nào một tia phần thắng, liền xem như dùng hết là toàn lực, cũng khó có một tia sống sót cơ hội. Trừ phi ngươi muốn chết ở chỗ này, bằng không, nhịn không được cũng phải chống đỡ. Nguyễn Bình Chi huy kiếm bổ về phía một tên ma tu, che lại tên kia quỳ một chân trên đất lao hưu. cổ thành chủ lấy một người lực ứng đối hai tên ma tu, cơ hồ mỗi so chiêu trên người đều biết thêm vào một vết thương, bước tiến của hắn cũng là từng bước lui lại, tốc độ cũng dần dần chậm lại, mắt thấy một thanh lợi kiếm hướng hắn cổ họng đâm tới thời điểm, mạnh mẽ uy áp đem hắn chấn ngăn chặn, để hắn trong khoảnh khắc đó căn bản ngay cả phản ứng ngăn cản đều làm không được đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm bén kia hướng hắn đâm tới, nhìn mình lâm vào tử vong tuyệt cảnh. A! Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, kinh ngạc đám người một chút, vốn cho rằng là cổ thành chủ bị giết, lại không nghĩ, tên kia cầm kiếm đâm lên trước ma tu cả người cứng lại ở đó, hai mắt mở to nuốt xuống khí. Chương 4268, lăng không mà đến. Ẩm! Cả người hắn ngược về sau đi, phịch một tiếng ngã trên đất, cả kinh chung quanh ma tu toàn bộ ngừng tay đến, để phòng hướng chung quanh nhìn lại. Cũng là một cái nhìn, mới phát hiện một vệt màu đỏ thân ảnh đứng tại cách đó không xa giữa không trung. Đối với cổ thành chủ mà nói, giờ khác này trở về từ coi chết để hắn trong lòng có rất lớn xúc động, nhất là nhìn thấy kia đạp ở phi vũ phía trên, đứng lơ lửng trên không vệt kia thân ảnh màu đỏ, trong lòng chấn động càng là khó mà nói nên lời. Trước một khắc cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, sau một khắc kia muốn giết hắn ma tu lại chết ở trước mặt của hắn, loại này đảo ngược, để hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng phập phồng tâm trạng. Cái khác mấy tên nguyên anh tu sĩ thì là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới cái này phượng cô nương lại dám đơn thương độc mã hướng nơi này đến. Lập tức, Nguyễn Bình Chi hô to, phượng cô nương, đi mau à. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét phía dưới kia cổ thành chủ mấy người liếc mắt, màu mắt nhất chuyển, lướt qua những cái kia ma tu, cười nhạo một tiếng, ta đạo là người thế nào? Nguyên lai là ma tu, chỉ là, nơi này, các ngươi ma tu lại là tới làm cái gì? Hả? Thanh âm của nàng lười biếng bên trong mang theo vài phần hứng hở, sau cùng kia một tiếng trao lên ừm âm. Càng là lộ ra mấy phần khí tức nguy hiểm, để cho người không tự chủ được dùng mình một cái. Ma, kia cầm đầu ma tu khi nhìn đến một bộ áo đỏ phượng cửu lúc, cả người là hoảng sợ mở to hai mắt đột nhiên lui lại, giống như gặp được cái gì rắn độc manh thu giống như hoảng sợ, phượng cửu. 3. Lăng không một cái trưởng phong đánh ra, một cái tắt trực tiếp lắc tại tên kia ma tu trên mặt, trực tiếp đem hắn cả người quăng bay ra đi, đồng thời, kia lười biếng bên trong mang theo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng theo từ trong miệng của nàng truyền ra. Tên của ta, cũng là ngươi có thể kêu thẳng sao. Uy áp hồn thiên mà thành, khí thế không giận mà uy, nàng liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền đủ để chấn nhiếp đám người, để những cái kia ma tu sinh lòng hoảng sợ cùng sợ hãi. Cổ thành chủ cùng Nguyễn Bình Chi đám người khiếp sợ nhìn xem nàng, bọn hắn không nghĩ tới, nàng lại có thể trong nháy mắt miểu sát một tên thực lực tại bọn hắn phía trên ma tu, càng không có nghĩ tới, cầm đầu tên kia ma tu ở trước mặt nàng thế mà không còn sức đánh trả, hơn nữa, hắn còn nhận ra nàng. Phượng Cửu. Cái này Phượng cô nương tên gọi Phượng Cửu sao? Danh tự này có gì chỗ đặc thù? Vì sao khiến cái này ma tu nghe tin đã sợ mất mật? Tên kia bị quăng một cái trưởng phong ma tu nghĩ muốn đứng lên, nhưng, hai tay khẽ trống, còn không có đứng lên, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Phốc! Hắn hoảng sợ nhìn xem vệt kia từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống thân ảnh màu đỏ, không thể tin được, tại dạng này vắng vẻ địa phương thế mà lại gặp được cái này quỷ y Lệ Phượng Cửu. Nàng không phải là không biết đi hướng sao? Nàng không phải yên lặng đã lâu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng lại tới đây bên trong làm cái gì? Từng cái ý niệm ở trong đầu bay lên mà lên, nhưng, rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, bởi vì, hắn nhìn xem nàng từ giữa không trung hạ xuống về sau, từng bước một hướng hắn mà tới. Nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Phượng Cửu con mắt trong suốt một nghễ, mạnh mẽ uy áp bao trùm tại kia cầm đầu ma tu trên người. Dù sao đều là chết, cùng với bị ngươi giết chết, chẳng bằng ta tự đi đoạn. Kia cầm đầu ma tu nói xong, bị Phượng Cửu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái, vỗ tay liền hướng chính mình đỉnh đầu vỗ tới. Phượng Cửu mắt lạnh nhìn, cũng không có ngăn cản, nàng nhìn một trưởng kia xuống dưới, nhìn xem kia cầm đầu ma tu chết ở trước mặt nàng, ánh mắt của nàng lúc này mới quét về phía chung quanh những cái kia ma tu. Chương 4269, tự mình kết thúc. Cùng với nàng liều mạng, một tên ma tu gặp nàng nhìn bọn hắn chằm chằm, lập tức trong lòng một phát hung ác đột nhiên nhào tới trước, hướng Phượng Cửu đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, ống tay háo phất một cái, một cỗ cường đại khí lưu đánh ra, giống như lưỡi dao xẹt qua cổ họng của bọn hắn, chưa đầy cái nháy mắt, kia nhào tới trước chừng 10 tên tu sĩ liền đều chết ở trước mặt nàng. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Một tên ma tu nhìn tới đây, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Ngay trong bọn họ, có người không biết quỷ y hề Phượng Cửu, nhưng, hắn lại là biết đến, rơi vào trong tay nàng, hắn liền biết, bọn hắn không có sống sót cơ hội. Phụng ma chủ mệnh. Phượng Cửu nhíu mày, nói, hắn hiện tại chỗ ẩn thân là ở chỗ nào? Cẩn thận nói rõ ràng cho ta, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không, ta có chính là biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Kia ma tu trong mắt xẹt qua hoảng sợ, run giọng nói, hắn chỗ ẩn thân. Ẩm. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một cổ khí lưu phịch một tiếng nổ tung, trong nháy mắt đem kia ma tu nổ cái tinh thân xương vỡ, chết không toàn thây. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu ánh mắt nhắm lại. Đúng là xuống huyết chú. Cái khác ma tu thấy cảnh này, trong mắt kinh hãi, bọn hắn cơ hồ không chờ Phượng Cửu phản ứng, liền đưa tay một trưởng hướng chính mình trên đỉnh đầu vỗ tới, cùng hắn chết như vậy không toàn thây, chẳng bằng bọn hắn tự mình kết thúc. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy kêu lên một tiếng đau đớn âm thanh vang lên, từng người áo đen ma tu thân thể cứng ngắc thẳng tắp lấy ngã xuống, kết thúc sinh mệnh của mình. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái này vốn cho rằng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, lại bởi vì Phượng Cửu xuất hiện mà trở nên khó giải quyết, càng không nghĩ đến, nơi này chính là bọn hắn nơi táng thân. Cổ thành chủ chờ 7-8 tên nguyên anh tu sĩ, từng cái ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, ai cũng không có phản ứng tới, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra. Làm sao nàng vừa xuất hiện, những thứ này suýt nữa muốn bọn hắn mạng già ma tu, thế mà từng cái tự mình kết thúc rồi. Đỗ Phàm mấy người lần lượt mà đến, nhìn thấy kia trên mặt đất chết đi ma tu lúc, mấy người đều hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới lại là ma tu trong này làm loạn. Cổ thanh chủ, các ngươi trên người có tổn thương, trước xử lý một chút đi. Phượng Cửu nói xong, che giấu một thân khí tức, ánh mắt rơi vào cổ thành chủ trên người mấy người. Lúc này, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, từng cái nhìn nhau. Tiếp theo, chắp tay rất cung kính hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, đa tạ Phượng cô nương ân cứu mạng. Nếu không phải nàng tới, bọn hắn chỉ sợ đều phải bỏ mạng lại ở đây rồi. Thiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng một bên Đỗ Phàm mấy người, tìm một cái trên người bọn họ nhưng có đầu mối gì. Đúng. Đỗ Phàm mấy người đáp một tiếng, tiến lên đem ma tu đồ vật đều thu tập, cẩn thận lật sách. Cổ thành chủ đám người tướng đỡ đến ngồi xuống một bên, nghĩ trước xử lý vết thương, lại phát hiện bị thương rất nặng, có chút tổn thương bọn hắn hơi khẽ động một chút đều mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Phi Phi gặp bọn họ bị thương nặng như vậy, liền đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, ta đi giúp bọn hắn thanh lý xong vết thương đi. Đi thôi. Phượng Cửu gật đầu. Thế là, Diệp Phi Phi liền bước nhanh về phía trước, nói, ta tới giúp các ngươi đi. Làm phiền cô nương. Mấy người vội vàng nói. Phượng Cửu thì nhìn xem thi thể trên đất trầm tư. Mấy năm trước kia diệt thế Hắc Liên rơi xuống kia ma chủ trong tay, mấy năm sau đó cũng không biết kia ma chủ thực lực bây giờ đến rồi dạng gì cấp bậc. Nghĩ đến năm đó trận chiến kia mà đưa tới hậu quả, tâm tình của nàng không khỏi trở nên nặng nề. Ma chủ chưa trừ diệt, cuối cùng rồi sẽ là một hại. Chương 4270, Thiểm Điện Điêu. Còn có kia diệt thế Hắc Liên, nàng phải nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh hóa thu phục, nếu không, rơi vào tâm thuật bất chính tà ma trong tay, cũng chỉ có thể làm hại người đời. Có lẽ là nơi này mùi máu tươi theo gió bao phủ mà ra, đưa tới một chút hung thú, chỉ thấy, chung quanh vài đầu hung thú trong miệng phát ra hung tàn giống lên một tiếng nhìn chằm chằm Phượng Cửu đám người. Phượng Cửu nhìn lướt qua, thượng cổ uy áp phóng thích mà ra, những thú dữ kia không khỏi chu thấp, từng bước một thối lui về phía sau. Nhìn xem một màn này, kia Nguyễn Bình Chi đám người trên mặt không hiện dị sắc, nhưng trong lòng chấn động vô cùng, không khỏi, hướng kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu nhìn lại. Phượng Cửu hướng bọn họ đi tới, gặp bọn họ cả đám đều bị thương không nhẹ, nhân tiện nói, các ngươi bị thương thành như vậy, vẫn là đi về trước đi. Miễn cho trong này xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, không nói gì. Mà cổ thành chủ liền nói, Phượng cô nương, trước kia những cái kia ma tu nói để chúng ta quy thuận bọn hắn Hắc Liên ma chủ, tựa hồ là cái gì Hắc Liên ma chủ nghĩ muốn vùng thế giới này. Hơn nữa, ta cảm thấy đã có ma tu theo dõi chúng ta, nói không chừng địa phương khác tất phải cũng sẽ có ma tu đi tìm bọn họ. Phượng Cửu gật đầu, nói, ừm, ta biết, các ngươi sau khi trở về để người phía dưới nhiều chú ý một chút thế lực khác động tĩnh, lại điều tra một chút có hay không ma tu qua lại. Được. Mấy người đáp lời, thấy mình bây giờ bị thương thành như vậy, cũng không biện pháp lưu lại, nhân tiện nói. Vậy chúng ta liền đi về trước rồi, đến lúc đó tại Khương thành chủ nơi đó chờ Phượng cô nương. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn bọn họ mấy người tướng đỡ rời đi, lúc này mới quay người nhìn về hướng Đỗ Phàm mấy người, đi à. Đỗ Phàm bọn hắn nhìn kia rời đi mấy người liếc mắt, liền đi theo Phượng Cửu lằng không mà lên, hướng kia đổi chọc vị trí mà đi. Tại có lẽ là phát giác được bọn hắn rời đi. Nguyễn Bình Chi mấy người không khỏi dừng bước lại, nhìn xem kia mấy thân ảnh, lẩm bẩm nói xong, thật không biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Vốn cho rằng bất quá là con em thế gia, nhưng, bây giờ xem ra, lại chỉ sợ là kia cao cao tại thượng bọn hắn đến ngưỡng mộ nhân vật. Một bên khác, Phượng Cửu mấy người lại lần nữa đi vào kia đồi chọc chỗ, tiểu hồ ly tại kia phía dưới tán loạn, nhìn thấy Phượng Cửu bọn hắn trở về. Liền chi chi kêu hai tiếng. Bởi vì muốn phá vỡ nơi này trận pháp, đến lúc đó đoán chừng sẽ có dung nham phun ra. Bởi vậy, Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, liền đem nó thu vào không gian bên trong, để nó ở bên trong hảo hảo ở lại đó. Tản ra, Phượng Cửu nhìn về hướng mấy người nói xong, để bọn hắn hướng mấy cái phương vị tản ra. Đỗ Phạm mấy người theo lời tản ra, tất cả đứng một cái phương vị giữ nghiêm. Chỉ đợi trận pháp khởi động thời điểm, trợ chủ tử một chút sức lực. Chỉ thấy Phượng Cửu lăng không mà đứng, hai tay trước người kết ra phức tạp tấn ký, theo trên người nàng linh lực khí tức phun trào, cùng với xúc động trận pháp, trên bầu trời chợt ngừng tụ một mảnh mây đen, thiểm điện tại kia trong mây đen răng rắc một tiếng chết xạ mà ra, một cái kinh lôi một tiếng ầm vang tại đỉnh đầu nàng vang lên. Nàng liếc qua, hai tay cũng không có dừng lại. Ngược lại theo trong miệng lẩm bẩm mà tăng nhanh trận pháp ngưng kết, nhưng, đúng lúc này, đỉnh đầu nàng bên trên truyền đến một tiếng kêu chói tai. Sau một khắc, một đạo tử sắc thiểm điện từ bên trên tầng mây hướng giữa không trung nàng bổ tới. Chủ tử cẩn thận! Dưới đây Đỗ Phàm đám người kinh hô một tiếng, đang muốn lăng không mà lên lúc, liền nghe Phượng Cửu thanh âm truyền đến, đứng ở nơi đó đừng lộn xộn. Nghe được nàng, bọn hắn không tiếp tục động. Chỉ là nhìn xem kia đột nhiên từ trong mây đen vô cánh bay ra một đạo màu tím thân ảnh. Một cái to lớn màu tím thiểm điện điêu. Chương 4271, thu phục khó. Một đạo tiếng kêu chói tai theo kia cự điêu kêu to mà truyền ra, mạnh mẽ phong nhận mang theo thần thú đặc hữu uy áp hướng phía dưới Phượng Cửu đánh tới, tốc độ nhanh chóng, giống như một trận gió táp. Màu tím thiểm điện điêu. Thần thú cấp bậc. Phượng Cửu lông mày gảy nhẹ, trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, cũng không nghĩ tới nơi này thế mà cất giấu như vậy một cái đồ vật. Màu tím khác hiếm thấy, thiểm điện điêu thì càng thêm hiếm thấy, huống chi còn là thần thú cấp bậc, nhìn cái này từ trong mây đen đập cánh bay ra màu tím thiểm điện điêu, nàng phác thảo môi cười một tiếng. Đây là chính mình đưa tới cửa thần thú. Vừa dứt tiếng, nàng hai tay nhất chuyển, vừa ngưng tụ trận pháp tại trong lòng bàn tay tiêu tán. Trái lại, trong lòng bàn tay nhất chuyển, ngưng tụ một cổ khí lưu hướng con kia hùng dũng hiên ngang đánh tới màu tím thiểm điện điêu đánh tới. Đừng nói là nàng, chính là Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cũng đều là một mực che giấu khí tức trên thân, ẩn giấu đi thực lực bản thân tu vi. Cái này đụng tới cái nào không có mắt cho rằng dễ khi dễ, không phải sao, liền tự mình đưa tới cửa. Nàng nếu không đem thượng cổ uy áp phóng xuất ra, cũng liền giống như một giới phổ thông tu sĩ đồng dạng, cũng khó trách cái này thiểm điện điêu dám. Như vậy to gan công kích nàng, nếu là biết rõ trong cơ thể nàng có áp chế thần thú thượng cổ uy áp, đoán chừng thiểm điện điêu cũng sẽ không như vậy hung tàn nhào lên công kích nàng. Mạnh mẽ cánh bay nhảy lấy phong nhận đánh tới, cũng liền tại khi đó, thiểm điện điêu duỗi ra song chảo nghĩ muốn đi bắt phượng cửu lúc, lại bị trong bàn tay nàng ngưng tụ khí lưu đánh bay, thân ảnh về sau lăn mấy vòng, trực tiếp từ giữa không trung quẳng xuống mặt đất. Ầm. Ngã xuống mặt đất một khắc này, con kia thiểm điện điêu nằm ngã xuống đất, kinh hãi trống lên khắc đầu nhìn về hướng nó mà đến nhân loại áo đỏ, thượng cổ uy áp. Cơ hồ là âm thanh hạ xuống một khắc này, nó phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn khỏi, nhất là nhìn xem kia thân ảnh màu đỏ lướt đến lúc, càng là nhanh chóng đôi cánh lở, vèo một tiếng bay lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Phượng Cửu khỏe môi nhất câu, tới, cũng đừng nghĩ trốn. Nàng vừa dứt tiếng, ống tay háo phất một cái, để khí đuổi theo. Đỗ Phàm mấy người thấy thế, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Vương Ngọc nói, nơi này tại sao có thể có thần thú cấp bậc thiểm điện điêu? Loại này khác thế nhưng là hiếm có chi vật. Vắng vẻ nơi, cũng không phải cái gì cũng không có. Đỗ Phàm cười cười, nhìn lên bầu trời nơi xa, một người một khắc giao chiến, từng đạo thiểm điện đánh rất hướng bọn họ chủ tử mà đi, rồi lại bị bọn hắn chủ tử tùy tiện tránh đi, nhìn xem con kia thiểm điện điêu hoảng sợ chạy trốn tứ phía, hắn cười nhẹ một tiếng. Lắc đầu. Cái này thiểm điện điêu là trốn không thoát đâu rồi. Loại này hiếm có chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp, đương nhiên sẽ không để nó rời đi. Con kia thiểm điện điêu tựa như là trông coi nơi này. Lãnh Xương nói xong, nhìn về hướng trên bầu trời mảnh kia mây đen, phải nói là trông coi trận pháp này à. Ừm, có khả năng. Đỗ Phàm gật đầu nói lấy. Vừa mới chính là chủ tử xúc động trận pháp, con kia thiểm điện điêu mới xuất hiện. Diệp Phi Phi ngạc nhiên nhìn phía xa, nói, ta xem con kia tử khắc bay thật nhanh a. Chủ tử có thể tóm đến ở nó sao? Cái này thiểm điện điêu là công kích kiểu thú loại, lại thêm nó kia một đôi lươn cánh, nào động tốc độ phi hành là cực nhanh, liền xem như ngự kiếm mà đi cũng không nhất định có thể đuổi được nó, huống chi nó vẫn là lôi thuộc tính. Chủ tử nghĩ muốn bắt được nó, đoán chừng phải tốn nhiều sức lực. Đỗ Phàm cười nói, nhìn xem kia khá xa chỗ, nói, chờ nó kiệt sức, tự nhiên không còn khí lực lại chạy trốn. Chương 4272, không muốn. Phượng Cửu cũng không có trực tiếp dùng uy áp đưa nó áp chế, mà là muốn đem hắn thuần phục, chỉ có đem hắn thuần phục, nó mới có thể tâm phục khẩu phục ngoan ngoan thu liễm lại tính tình. Khế ước của nàng thú phải không ít, bởi vậy, nhìn thấy đầu này thiểm điện điêu lúc, liền dự định đem hắn sau khi thuần phục cho Phi Phi làm khế ước thú. Tại bên người nàng người bên trong, liền tính Phi Phi sức chiến đấu yếu nhất, thực lực phẩm cấp thấp nhất, lại thêm nàng còn kia tiểu linh thử cũng chỉ là tầm bảo linh thử căn bản không có sức chiến đấu, nếu là lại tăng thêm cái này thiểm điện điêu, vậy liền vừa vặn có thể bổ sung rồi. Con kia thiểm điện điêu bị nàng một mực đuổi theo đánh lấy, nàng rõ ràng có thượng cổ uy áp cũng không một chút đưa nó áp chế, ngược lại là trêu đùa nó bình thường đưa nó đùa bỡn xoay quanh, không khỏi nhào cánh bay hừng hực đến phía trên đi, hé miệng giận dữ hỏi lấy, ngươi này nhân loại, rõ ràng có thượng cổ uy áp, cũng không áp chế bản vương, lại không thả bản vương rời đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Phượng Cửu cười nhẹ, nói, bản vương, ở trước mặt ta, ngươi còn dám tự xưng bản vương. Vừa dứt tiếng, trong tay nàng nhất chuyển, một đám lửa tại trong lòng bàn tay toát ra, để ngươi nếm thử ta bản mệnh hỏa diễm như thế nào. Trong lòng bàn tay bắn ra, ngọn lửa kia bay ra, hướng kia thiểm điện điêu cái đuôi đốt đi. Hỏa diễm không lớn, giống như ngọn nến bên trên hỏa diễm bình thường lớn nhỏ, nhưng cũng để con kia thiểm điện điêu né tránh không được, bị thiêu đến hoa hoa gọi bậy. Lửa này làm sao đập không tắt? Làm sao đập không tắt? Nó kinh hoàng dùng cánh nhào ngọn lửa, lại phát hiện cánh căn bản đập không tắt ngọn lửa kia, chỉ cảm thấy cái đuôi mau bị thiêu đến xì xì âm thanh, điểm điểm bỏng ý đánh tới, để nó không khỏi tức đến nổ phổi gầm rú lên. Nhân loại! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhanh diệt lửa này! Muốn ngươi thần phục! Phượng Cửu nói xong, nhìn xem nó nói, ngươi nên biết rõ thực lực của ta rồi, nếu không là thần phục, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi không phải là đều có thượng cổ thần thú sao? Còn muốn ta làm cái gì? Điện thiểm khắc một bên nắm lấy cái đuôi chỗ hỏa diễm, một bên tức giận gầm rú. Ai nói ta muốn chính mình khế ước? Phượng Cửu lạnh lạnh lườm nó liếc mắt, nói, bên cạnh ta vừa vặn có người thiếu ngươi như vậy một cái thiểm điện điêu, ta dự định đưa ngươi cho nàng khế ước. Ngươi trước đem lửa cho tắt nói sau. Thiểm điện điêu gào thét. Tới. Phượng Cửu nói xong. Thiểm điện điêu do dự một chút, lúc này mới hướng nàng bay đi, liền gặp nàng nhảy xuống tại trên lưng của nó, hình như có một cơn gió phất qua, đốt nó cái đuôi hỏa diễm cũng theo dập tắt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi a! Phượng Cửu nói xong, đứng tại tử lưng điêu thượng khán phía trước. Tử khác quay đầu xem xét nàng liếc mắt, lúc này mới nhào cánh bay lên trước, đi vào kia đổi chọc vị trí. Đến tiểu cô nương kia nơi nào đây? Phượng Cửu chỉ vào Diệp Phi Phi vị trí. Tử khác liếc qua kia đứng ở nơi đó nhân loại, thấy là một nhân loại tiểu cô nương, thực lực cũng không thế nào, so với trên lưng nó tên biến thái này chênh lệch nhiều. Hoa, chủ tử, cái này tử khắc thật xinh đẹp. Diệp Phi Phi khoảng cách gần nhìn xem, gặp cái này tử điêu thân bên trên da lông hiện ra màu tím, nàng đứng tại trước mặt nó còn chưa kịp một nửa của nó cao, không khỏi nghĩ đưa tay đi kiểm tra thân kia xinh đẹp lông vũ. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, cái này tử khắc cho ngươi làm khế ước thú. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, liền vang lên hai đạo kinh hô. Cái gì? Liền này nhân loại. Cái trước là Diệp Phi Phi kinh hỉ âm thanh, cái sau là cái kia chỉ tử khắc kinh ngạc kinh hô. Nó lúc này lui về sau một bước, nói, này nhân loại quá yếu, ta không muốn, ta muốn bên kia cái kia, hay là cái kia. Nó chỉ vào Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương vị trí. Chương 4273, trời hiện ra dị tượng. Nghe vậy, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương không khỏi nhìn nhau. Tu vi của bọn hắn, tất nhiên là không cần cái này tử khắc cũng liền cho Diệp Phi Phi không thể thích hợp hơn rồi. Phượng Cửu lạnh lạnh quét nó liếc mắt, ngươi cho rằng đây là chọn rau cải trắng đâu. Còn có thể tùy ngươi chọn lựa chủ tử. Bị ánh mắt của nàng quét qua, kia tử khắc hiểu xỉu xuống dưới. Đánh không lại, lại trốn không thoát, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ. Diệp Phi Phi hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem Phượng Cửu, thần tình kích động, chủ tử, cái này thật sự cho ta không? Thật sự cho ta a? Ừm, ta đem nó khế ước đi. Lực chiến đấu của nó cũng không tệ lắm, mà lại là phi hành thú, cũng thích hợp ngươi. Phượng Cửu cười nói, ra hiệu nàng đem kia thiểm điện điều khế ước. Được. Diệp Phi Phi khó nén vui vẻ đáp lời. Nhìn xem phía trước mặt đại điêu nói, ngươi ngồi xổm xuống một chút đi. Thiểm điện điêu hiểu xịu nhìn nàng một cái, liền nằm xuống dưới. Cách đó không xa Vương Ngọc nhìn xem một màn này, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Đây chính là lôi hệ thiểm điện điêu, hơn nữa còn là thần thú cấp bậc, cứ như vậy cho Diệp Phi Phi rồi. Nhìn xem Diệp Phi Phi trong đó kết ra ấn ký đem kia tử khắc khế ước, hắn không khỏi nhìn về hướng một bên Phượng Cửu. Nàng đối thủ người phía dưới thật sự rất tốt, không chỉ có lên cấp đan dược, có thích hợp khế ước thú lúc, sẽ còn cho bọn hắn chộp tới để người phía dưới khế ước. Chỉ tiếc, hắn không lọt nổi mắt xanh của nàng, không cách nào trở thành dưới tay nàng người. Từ hắn đi theo đám bọn hắn lịch luyện bắt đầu, liền nhìn xem Diệp Phi Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ nàng lại tăng thêm một đầu mạnh mẽ như thế chiến đấu hình khế ước thú. Không thể không nói, nàng bây giờ sức chiến đấu có thể nói là kinh người rồi. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, thẳng đến Diệp Phi Phi hoàn thành khế ước sau đó lúc này mới nhìn về hướng con kia tử khắc, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này trông coi? Phía dưới này có một đầu thượng cổ thần thú ngươi biết không? Tử khắc nhìn nàng một cái, nói, biết rõ, đầu kia thượng cổ kỳ lân ngủ say ở nơi này dưới lòng đất trong dung nham, đã trên vạn năm rồi, ta chính là một mực tại nơi này trông coi. Là ai để ngươi trong này trông coi? Phượng Cửu hỏi. Hàng vạn năm trước chuyện rồi, ta làm sao biết, hàng vạn năm trước ta đều còn không có xuất thế. Tử khắc lắc đầu, không muốn đi để ý tới Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu màu mắt chớp lên, gặp cũng hỏi không ra cái gì đến, liền lăng không mà lên, để dưới đây mấy người chuẩn bị sẵn sàng, theo nàng linh lực khí tức phun trào, hai tay kết ra trận pháp đến. Vùng thế giới này lúc này phong vân đột biến. Bầu trời ầm ầm vang lên, bị một mảnh mây đen che khuất, chưa từng có qua trời đầy mây bất dạ thiên. Lần thứ nhất trời đầy mây, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh khuấy động mây đen bao phủ, cuồng phong đột khởi, gào thét mà ra. Bầu trời dị tượng, đưa tới vùng thế giới này mọi người khủng hoảng. Giờ khắc này, vô luận ở nơi này bất dạ thiên cái nào địa phương. Nơi này dân chúng tất cả đều trốn vào trong phòng, nhưng lại nhịn không được tò mò thò đầu ra nhìn lên bầu trời. Các ngươi mau nhìn. Đó chính là mây đen sao. Chúng ta cái này bất dạ thiên thế mà cũng có mây đen xuất hiện. Ở trên bầu trời mây đen thật đáng sợ. Giống như là vòng xoáy tựa như tại bầu trời kia bên trong khuấy động, là muốn xảy ra chuyện gì sao? Dân chúng kinh hoàng không thôi. Mà các nơi nguyên anh tu sĩ nhóm thì nhao nhao lăng không mà lên, đứng ở chỗ cao nhìn xem giữa bầu trời kia một màn, trong lòng khó nén kích động cùng khiếp sợ thì thào nói xong, trời hiện ra dị tượng, trời hiện ra dị tượng, đây là muốn biến thiên tiết tâu à. Đến cùng, sẽ phát sinh chuyện gì? Đến cùng, phải ra khỏi chuyện gì? Chương 4274, Kỳ Lân ra. Cùng lúc đó, tại kia Kỳ Lân Sơn bên trong, theo trận pháp khởi động, cả ngọn núi bốn phía trận pháp trải qua quang mang, từng đạo quang mang tại mặt đất lướt qua, hình thành một cái mắt thường đều có thể thấy cổ lão trận pháp. Nhìn thấy kia cổ lão phong ấn chi trận xuất hiện, Đỗ Phàm nhãn tỉnh sáng lên, dạng này trận pháp cũng liền chủ tử có bản lĩnh có thể phá giải, như đổi thành hắn nhưng là chưa hẳn rồi. Theo trận pháp khởi động, đứng tại mấy cái phương vị bọn họ hai tay cũng ngưng tụ linh lực khí tức trợ Phượng Cửu một chút sức lực. Chỉ thấy kia linh lực khí tức từng vòng theo cái kia trận pháp di chuyển, đợi quang mang toàn bộ bao trùm, linh lực khí tức hội tụ đến trung gian trận nhãn chỗ, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trận pháp phá vỡ, cường đại khí lưu từ mặt đất dâng lên, hướng chung quanh bắn ra mà đi. Ầm. Ầm ầm. Tiếng vang đẩy ra, một đạo quang mang phóng lên tận trời, hướng cái kia thiên không bên trong vọt tới, không trong mây tầng bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ trên bầu trời quanh quẩn rầm rập tiếng vang, giống như lôi đỉnh tại giữa tầng mây đẩy ra, lại như có cái gì bạo phá mà ra. Một cỗ cường đại uy áp khí lưu tại bầu trời kia bên trong dũng động tản ra, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc đó lâm vào một vùng tăm tối bên trong, không thấy nửa điểm ánh sáng. Đỗ Phàm mấy người đang cái kia trận pháp phá vỡ một khắc này lăng không mà lên, vọt cách mặt đất, hướng chung quanh tản ra, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời kia một mảnh đen kịt một màn, trong mắt có kinh ngạc xẹt qua. Cố năng lượng kia khí lưu, bọn hắn có thể cảm giác rõ rệt đạt được, chỉ là, cái kia thiên không phía trên, tại sao có thể có như thế một cổ khí lưu? Hơn nữa, làm sao giữa thiên địa trong nháy mắt liền lâm vào trong bóng tối? Chẳng lẽ, trong lòng, một cái ý niệm hiện lên, mơ hồ đang suy đoán, nhưng, lúc này chỉ thấy đáy dưới toàn bộ đỉnh núi đều tại hơi hơi rung động, trong bóng tối, truyền đến bọn hắn chủ tử thanh âm. Nhanh! Toàn bộ tránh ra! Lui đến nơi xa! Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng thanh âm đại hống, truyền vào mấy người trong thai, cho dù là trong bóng tối, bọn hắn cũng có thể thấy được kia phía dưới một màn, tựa hồ, mặt đất tại buông lỏng, cuồn cuộn nhiệt khí hướng đang liều lĩnh, đỉnh núi đỉnh cao nhất địa phương, bùn đất bắt đầu ra bên ngoài cuồn cuộn. Đỗ Phàm Lãnh Xương cùng Vương Ngọc nhanh chóng thối lui, Diệp Phi Phi đứng tại Tử Lưng Điêu bên trên cũng lui đến nơi xa, cảnh giác nhìn xem kia phía dưới bắt đầu phun trào đỉnh núi. Phanh phanh phanh. Ngọn núi bên trên, tảng đá lớn từ chỗ cao lăn xuống, nện lên một mảnh khói bụi, nhiệt khí cùng khí lưu tại đụng vào nhau lấy đi lên tuân ra. Phượng Cửu nhìn xem ngọn núi kia bùn đất phảng phất bị cực nóng hổi đồ vật nóng đỏ đồng dạng, dần dần trong bóng đêm biến đỏ, đỉnh núi bưng chỗ, phịch một tiếng bị đi lên tuân ra nhiệt khí xông mở, lộ ra một cái to lớn phảng phất không đáy ý hệt lỗ đen. Nhiệt khí từ hắc động kia bên trong đi lên tuân ra, cho đến, đột nhiên một cô nóng hổi màu lửa đỏ dung nham nương theo lấy hỏa diễm từ kia địa tâm dưới đáy một tiếng ầm vang mọc lên, theo ngọn núi kia miệng ra bên ngoài cuồn cuộn dung nham từ đỉnh núi chỗ cao chút xuống, nhanh chóng tại rơi xuống nước chảy về phía dưới, đem dưới ngọn núi vương bao trùm, đem kia mặt đất cắt đá đều thôn phệ. Trong chốc lát, một cái toàn bộ địa phương theo kia dung nham cùng hỏa diễm bắn ra cùng bùng cháy trở nên sáng như ban ngày, một tiếng ẩn chứa thượng cổ uy áp tiếng giống giận dữ cũng theo từ bên trong ngọn núi kia quần quận lấy dung nham trong cửa hang truyền ra. Giống. Thanh âm kia, giống như một đạo kinh lôi, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Theo kia tiếng giống giận hạ xuống, một vệt kim sắc bí mật mang theo hỏa diễm thân ảnh đột nhiên từ kia cửa hang phóng lên tận trời, nhảy chui vào trong mây xanh. Chương 4275, ai dám tranh phong? Nhìn xem con kia uy phong lẫm lẫm kim sắc kỳ lân, Phượng Cửu nhãn tỉnh sáng lên, đây là một con thành niên thượng cổ kỳ lân thú, cả người uy áp cường đại mà khiếp người, nó từ kia trong nham tương phóng lên tận trời, ở giữa không trung chuyển động gầm rú, toàn bộ bầu trời đều quanh quẩn thanh âm của nó. Theo hỏa kỳ lân phá thế ra, trên bầu trời mây đen cũng theo tàn đi, nhưng lại không phải ngày xưa thường gặp nóng bức ban ngày, mà là yên tĩnh mà lóe ra điểm điểm tinh tinh tinh không. Nhìn xem kia tinh không, vùng thế giới này người nhịn không được khiếp sợ mở to hai mắt, gương mặt khó có thể tin, cái này, đây chính là tinh không sao? Đây là ban đêm. Đây là tinh không. Trời ạ! Tại ta sinh thời, ta lại cũng có thể trông thấy tinh không xuất hiện. Trông thấy nhật nguyệt phân chia. Cái này tinh không đúng là dạng này. Cái này dâm mát gió đêm, thổi tan ban ngày nóng bức. Cái này trên trời tinh tinh, điểm điểm lấp lóe, giống như một song song tinh khiết ánh mắt. Vầng minh nguyệt kia, là cái kia dạng nhu hòa, như thế trong sáng mà mỹ lệ. Mà ở kỳ lân sơn giữa không trung, đầu kia hỏa kỳ lân sắc bén mà uy nghiêm đưa tầm mắt nhìn qua, tiếp theo rơi vào một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên người, là ngươi tỉnh lại bản vương. Phượng Cửu nhìn xem đầu kia hỏa kỳ lân, nói thẳng, ta muốn ngươi trở thành con trai của ta khế ước thú. Không có khả năng. Hỏa kỳ lân uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp truyền ra, bốn vo dưới dẫm lên hỏa diễm, trên người liệt hỏa bùng cháy, toàn thân tản ra một cỗ uy phong lấm lấm chiến ý cùng khiếp người khí thế. Ta đường đường thượng cổ thần thú, sẽ không đi khiến nhân loại làm khế ước thú. Nó trầm giọng nói xong, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, nể tình ngươi phá trận pháp tỉnh lại bản vương, ngươi làm cản, bản vương liền không tính toán với ngươi. Vừa dứt tiếng, nó thả người nhảy, nói chuẩn bị rời đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười một tiếng, tùy ý mà tự tin mà nói, ta đã có thể phá khai trận pháp để ngươi đi ra, cũng có thể lại lần nữa đưa ngươi phong ấn về cái này dung nham nơi, ngươi chịu thần phục cũng tốt, không chịu thần phục cũng tốt, cuối cùng, đều trốn không thoát trở thành con trai của ta khế ước thú vận mệnh. Làm càn. Hỏa kỳ lân giận dữ, hé miệng, một đám lửa đột nhiên phun tới, hướng Phượng Cửu đánh tới, lại không nghĩ, nhìn thấy Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, cả người lăng không mà lên, không tránh không chạy giặc mà hướng nó tiến lên đón. Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Phượng Cửu nói xong, trên người thượng cổ uy áp cũng đồng thời phóng thích mà ra, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức, bí mật mang theo hỏa diệm đánh ra. Thượng cổ hỏa phượng. Hỏa Kỳ Lân khẽ giật mình, tại trên người nàng cảm ứng được quen thuộc thượng cổ khí tức, lúc này nhảy, quay người liền muốn rời đi. Muốn chạy trốn. Ta cho phép ngươi chạy trốn sao? Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, cả người giống như mũi tên nhọn lướt lên tiến đến, cực nhanh thân ảnh lăng không mà qua, trực tiếp nhảy vọt đến kia Hỏa Kỳ Lân trên lưng, hai tay bắt được trên đầu nó hai cái sừng kỳ lân. Thả ra. Hỏa Kỳ Lân hất đầu, nghĩ muốn đưa nàng quăng xuống, làm thế nào cũng vô pháp đem trên lưng người vứt bỏ. Không chỉ có như thế, trên người nó hỏa diễm cũng theo nàng cưỡi đi lên mà bị dập tắt, này làm cho nó biết rõ, này nhân loại trên người có thượng cổ hỏa phượng bản mệnh thiên hỏa, nó hỏa diễm không đả thương được nàng nửa phần. Phượng Cửu hai chân mang theo kỳ lân thân, một tay nắm lấy sừng kỳ lân, tay kia vặn lên nắm đấm hung hăng liền hướng kỳ lân trên người đánh đi, mạnh mẽ lực đạo bí mật mang theo ám kình, phịch một tiếng bắn rơi. Lập tức để Hỏa Kỳ Lân kêu gào một tiếng. Thả ra! Thả ta ra! Hỏa Kỳ Lân đột nhiên vung vẩy lấy thân thể, nhưng, cái này trên lưng nhân loại thực lực mạnh mẽ quá đáng, cơ hồ cường đại đến dễ như trở bàn tay đưa nó ngăn chặn, cho tới sự phản kháng của nó không được nửa phần tác dụng. Chương 4276, Ngạo Khí. Hai chân mang theo Hỏa Kỳ Lân, Phượng Cửu trầm giọng nói xong. Kỳ Lân thú, ta chính là hai cái thiên giới địa vực thiên địa chi chủ, ngươi theo con trai của ta, cũng sẽ không mai một ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Thanh âm của nàng lạnh xuống, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ bao trùm tại Hỏa Kỳ Lân trên thân. Nàng biết rõ, như loại này thượng cổ thần thú nghĩ muôn hăn túi đầu thần phục rất khó, nếu là thủ đoạn không đủ mạnh cưng rán. Căn bản là không có cách đem hắn thu phục. Nghe được Phượng Cửu, Kỳ Lân thú một trận, lại vẫn nói, bản vương đường đường thượng cổ Kỳ Lân, cửu xịu có thể đi nhận một nhân loại tiểu thí hải là chủ. Không nhận. Tốt. Không nhận, ta liền đánh tới ngươi cho rằng dừng. Phượng Cửu trong mắt lanh quang lóe lên, biết rõ đầu này thượng cổ Kỳ Lân thú ngủ say hồi lâu, ngạo tính khó mài, bởi vậy, cũng không lại khách khí với nó. Lúc này vọt đứng tại lưng Kỳ Lân bên trên, huy quyền liền hướng phát hỏa Kỳ Lân đánh tới. Phanh phanh phanh. Ba cái nắm đấm ẩn chứa uy áp mạnh mẽ cùng lăng lệ khí lưu đột nhiên bắn rơi. Mỗi một quyền bắn rơi, đều cho kia ở giữa không trung Kỳ Lân thú hướng phía dưới ngã mười mấy mét. Quyền thứ ba hạ xuống thời khắc, nó toàn bộ thú đã bị hung hăng bắn rơi mặt đất. Khí lưu cường đại cùng lực đạo trùng kích va chạm phía dưới. Mặt đất phát ra phịch một tiếng vang, một cái to lớn lỗ thủng cũng lập tức đẩy ra, lại nhanh chóng bị kia dung nham chỗ lấp đầy. Ngao! Hỏa Kỳ Lân đổ nghiêng tại trong dung nham, nóng hổi dung nham đối với nó không được nửa phần tổn thương, ngược lại giống như là không dính nó thân đồng dạng, theo nó đứng lên, thân thể lắc một cái, dung nham phun tung tóe mà bung ra lại trở xuống mặt đất trộn làm một thể. Nó gầm rú một tiếng. Bốn vó nhảy lăng không mà lên, hướng giữa không trung Phượng Cửu đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khí thế mãnh, giống như thiểm điện, nhưng không ngờ, nó còn không có tới gần Phượng Cửu bên người, lại bị nàng một cước đạp xuống tới. Ầm. Kỳ Lân thú lại lần nữa lăn xuống trong dung nham, nó mắt lộ ra hung tàn đứng lên, trong mắt đều là không phục cùng phẫn nộ chi ý lấy nó đường đường thượng cổ thần thú. Thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần bị một nhân loại đánh ngã, thượng cổ thần thú kiêu ngạo để nó không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhân loại, gọi ngươi nếm thử bản vương lợi hại. Nó giống giận, đột nhiên từ mặt đất nhanh chóng nhảy, thân ảnh hướng ngọn núi kia giữa sườn núi mượn lực đằng không mà lên, theo trên người nó linh lực khí tức phun trào, một cỗ lửa cháy hừng hực cũng theo bay lên mà lên, nương theo lấy nó nhào đụng mà hướng Phượng Cửu hành kích mà đi. Phượng Cửu lạnh lùng nhìn xem một màn này, cười lạnh, ta đường đường thần vương cường giả, nếu là ngay cả ngươi cái này nhỏ nhỏ Kỳ Lân cũng thu phục không được, ta Phượng Cửu danh tự sẽ ghi ngược lại. Nàng hai tay trước người dũng động, quanh thân ở giữa, bản mệnh thiên hỏa tuân gia hóa thành hỏa long hình dạng đột nhiên hướng kia nhào lên Kỳ Lân thú đánh tới. Hô! Hưu! bén nhọn khí lưu âm thanh hóa thành hỏa long gào thét đập ra, cùng kỳ lân thú đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng không ai nhường ai đụng chạm lấy, theo hai cỗ khí lưu phân cao thấp, trong không khí khí tức cũng theo trở nên ngưng tụ, thượng cổ uy áp bao phủ mà ra, để Diệp Phi Phi cùng Vương Ngọc hai người chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một tòa núi lớn, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Phát giác được trong không khí uy áp khí lưu biến hóa, Đỗ Phàm lúc này đối với Tử Khắc nói, mau dẫn Phi Phi thối lui. Đồng thời, hắn thả người vút qua, đến Vương Ngọc vị trí, đem hắn đưa đến thượng cổ uy áp liên lụy không đến địa phương. Ầm ầm. Phượng Cửu bên này thượng cổ uy áp tại va chạm chống lại ở giữa vượt trên kỳ lân thú, chỉ thấy kỳ lân thú toàn bộ bị lửa kia long khí lưu thôn phệ, ngay tiếp theo ở giữa không trung lăn mấy vòng lại vọt tới phía dưới ngoài trăm thước địa phương. Chương 4277: Áp chế nhuệ khí. Phượng Cửu lăng không đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống phía dưới chật vật không thôi kỳ lân thú, nàng mặt lạnh lấy, trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong miệng truyền ra, ngươi có phục hay không? Bản vương không phục. Nó ngẩng đầu, giống giận. Không phục đánh tới ngươi phục. Phượng Cửu thanh âm vừa rơi xuống, trưởng phong từ giữa không trung mà xuống, hướng kia phía dưới kỳ lân thú đánh tới. Nơi xa, Đỗ Phàm mấy người nhìn xem, thầm nghĩ, thu phục thượng cổ thần thú xác thực tương đối khó, thượng cổ thần thú vốn là ngạo tính, lại thêm cái này kỳ lân thú ngủ say trên vạn năm, vừa tỉnh dậy như thế nào có thể sẽ đồng ý cùng nhân loại khế ước đâu. Có điều, bọn hắn tin tưởng, đến cuối cùng, cái này kỳ lân thú vẫn như cũ sẽ thần phục tại chủ tử dưới tay, trước mắt nó còn có khí lực chống lại. Đó là bởi vì nó nhuệ khí vẫn chưa hoàn toàn bị chủ tử áp chế diệt. Tử Khắc nhìn xem kia thượng cổ kỳ lân thú lần lượt xông lên trước, lần lượt bị đập tới dưới lòng đất đi, nhìn xem nó lần lượt thụ thương, lần lượt bò lên, nó không khỏi dùng mình một cái. Này nhân loại cũng quá hung tàn rồi, ngay cả thượng cổ kỳ lân thú cũng không phải là đối thủ của nàng, may mắn nó sớm thần phục, nếu không, không tránh khỏi một trận da thịt tổn thương. Một đêm này, Đỗ Phàm mấy người cùng một khắc tất cả ở xa xa nhìn, bọn hắn nhìn xem kia kỳ lân thú lần lượt nhào tới trước, lần lượt đứng lên tái chiến, từ đêm khuya đen nhánh, đến ngày thứ ba mặt trời mọc thời điểm, đã thoi thóp một hơi kỳ lân thú nằm trên mặt đất, nhìn xem kia đứng lơ lửng trên không Phượng Cửu nói, ta phục rồi. Nó đã vô lực tái chiến, lần lượt bị đánh nằm sấp, để nó rõ ràng ý thức được cái này nhân loại cường đại, nàng mạnh mẽ như vậy, có lẽ con của hắn cũng sẽ không quá yếu, ngủ say trên vạn năm, lại không nghĩ một chiều tỉnh lại liền thành nhân loại khế ước thú. Tuy là không muốn, cũng không có biện pháp, bởi vì nó đã không muốn lại bị vây ở kia dưới lòng đất, kia trong dung nham lại ngủ say cái trên vạn năm rồi. Nghe nó, Phượng Cửu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nhìn xem mình đầy thương tích kỳ lân thú, nói, ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định này. Vừa dứt tiếng, trong lòng bàn tay nàng bắn ra, một viên đan dược rơi vào nó khẽ nhếch lấy thở dốc trong miệng. Kỳ lân thú còn không có kịp phản ứng, liền đã nuốt xuống viên đan dược kia, vốn định hỏi thăm đó là cái gì, nhưng không ngờ, cảm giác được nguyên bản vốn đã tình trạng kiệt sức thân thể dần dần bị một cỗ linh lực khí tức sở thu phục. Trong cơ thể một trận sảng khoái. Một lát sau, nó đứng lên, vung vẩy thân thể một cái, cảm giác được cơ hồ đã khôi phục lúc, không khỏi vui mừng, ngươi đan dược rất là lợi hại. Phượng Cửu liếc nó liếc mắt, nói, hảo hảo nghe lời nói, ngày sau không thể thiếu lòng tốt của ngươi đổ vật. Nói xong, từ giữa không trung hướng xuống mà đi, nói, hôm nay ta trước đem ngươi khế ước, đợi sau khi trở về. Giải trừ ngươi ta ở giữa khế ước, ngươi lại cho ta con trai ký kết bản mệnh khế ước. Nghe vậy, kỳ lân thú ánh mắt chớp lên, hé mồm nói, biết rồi. Phượng Cửu giơ tay lên duỗi ra một chỉ, giữa ngón tay mở gian, một vệt quang mang bắn vào mặt mày của nó ở giữa, một viên ấn ký theo trong miệng nàng khế ước chú lẩm bẩm mà hình thành. Theo một người một thú ở giữa khế ước hình thành sau đó Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, nói, vào trong không gian đi tĩnh dưỡng, trong không gian đổ vật không cần loạn đụng. Vừa dứt tiếng, trước mặt kỳ lân thú liền biến mất ở trong tầm mắt, hóa thành một đạo quang mang tiến vào không gian của nàng bên trong. Chúc mừng chủ tử, rốt cục thu phục thượng cổ kỳ lân thú. Phá vỡ cái này bất dạ thiên chú trận, để cái này bất dạ thiên rốt cục có phân âm dương. Đỗ Phàm tiến lên, chắp tay nói vui. Chương 4278, suy đoán. Bên cạnh mấy người thấy thế, liền cũng tới trước chúc mừng. Phượng Cửu cười cười, có chút mệt mỏi vớt vớt mi tâm, nhìn về phía trên bầu trời chỗ, nói, cái này bất dạ thiên chú trận theo kỳ lân thú phá trận mà ra mà phá vỡ, bây giờ có ngày đêm phân chia, cũng là tính làm cho này bất dạ thiên người làm cái cọc chuyện tốt. Người nơi này lâu dài chỉ có ban ngày không có đêm tối, bây giờ, rốt cục có ngày đêm phân chia, nói tóm lại là một chuyện tốt, chí ít. Theo ngày đêm khôi phục bình thường, vùng thế giới này người cũng có thể hữu hảo thời gian có thể qua. Hơn nữa, ngày đêm rõ ràng sau đó tin tưởng vùng thế giới này linh lực khí tức cũng sẽ dần dần khôi phục lại. Đối với trong này tu sĩ tới nói, có lẽ, có cơ hội có thể đột nhiên nguyên anh tu vi, tiến vào phi tiên cảnh giới. Chỉ bất quá, kia ma tu không biết phải chăng là còn ở lại chỗ này vùng thiên địa bên trong. Cái này còn phải trở về điều tra một phen. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Chậm chút lại đi Vô Ngân Thành. Phượng Cửu nói xong, nhìn liếc chung quanh, xoay người rời đi. Thế là, Đỗ Phàm mấy người theo nàng đi vào một chỗ râm mát địa phương, tại núi rừng bên trong tìm chỗ nguồn nước chỗ, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn một chút gì. Mấy người đang nơi này không nghe thấy chuyện bên ngoài. Bởi vậy cũng không biết, lúc này toàn bộ bất dạ thiên đều vui mừng đứng lên. Một ngày này hai ngày đi qua, bất dạ thành người thấy được bọn hắn vùng thế giới này rốt cục có mặt trời mọc mặt trời lặn, rốt cục có tinh không trăng đêm. Chỉ là, ai cũng không biết, đây rốt cuộc là bởi vì sao mà khôi phục ngày đêm phân chia. Mà cái kia cổ thành chủ đám người, nhưng là trong tâm đang suy đoán, bọn hắn mơ hồ cảm thấy. Cái này cùng Phượng Cửu mấy người thoát không được quan hệ, có lẽ, bọn hắn vùng thế giới này có ngày đêm phân chia, chính là bởi vì Phượng Cửu làm cái gì, dù sao, cường đại như vậy một người, tại kia kỳ lân sơn bên trong làm ra chuyện gì, cũng không đủ để là lạ. Bởi vì bọn hắn thụ thương về trước Vô Ngân Thành, đến rồi trong thành Khương thành chủ nhìn thấy hắn nhóm lúc, không khỏi kinh ngạc hỏi, làm sao chỉ có các ngươi trở về. Phượng cô nương mấy người đâu? Mấy người nhìn nhau, nói, việc này nói rất dài dòng, trên người chúng ta có tổn thương, trước tạm để chúng ta nghỉ ngơi một chút nói sau đi. Nghe vậy, Khương thành chủ vội vàng vì bọn họ an bài, vừa nói, trước mấy ngày toàn bộ bất dạ thiên xuất hiện dị tượng, cũng không lâu lắm liền có ngày đêm phân chia, bây giờ các nơi thế lực đều tại suy đoán đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khương thành chủ cùng bọn hắn cùng nhau đi vào, một bên nhìn bọn họ, chú ý tới bọn hắn thần sắc khác thường, trong tâm liền có mấy phần sáng tỏ. Xem ra, hẳn là cùng hắn đoán không kém bao nhiêu. Đến rồi phòng khách trong sân, mấy người ngồi vây quanh xuống dưới nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn về hướng Khương thành chủ, hỏi, đoạn thời gian gần nhất, nhưng có cái gì mà tu xuất hiện? Ma tu? Khương thành chủ hơi ngạc nhiên. Chúng ta nơi này từ trước đến nay đều cực kỳ hiếm thấy ma tu, tại sao có thể có ma tu xuất hiện? Vừa dứt tiếng, tự như muốn đến rồi cái gì, không khỏi liền giật mình, kinh hô một tiếng, các ngươi vết thương trên người, không phải là ma tu gây thương tích à? Ừm. Mấy người gật đầu, nói, chúng ta tại kỳ lần sơn bên trong gặp ma tu phục kích, những cái kia ma tu nếu muốn chúng ta quy thuận. May mắn cuối cùng Phượng cô nương đã cứu chúng ta, bởi vậy, nàng để chúng ta về tới trước, điều tra thêm nhìn các nơi có hay không ma tu xuất hiện vết tích. Đúng là như vậy. Khương thành chủ giật mình nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, chỉ là, ta trong này cũng không có xuất hiện ma tu, ngược lại là trong khoảng thời gian này có không ít người đến cửa đến đây tìm hiểu Phượng cô nương mấy người lai lịch thân phận. Chương 4279, mời. Nghe ngóng thân phận của bọn hắn lai lịch. Mấy người liền giật mình, kinh ngạc hỏi, những người kia làm sao sẽ nghĩ đến nghe ngóng thân phận của bọn hắn lai lịch. Bọn hắn lại không biết Phượng cô nương đám người. Nhìn tới đây, Khương thành chủ cả cười cười, đó là các ngươi không biết, tại bọn hắn vào thành ngày đó, có một chi trong thành thế lực ngầm chấn giữ nguyên anh tu sĩ bị Đỗ công tử mấy người phế đi tu vi, việc này ta mặc dù đè xuống, nhưng trong thành thế lực này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe đến một chút tiếng gió, cho nên bọn hắn hiếu kỳ, có cái kia bản sự phế đi một tên nguyên anh tu sĩ một thân tu vi người, rốt cuộc là lai lịch gì? Thì ra là thế. Mấy người giật mình, nhìn xem Khương thành chủ nói, ngươi cũng quá không đủ ý tứ, không phải nói hỏi tham gia tin tức gì nói với chúng ta một chút không? Thế mà đem việc này đẻ đi xuống. Ha ha, ta nghĩ đến, nên biết thời điểm, các ngươi cũng nhất định sẽ biết đến. Khương thành chủ cười cười, nói, tốt, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ta đi xử lý chút chuyện vụ. Đang khi nói chuyện, hắn đứng lên, hướng mấy người nhìn thoáng qua, lúc này mới đi ra ngoài. Ta trước hết để cho ta gia tộc người hỏi thăm một chút đi. Nguyễn Bình Chi nói xong, nhìn về hướng những người khác, nói, các ngươi thì sao? Tính thế nào? Đã Phượng cô nương giao phó, chúng ta tất nhiên là không dám chối từ, chúng ta cũng sẽ đưa tin để người của gia tộc nghe ngóng ma tu sự tình, nhìn xem có hay không phát hiện gì. Mấy người khác cũng nói. Cổ thành chủ trầm nói, ta nơi đó cách so sánh lệch, hẳn là ma tu sẽ không tới bên kia đi, có điều, ta sẽ đưa tin để bọn hắn chú ý cẩn thận một chút, nếu có cái gì phát hiện liền đưa tin báo cho. Nói như vậy, ngươi không dự định trở về. Nguyễn Bình Chi nhìn về hướng cổ thành chủ hỏi. Phượng cô nương bọn hắn còn chưa có trở lại, ta tính toán đợi bọn hắn sau khi trở về làm tiếp an bài. Cổ thành chủ nói xong, đứng lên nói, ta về trước phòng khách nghỉ ngơi, các ngươi cũng nghỉ ngơi trước một chút, đổi đổi thuốc, điều dưỡng tốt thân thể trọng yếu nhất. Nhìn tới đây, mấy người thật cũng không nói cái gì, lục tục ngao ngoe trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Phượng Cửu mấy người về thành, trở lại trong thành lúc, liền cảm giác được trong thành đã thay đổi cái dạng. Kia trong ngày thường che mặt trời miếng vải đen đã bị lột xuống, trong thành dân chúng trên mặt đều tràn đầy vui vẻ nét mặt tươi cười, khắp nơi có thể thấy được bọn hắn đang bàn luận này thiên địa rốt cục khôi phục ngày đêm phân chia sự tình. Chủ tử, đợi chuyện nơi đây xử lý tốt, chúng ta có phải không liền trở về rồi? Diệp Phi Phi hỏi đến. Phượng Cửu chậm rãi đi tới, nói, tiểu hồ ly năng lực còn không có khôi phục, nghĩ muốn trở về cũng không biết được cái gì thời điểm, ngược lại là trước mắt vùng thế giới này vì nơi vô chủ, ta nguyên nghĩ đến để Đỗ Phàm tiếp nhận, bất quá hắn lại hứng thú không lớn. Phượng Cửu nói xong, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Đỗ Phàm liếc mắt. Đỗ Phàm cười một tiếng, nói, chủ tử, nếu không ngươi liền tiếp nhận sau đó lại để cho La Vũ bọn hắn đến làm không phải tốt. Hắn là không có gì hứng thú khi này bất dạ thiên thiên địa chi chủ, vẫn là đi theo chủ tử bên người cho thỏa đáng. Việc này nói sau đi. Phượng Cửu lắc đầu cười cười, cất bước đi tới, đi rồi một đoạn lộ trình sau đó liền gặp có đội ngũ bước nhanh mà đến, trước mặt các nàng ngừng lại. Ha ha ha, cô nương! Gia chủ của chúng ta nghĩ mời mấy vị đến trong phủ ở vài ngày, không biết mấy vị có thể nể mặt. Một người trung niên nam tử cười tiến lên chắp tay nói xong, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Nghe lời này, Phượng Cửu nhăn mày đầu, liếc nhìn người nọ, nói, ta tựa hồ cũng không nhận ra các ngươi. Chương 4280, về thành. Chủ ta nhà là trong thành Tô gia. Nam tử trung niên vội vàng nói. Phượng Cửu cười cười, nói, chúng ta đã cùng Khương thành chủ ước định cẩn thận rồi, trở về liền đi phủ thành chủ, xin lỗi. Nói xong, liền thác thân từ đám người bọn họ bên người đi qua. Nhìn tới đây, trung niên nam tử kia mấy người cũng không dám cản, chỉ là nhìn bọn họ sau khi rời đi, liền ngay cả vội hướng về trong phủ mà đi, bẩm báo gia chủ. Hướng phủ thành chủ đi đến lúc, Diệp Phi Phi có chút kỳ quái hỏi, chủ tử, chúng ta lại không biết bọn hắn thì tại sao muốn mời chúng ta đi gia tộc bọn họ? Những người này là vô lợi mà không đủ, ai biết lại là hướng về phía cái gì tới. Phượng Cửu cười nói, bây giờ thượng cổ cửu vĩ linh hồ cùng kỳ lân thú đều tìm đến, đến rồi, tâm tình cũng là buông lòng xuống, chỉ đợi bên này sự tình giải quyết, liền có thể ly khai về đi. Nói đến, bọn hắn đều đi ra nhanh gần thời gian một năm rồi. Nghĩ đến lần trước hai đứa bé mềm nhu nhu lời nói, cùng với bọn hắn trong lời nói tưởng niệm, nàng liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở lại bên cạnh bọn họ đi. Làm người của mẫu thân, coi như thân ở bên ngoài, một trái tim cũng thật chặt buộc lên trong nhà hài tử, loại này ràng buộc, lo lắng mà để cho người hạnh phúc. Phượng Cửu một đường nổi lên bọn nhỏ, liền chỉ là lẳng lặng đi tới. Ngược lại là bên cạnh Đỗ Phàm mấy người vừa đi vừa nói lên. Vương Ngọc, sau khi trở về ngươi là phải làm tân lang quan đi. Đỗ Phàm vô vô Vương Ngọc bả vai, cười nói, đi ra một chuyến trả lại cho mình tìm cửa việc hôn nhân, ngươi tốc độ này cũng là thật mau a. Bị hắn một cái trêu ghẹo, Vương Ngọc ngượng ngùng nở nụ cười, đến lúc đó trở về ta liền sẽ đi cầu hôn, nếu là có thể, muốn mời các ngươi mấy vị lưu lại uống chén rượu mừng. Việc này A Đạt được lúc lại nhìn nhà ta chủ tử an bài thế nào, có điều, mặc kệ có hay không lưu lại uống ngươi rượu mừng, qua mừng tổng sẽ không thiếu ngươi. Đỗ Phàm cười nói, mà ở mấy người hướng phủ thành chủ lúc đi, biết được tin tức bọn hắn đã về thành Khương thành chủ liền dẫn trước người đến đón lấy, nửa đạo nhìn lên đến bọn hắn lúc nào, liền vội vàng cười nên đón tiếp lấy. Phượng cô nương, các ngươi trở lại rồi, một đường cực khổ rồi. Khương thành chủ. Phượng Cửu khẽ gật đầu, xem ra chúng ta vừa vào thành, thành chủ liền biết rồi a. Ha ha ha, đây không phải ta dặn dò trong thành thủ vệ, nếu là gặp cô nương mấy người trở về đến, liền lập tức tới thông báo. Khương thành chủ cười nói, cổ lão mấy người bọn họ phía trước mấy ngày đã đến rồi, còn tại trong phủ thành chủ dưỡng thương, chờ lấy cô nương trở về đâu. Vừa được biết cô nương đến rồi, ta liền để người trong phủ chuẩn bị yến hội vì mấy vị đón tiếp. Phiền toái. Phượng Cửu nói xong. Không có, mời. Hắn làm ra dấu tay xin mời, mời nàng đi trước. Dân chúng trong thành nhìn thấy Khương thành chủ khách khí như thế lúc, trong tâm đều hơi ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi hướng Phượng Cửu mấy người nhìn lại. Mấy người kia bọn họ là biết đến, đoạn thời gian trước lúc vào thành hình như hãy cùng Vương Láo Hổ đám người đối mặt. Không bao lâu, bọn hắn đi tới trong phủ thành chủ, tại thành chủ nhiệt tình chiêu đại dưới, Phượng Cửu mấy người về trước phòng khách tắm rửa nghỉ ngơi, mà cổ lao đám người biết được Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi, cũng không lo được điều tức tính toán, mà là nghĩ đến gặp gỡ bọn họ. Chỉ là, dù sao thân phận có khác, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đi Phượng Cửu ở sân nhỏ, chỉ có thể trước đến tiền viện đi chờ đợi. Một ly trà uống xong, Phượng Cửu bọn hắn còn không có xuất hiện, hai chén trà thấy đáy, cũng vẫn như cũ không thấy được người. Thẳng đến, tỷ nữ vì bọn họ pha chén thứ ba trà lúc, mới thấy vệt kia màu đỏ thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Chương 4281, làm mồi nhử. Phượng cô nương. Bọn hắn vội vàng đứng lên, hướng nàng thi lễ một cái. Phượng Cửu hướng mấy người gật đầu, nói, các vị vết thương trên người có khá hơn chút. Nàng đi đến, đi theo phía sau Đỗ Phàm mấy người. Đã rất là nhiều rồi, đa tạ Phượng cô nương quan tâm. Mấy người vội vàng nói. Phượng Cửu đi vào bên trong, Khương thành chủ liền tranh thủ nàng mời đến thượng vị. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, liền cũng không nói cái gì. Chỉ là đi đến thượng vị an vị. Không biết ta nắm mấy vị tìm hiểu sự tình ra sao? Phượng Cửu hỏi đến, nhìn về hướng mấy người bọn họ. Chúng ta sau khi trở về, liền đưa tin để người trong gia tộc đi nghe ngóng, tại cái khác vài chỗ, cũng đúng là có ma tu xuất hiện vết tích, tuy nhiên nhân loại không nhiều, nhưng thực lực đều tại Nguyên Anh phía trên. Nguyễn Bình Chi nói xong, mang trên mặt nghiêm túc, nói, có một cái gia tộc bởi vì phản kháng không quy thuận, trong vòng một đêm bị ma tu diệt, chỉ là việc này chưa truyền ra. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm tư, nói, bây giờ vùng thế giới này cùng với những cái khác thiên địa chưa tương liên, cái khác thiên địa tu sĩ nếu không có cực kỳ lợi hại truyền tống trận pháp căn bản là không có cách đi tới nơi này, coi như kia ma tu có bảo vệ này, nhưng truyền tống đến đây ma tu nhân số hẳn là cũng không nhiều. Nàng chậm vừa nói, thanh âm ngừng lại, nói, bất quá, cái này bất dạ thiên phi tiên kỳ tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, ma tu thực lực chỉ muốn các ngươi nguyên anh phía trên, các ngươi liền đã không có cái kia có thể chống lại năng lực. Mấy người nhìn nhau, nói, Phượng cô nương có ý tứ là, cho dù có ma tu từ cái khác thiên địa tới, cũng sẽ không có rất nhiều. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn bọn họ nói, như vậy đi. Chúng ta tới thiết cái cục, đem các loại ma tu đều dẫn tới một chỗ lại một mẻ hốt gọn. Không biết Phượng cô nương nghĩ tới chúng ta làm thế nào. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, chỉ cần đem tin tức thả ra liền có thể. Nàng nhìn bọn hắn, nói, liền nói, kỳ lân thú ra, ở này vô ngân thành bên trong, lấy kỳ lân thú dẫn bọn hắn xuất hiện. Nghe lời này, mấy người không khỏi hơi trầm xuống nghi lấy, chỉ là, nếu chỉ có vậy, bọn hắn lại sẽ cắn câu. Những thứ này ma tu không thể thiếu phải hướng bọn hắn ma chủ tranh công, nếu là biết được thượng cổ thần thú kỳ lân xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ cắn câu. Lấy nàng đối với những cái kia ma tu hiểu rõ, có tốt như vậy sự tình, bọn hắn chỉ biết dành trước nghĩ đến cướp đến công lao. Bởi vậy, chỉ cần tin tức vừa để xuống đi ra, không cần bọn hắn đi tìm, những cái kia ma tu cũng sẽ đến cái này vô ngân thành bên trong đến. Thế nhưng là, cái này kỳ lân thú đã trên vạn năm không có xuất hiện, coi như thả ra tin tức, chỉ sợ, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Họ lôi tu sĩ nói xong, cảm thấy vẹn vẹn chỉ thả một tin tức đi ra, những người kia sẽ không dễ dàng cắn câu. Các ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm là được rồi, cái khác không cần lo lắng. Phượng Cửu nói xong. Nhìn tới đây, đám người liền không có nói thêm nữa cái khác, chỉ là ứng tiếng là, sau đó lại thương lượng một chuyện, lúc này mới lần lượt rời đi. Làm Phượng Cửu đi ra trong sảnh, đứng tại tiền viện thời điểm, nàng ống tay háo phất một cái, nhẹ giọng hô, ra đi. Nương theo lấy thanh âm của nàng vừa rơi xuống. Một vệt màu vàng thân ảnh từ không gian của nàng bên trong nhảy ra, rơi ở trước mặt nàng. Trước kia đi ra mấy người cũng không thấy được một màn này, nhưng Khương thành chủ cùng Cổ thành chủ hai người đi ở phía sau, lại tận mắt nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời, cả kinh biến sắc. Thượng cổ kỳ lân thú. Hai người hô khẽ, bất khả tư nghị nhìn xem Phượng Cửu. Phượng Cửu không có xem bọn hắn. Chỉ là đối với kỳ lân thú nói, đi trong thành đi một vòng sau trở về, đừng làm bị thương người. Chương 4282, tu luyện. Nghe được nàng về sau, kỳ lân thú gầm nhẹ một tiếng, thả người nhảy hướng trên bầu trời mà đi, chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, nghĩ nghĩ lại, chỉ nghe thấy cái này vô ngân thành trên bầu trời quanh quẩn một tiếng, kỳ lân giống lên một tiếng. Khương thành chủ cùng Cổ thành chủ khiếp sợ nhìn nhau liếc mắt, nhìn về hướng Phượng Cửu, Phượng cô nương tại kỳ lân sơn bên trong tìm được kỳ lân thú. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn về hướng hai người, nói, hôm nay qua đi, tin tức sẽ theo tảng ra, từ hôm nay trở đi, Khương thành chủ khả năng liền có bận rộn rồi. Khương thành chủ thần sắc nghiêm một chút, nói, Phượng cô nương yên tâm, ta một hồi liền giao xuống đi. Tăng cường trong phủ thủ vệ, chú ý trong thành động tĩnh. Phượng Cửu gật đầu, nói, vậy được, ta liền đi về nghỉ trước, nếu là có chuyện gì cũng có thể cùng Đỗ Phàm bọn hắn nói. Khương thành chủ nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, chắp tay nói, tốt, ta đã biết. Thế là, đem sự tình đều an bài tốt về sau, Phượng Cửu liền về trước viện, không bao lâu, đi trong thành quay một vòng kỳ lân thú liền trở lại trong sân. Trong nháy mắt tiến vào không gian của nàng bên trong. Nếu không có quan trọng sự tình, không nên quấy rầy ta. Phượng Cửu đối với bên người Đỗ Phàm mấy người nói xong, liền cất bước vào phòng, đưa tay bố trí xuống một cái kết giới, ngược lại liền tiến vào trong không gian. Đi vào trong không gian, nàng xem liếc mắt trong không gian khế ước thú, liền đi tới chỗ kia nước suối chỗ. Nhìn xem đóa kia kim liên tản ra ánh sáng nhu hòa kim sắc quang mang. Nàng đi vào kia Kim Liên bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt sau lưng giữa bụng, theo linh lực khí tức vận hành, trên người dần dần tràn ngập ra một cỗ thanh sắc quang mang. Nhìn thấy chủ nhân trong đó tu luyện, trong không gian khế ước thú nhóm thức thời không có quấy rầy, tất cả đều lặng lặng đều tự nằm sấp qua một bên. Một bên khác, Phượng phủ nơi đó, Phấn Điêu Ngọc Trác hai cái tiểu nhân nhi đang ghé vào trên mặt bàn, thanh tịnh xinh đẹp nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem phía trước mặt đưa tin ngọc bài. Kaka, ngươi nói hiện tại mẫu thân đang làm gì? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Mẫu thân có lẽ đang tại nghĩ chúng ta. Tiểu mộ thần nói xong, nhìn chằm chằm trước mặt đưa tin ngọc bài. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm non nớt mang theo vài phần thăm dò. Kaka, đã mẫu thân đang tại nghị chúng ta, vậy chúng ta có thể hay không dùng đưa tin ngọc bài cùng mẫu thân nói chuyện? Tiểu mộ thân lắc đầu, cha nói không thể một mực quấy rầy mẫu thân làm xong sự tình liền sẽ trở về rồi. Thế nhưng là, Nguyệt Nhi nghĩ mẫu thân rồi. Nàng ghé vào trên mặt bàn chu miệng nhỏ nhỏ giọng nói. Tiểu mộ thần nghĩ nghĩ, liền đề nghị lấy, nếu không, chúng ta đi thuộc lòng khẩu quyết đi. Chờ mẫu thân trở về rồi, chúng ta có thể lương cho nàng nghe. Cha giáo tâm pháp ta đều có thuộc rồi. Tiểu nhân nhi hiểu xìu nói. Vậy chúng ta đi luyện bộ pháp. Tiểu mộ thần xây lại nghị. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt, liền luyện bộ pháp. Thế là, hai tên tiểu gia hỏa thu hồi đưa tin ngọc, liền đi ra phía ngoài, đi vào trong sân đất trống, nho nhỏ bộ dáng án lấy bọn hắn cha giáo bộ pháp trong đó từng bước một luyện. Hiên Viên Mặc Trạch đứng tại bên ngoài viện nhìn xem, gặp hai người luyện được chăm chú, liền cũng không có quấy rầy, mà là xoay người rời đi, ngay tại đi ra một đoạn đường về sau, chỉ thấy Hôi Lang tiến lên đón. Chủ tử! Hôi Lang kêu một tiếng, nói, ta nhận được tin tức, gần nhất ma tu lại bắt đầu có chỗ động tinh rồi, tựa hồ đang bốn phía mở rộng lấy thế lực. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, đi phía trước nói. Vừa dứt tiếng, cất bước đi về phía trước. Chương 4283, ra cửa. Đi vào cái đình chỗ, Hiên Viên Mặc Trạch tại trong đình ngồi xuống, hỏi, nhưng có tìm đến hắn nhóm nơi tụ tập. Địa phương này nhân thủ của chúng ta cũng không phải là rất nhiều, tin tức cũng là từ một chút thế gia bên trong chiếm được, trước mắt mà nói còn không có tìm đến hắn nhóm căn cứ địa, bất quá có thể biết đến là, bọn hắn ý đồ lôi kéo một chút thế gia cùng thế lực ngầm. Hôi Lang nói xong, nhìn xem hắn, nói, thế gia người nếu không phải cùng đường mạt lộ cũng sẽ không đầu nhập vào cái nào như ý ma tu. Nhưng một chút thế lực ngầm liền không nói được rồi, cho nên, thuộc hạ có chút lo lắng, nếu là ma tu cùng những đất kia dưới thế lực ngầm cấu kết ở chung một chỗ, đoán chừng sẽ ngày càng cường đại. Vậy thì tìm đi ra, đem hắn tiêu diệt. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chỗ, nói, để Tề Khang bắt đầu xử lý việc này, không thể phóng túng nó trưởng thành đứng lên. Mặt khác, nghĩ cách tìm ra kia ma chủ chỗ ẩn thân. Đúng. Hôi Lang lúc này đáp lời, lại hỏi, chủ tử, phu nhân nhưng có tin tức truyền đến. Nàng đại khái bao lâu sẽ trở về? Đi lần này cũng đi rồi gần một năm, cũng không biết nàng tình huống bên kia rốt cuộc là thế nào. Nàng ở bên kia sự tình hẳn là cũng làm được không sai biệt lắm, có lẽ, sắp trở về rồi. Hiên Viên Mặc Trạch thu lại đôi mắt trầm vừa nói. Nghe vậy, Hôi Lang nết miệng cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, đều nhanh một năm không có gặp phu nhân, không chỉ có hai vị tiểu chủ tử tưởng niệm nàng, chúng ta cũng thật muốn nàng. Nói xong, thi lễ một cái hậu đạo, vậy ta trước hết đi tìm Tề Khang nói chuyện này. Hiên Viên Mặc Trạch tại trong đình tĩnh tọa một lát, liền gặp hai nho nhỏ thân ảnh đang luyện mới học bộ pháp hướng bên này mà đến, bọn hắn tựa hồ là tỉ thí của người nào tốc độ càng nhanh đồng dạng, hai người cũng như gió giống như cuốn qua. Nhìn tới đây, hắn khỏe môi hơi phát thảo, ánh mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cùng với Phượng Cửu Hải Tử, đúng là thiên phú thế gian khó tìm, lại thêm bọn hắn bản thân liền là tiên thiên linh thể, tu luyện tốc độ càng phi thường người có thể so sánh. Tiêu bọn hắn cái này tốc độ tu luyện, hắn cảm thấy, không cần mấy năm, đừng nói là hài tử cùng lứa rồi, chính là số tuổi so với bọn hắn lớn cũng không nhất định có thể vượt qua bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn ngầm tự gật đầu. Bọn hắn tự thân tu vi mạnh chút là chuyện tốt, chỉ là, liền xem như tu luyện, cũng không thể nóng vội. Có lẽ là nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch tại trong đình ngồi, hai nho nhỏ thân ảnh quay một vòng sau liền lại trở về rồi. Nguyệt Nhi chạy chậm đến nhào vào Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, cười hì hì nói xong, cha cha, ta luyện bộ pháp so ca ca nhanh, ca ca đều đuổi không kịp ta đây. Hiên Viên Mặc Trạch cười xoa vào đầu của nàng, đưa nàng ôm lấy ngồi ở trên đùi, nói, Nguyệt Nhi rất lợi hại. Đang khi nói chuyện, đem con trai cũng bế lên, nói, hôm nay cha mang các ngươi đi ra ngoài chơi thế nào? Muốn đi nơi nào chơi? Cha mang các ngươi đi. Nghe lời này, hai đứa bé nhãn tỉnh sáng lên, có thật không? Cha cùng chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Ừm, cha cùng các ngươi đi chơi. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, trong mắt đều là cưng chiều chi sắc. Cha, Nguyệt Nhi muốn đi chèo thuyền. Cha, ta cũng muốn đi. Tốt, cha mang các ngươi đi. Hắn đứng lên, một tay ôm lấy con gái, một tay nắm con trai. Nói, hoạch xong thuyền cha mang các ngươi đi ăn bánh ngọt, trong thành có một nhà bánh ngọt làm được rất tốt, mẫu thân các ngươi cũng thích ăn. Được. Hai đứa bé miệng đồng thanh đáp lời, một mặt vui vẻ đi theo hắn ra cửa. Biết rõ bọn hắn muốn ra ngoài, Lãnh Hoa liền chuẩn bị xe ngựa, gọi lên hai người, liền đi theo bọn hắn cùng nhau ra cửa. Chương 4284, dạy bảo. Đối với cực ít ra cửa hai đứa bé mà nói, có thể đi theo đám bọn hắn cha ra cửa là kiện cực hài lòng sự tình. Ngồi ở trong xe ngựa, Nguyệt Nhi len lén vén rèm lên nhìn ra ngoài, thấy mặt ngoài phố lớn náo nhiệt một mảnh. Rất nhiều bọn hắn bình thường chưa thấy qua đồ vật, cùng với một chút cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều hài tử mặc quần yếm đi theo đại nhân đằng sau chạy tới chạy lui lúc, nho nhỏ bộ dáng không khỏi tò mò nháy nháy mắt. Cha, tại sao những đứa bé kia mặc phá lấy quần? Không xấu hổ sao? Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm mang theo tỉnh tỉnh mê mê hiếu kỳ. Tiểu mộ thần nghe được muội muội của hắn, liền cũng theo đẩy ra rèm nhìn lại, quả thật gặp có so với bọn hắn còn lớn hơn hài tử cũng mặc mở hang quần, làm cho cả người rất là dơ giấy bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cùng tiểu hoa miêu đồng dạng. Trên người bọn họ làm thật tốt bẩn. Tại sao không rửa? Tiểu mộ thần cũng quay đầu hỏi, nhìn bọn họ cha. Hiên Viên Mặc Trạch cười một tiếng, bưng lên trong xe ngựa trên bàn nhỏ nước trà khẽ nhấp một miếng, nói, bởi vì bọn họ là người bình thường hải tử. Cái gì là người bình thường hải tử? Hai người không hiểu hỏi. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem hai người ân cần dạy bảo, người bình thường hải tử, chính là bọn họ người nhà là người bình thường. Bọn hắn có lẽ không có tu vi, trong nhà không có tiền, cũng không có quyền. Bọn hắn đến vì một ngày ba bữa buôn ba mệt nhọc, vì kiếm tiền nuôi gia đình. Bọn hắn có lẽ sẽ không để ý tới đối với hải tử chiếu cố. Thanh âm của hắn một trận, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, mà các ngươi, cha mẹ của các ngươi đều là thiên địa chi chủ, thế gian cường giả, các ngươi từ xuất thân liền cùng bọn hắn không giống. Xuất phát chạy của các ngươi tuyến cao hơn người khác, các ngươi vừa ra đời liền đã có được thế gian này rất nhiều người liền xem như dùng cả một đời đi tranh thủ cũng tranh thủ không đến hết thảy. Nhưng, các ngươi trên vai trách nhiệm, cùng với chúng ta đối với các ngươi chờ mong, đều so người khác muốn nặng, cao hơn, liền ngay cả các ngươi ngày sau trải qua khó khăn cùng nguy hiểm, đều so người khác phải nhiều. Hai đứa bé cái hiểu cái không nghe. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, nói, chúng ta biết. Hiên Viên Mặc Trạch nâng chung trà lên lại nhấp một miếng nước trà, cầm chén trà trong tay vớt vớt, nói, thế gian này, tiểu coi như ngươi không đem người chia đủ loại khác biệt, người cũng sẽ đem chính mình chia đủ loại khác biệt. Thế gian này, là cường giả thế giới, ngươi mạnh mẽ, ngươi có thể chúa tể vận mệnh của mình, ngươi yếu, vận mệnh của ngươi thì quyết định trong tay người khác, ngay cả chết trốn. cũng vô pháp chính mình quyết định, cái này, chính là cái này thế gian quy tắc. Hai tên tiểu gia hỏa ngồi ở trong xe ngựa, nghe cha hắn trong đó nói xong, có lẽ, có lời bọn hắn nghe không hiểu, nhưng, có một chút lời nói, nhưng cũng là nghe lọt được. Bên ngoài lái xe Lãnh Hoa cùng đồng hành Bạch Khuynh Thành nhìn nhau, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Hai vị tiểu chủ tử vẫn như thế nhỏ, Diêm chủ nói với bọn họ những lời này, bọn hắn nghe hiểu được sao? Theo xe ngựa đi chậm rãi, đến rồi mục đích nơi lúc, hai người trước xuống tới đem xe ngựa ngừng tốt, này mới khiến trong xe ngựa các chủ tử xuống xe ngựa. Hôm nay, thời tiết coi như sáng sủa, hồ này bên cạnh người cũng không phải rất nhiều, chậm chậm gió mát phất qua mặt hồ, ở trên mặt hồ đẩy ra từng vòng gợn nước. Hai đứa bé như là thả chim nhỏ, nhún nhảy một cái hướng bên hồ chạy chậm đi. Cha cha, mau tới mau tới. Nguyệt Nhi vừa chạy vừa hô hào, một bên quay đầu hướng Hiên Viên Mặc Trạch vây vây tay nhỏ. Cẩn thận một chút, đừng ngã sấp xuống rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, chậm rãi theo. Chương 4285, Du Ngoạn. Phía trước, Nguyệt Nhi ngồi xổm ở bên hồ chơi lấy nước, giày đã ướt đẫm. Mép váy cũng dính vào giọt nước, mà tiểu mộ thần thì đứng ở một bên nhìn xem, vừa nói, muội muội, ngươi váy ướt. Ca ca ca ca, ngươi mau tới a. Tiểu Nguyệt Nhi cười hì hì, một cước nâng lên lại trùng điệp đạp xuống, gặp tóe lên một mảnh bọt nước vẩy xuống cả người, không khỏi cười khanh khách lên. Chơi vui, chơi vui, chơi thật vui. Nàng vỗ tay nhỏ, trong đó dẫm lên nước chơi lấy. Khi thấy bên hồ bụi cỏ chỗ, có cá con trốn tránh lúc, mắt không khỏi sáng lên, ca ca, nơi này có đầu cá con. Đang khi nói chuyện, nàng cất bước hướng kia bụi cỏ chỗ đi đến. Cách đó không xa Hiên Viên Mặc Trạch thấy, liền đối với Lãnh Hoa nói, đem bọn hắn mang rời khỏi bên hồ, cẩn thận té xuống rồi, mặt khác, tìm đầu thuyền nhỏ, bản quân dẫn bọn hắn hai cái đi chèo thuyền. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời. Mũi chân điểm một cái tiến lên tướng đến bụi cỏ trô đi đến Nguyệt Nhi ôm lấy, lại đến tiểu mộ thần nơi đó, đem hắn cũng cùng nhau bế lên đưa đến trên một tảng đá đứng đấy. Khuynh Thành, ngươi mang Nguyệt Nhi đến trong xe ngựa đi đổi thân sạch sẽ váy cùng giày. Lãnh Hoa nhìn nói với Bạch Khuynh Thành. Được. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, tiến lên ôm lấy Nguyệt Nhi hướng xe ngựa mà đi. Mộ thần cần phải cùng Hoa thúc thúc qua bên kia tìm chiếc thuyền nhỏ. Lãnh Hoa cười hỏi. Ừm. Hắn gật đầu, liền đi theo Lãnh Hoa hướng một bên khác mà đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem, đứng chắp tay, ánh mắt ở trên mặt hồ lướt qua, đợi đến con gái đổi cả người váy áo sau trở về, lúc này mới đưa tay ruôi ra, Nguyệt Nhi, cha ôm lấy ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi vui vẻ nhào tới trước, một thanh nhào vào trong ngực của hắn bị bế lên, giống như một con chim nhỏ giống như nói không ngừng. Cha cha, Nguyệt Nhi vừa rồi nhìn thấy cá con rồi, cá con có lớn như vậy. Nàng duỗi ra tay nhỏ trong đó khoa tay, nói, cha, chúng ta đi trên thuyền nhỏ có thể bắt được cá sao? Nguyệt Nhi nghĩ muốn bắt cá lớn, không muốn cá con. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cười một tiếng, có thể bắt được. Thanh âm ngừng lại hỏi, Nguyệt Nhi là muốn ăn cá sao? Ừm, Nguyệt Nhi muốn ăn. Nguyệt Nhi muốn ăn thật to cá. Nàng hai tay khoa tay, trước người vẽ lên cái vòng lớn. Theo ở phía sau Bạch Khuynh Thành gặp không khỏi mí môi cười một tiếng, nhìn xem tiểu chủ tử một đôi mắt hiện sáng hưng phấn bộ dáng, không khỏi nghĩ tới chủ tử. Chủ tử đi rồi gần một năm, nghe Lãnh Hoa nói, chủ tử hẳn là cũng sắp trở về rồi, chính là không biết đến cùng lúc nào sẽ trở về. Cha, muội muội, nơi này. Ta ở chỗ này. Trên mặt hồ, một ít trên thuyền, tiểu mộ thần đứng ở đầu thuyền vẫy tay hô hào bọn hắn, nho nhỏ âm thanh ở trên mặt hồ truyền ra, truyền vào bên hồ trong thai mọi người. Một chút du ngoạn nam nam nữ nữ nhìn xem trên thuyền nhỏ kia phấn điêu ngọc trác cả người màu trắng áo bào nhỏ hài từ lúc, đều là trong mắt sáng lên. Bọn hắn hướng kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng hắn trong ngực tiểu nữ hài nhìn lại, trong tâm không khỏi thầm khen một tiếng. Nhà này người thật đúng sinh ra được sắc tuấn Mỹ, liền ngay cả thân kia gót lấy theo đợi dung mạo đều là hàng đầu, cũng không biết là lai lịch gì. Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ nam nữ đều nhìn bọn hắn chằm chằm đánh giá, mà càng nhiều hơn chính là nam tử thì nhìn chằm chằm phía sau Bạch Khuynh Thành nhìn xem, nữ tử thì nhiều liếc trộm Hiên Viên Mặc Trạch. Bọn hắn sẽ không cảm thấy đây là một người nhà, đó là bởi vì, kia đi theo phía sau nữ tử dung nhan tuy là nhất tuyệt, nhưng thủy chung đi ở kia nam tử áo đen hải tử sau lưng ba bước chỗ. Khoảng cách này, là thân là thuộc hạ chỗ bảo trì khoảng cách, bởi vậy, nữ tử này cũng chỉ có thể là thuộc hạ. Chương 4286, bắt cá. Bởi vì có Lãnh Hoa theo lên thuyền nhỏ, Bạch Khuynh Thành liền không co theo sau, mà là dừng ở bên bờ nhìn bọn họ mấy người lên thuyền, hướng kia trong hồ vạch tới. Trên thuyền hài tử vui vẻ tiếng cười như là như chuông bạc truyền ra, quanh quẩn trong không khí, truyền vào trong thai của mọi người. Trên thuyền nhỏ, hai đứa bé ngồi ở mũi thuyền chỗ, nhìn xem con cá trong nước bơi lên, vui vẻ mà cười cười. Tiểu Nguyệt Nhi nhâu người ra đưa tay muốn đi vớt, thì bị quát bảo ngưng lại. Nguyệt Nhi, không thể như vậy, sẽ rớt xuống trong hồ đi. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, nhìn xem con gái rút tay trở về, lúc này mới hài lòng hòa hoãn lại sắc mặt, nói, ngồi ở trên thuyền nhìn xem liền tốt. Đang khi nói chuyện, hắn hướng Lãnh Hoa nhìn lại. Lãnh Hoa mỉm cười, tìm người chèo thuyền cầm một cái dài cây gậy trúc một đầu nhọn, có thể dùng để bắt cá. Các ngươi nhìn tốt. Lãnh Hoa nói xong, đứng tại bên cạnh nhìn xem thuyền bên cạnh trong nước cá, phát hiện một đuôi so sánh lớn cá lúc, trong tay cây gậy trúc hướng trong nước một đâm, hưu một tiếng, bén nhọn cây gậy trúc xuyên qua mặt nước đâm vào những cái kia đang du thoán con cá trên người. A, bắt được bắt được. Nguyệt Nhi mừng rỡ vỗ tay nhỏ, nhỏ trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Tiểu Mộ Thần nhìn thấy kia cây gậy trúc đã đâm trúng một đuôi cá, cũng không khỏi lộ ra ý cười đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia cây gậy trúc bên trên cá nhìn xem. Soạt. Lãnh Hoa đem cây gậy trúc nâng lên, đầu kia bị đâm trúng lớn chừng bàn tay cá liền tại kia ánh nắng dưới đáy dây rủa lấy, thẳng tại không núp nhích. Nơi này có giỏ cá. Tiểu Mộ Thần liền tranh thủ một bên giỏ cá đưa tới Lãnh Hoa bên cạnh. Đem cá bỏ vào, Lãnh Hoa nhìn bọn họ, nói, các ngươi có muốn hay không thử một chút? Muốn. Hai đứa bé không hẹn mà cùng đáp lời, hai cặp con mắt hiện ra mong đợi nhìn xem Lãnh Hoa. Chưa hết, vừa nhìn về phía một bên đứng chắp tay Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, cha, chúng ta có thể thử một chút sao? Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, nói, chú ý an toàn, cẩn thận đừng rơi xuống nước liền tốt. Ừm ừm. Hai đứa bé vội vàng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đứng tại thuyền một bên, Lãnh Hoa mang theo bọn hắn tại bên cạnh bắt lấy cá, có lớn, có nhỏ, bọt nước văng lên, ướt góc áo, nhưng cũng để hai đứa bé chơi đến quên cả trời đất. Đợi cho sắc trời dần tối thời điểm, đám người bọn họ mới ngồi xe ngựa đến trong thành bánh ngọt trong lầu mà đi. Diêm chủ, ta đi mua chút ít bánh ngọt mang về liền tốt ta. Lãnh Hoa nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, mắt thấy sắc trời dần tối, nghĩ đến còn là đừng ở bên ngoài ngốc quá lâu, đem bánh ngọt mua về ăn cũng giống như vậy. Không sao, cùng một chỗ đi xuống đi. Đợi chút nữa dẫn bọn hắn dạo chơi chợ đêm. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, dẫn đầu xuống xe ngựa, lúc này mới ôm lấy hai đứa bé xuống tới. Ta giữ lại trông coi xe ngựa, các ngươi đi vào đi. Bạch Khuynh Thành nói xong, cưỡi ngựa xe đến đằng sau đi. Hai đứa bé một trái một phải nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay tiến vào bánh ngọt lầu, hướng lầu 2 mà đi. Lãnh Hoa thì cùng sau lưng bọn họ, đến rồi lầu 2 sau khi ngồi xuống, Lãnh Hoa điểm một chút chiêu bài bánh ngọt cùng nước trà, liền đợi ở một bên. Cha, ta muốn đi vệ sinh. Tiểu Mộ Thần nói xong, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Tiểu Nguyệt Nhi giơ tay nhỏ, cười híp mắt nói xong, tiến lên dắt nàng ca ca tay, nói, Nguyệt Nhi cùng ca ca cùng đi. Hiên Viên Mặc Trạch lườm hai người liếc mắt về sau, đối với Lãnh Hoa nói, dẫn bọn hắn đi thôi. Để Khuynh Thành theo Nguyệt Nhi. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, mang theo bọn hắn hai người đi xuống lầu, đồng thời đưa tin để Bạch Khuynh Thành tiến đến. Chương 4287, ngang bướng cầu nguyện phiếu. Nguyệt Nhi, đến, ta mang ngươi đi đi. Bạch Khuynh Thành đi đến, đi vào bên cạnh nàng dắt tay của nàng, rồi mới hướng Lanh Hoa nói, ta mang lấy nàng đi, quay đầu mang nàng đi lầu 2. Được. Lanh Hoa đáp một tiếng, mang theo Tiểu Mộ Thần hướng phía sau mà đi. Bạch Khuynh Thành nắm Nguyệt Nhi hướng phía sau một bên khác mà đi. Lầu 2 chỗ, Hiên Viên Mặc Trạch trong tay mang trà, nhìn xem phía ngoài phố lớn, người đến người đi ở giữa phi thường náo nhiệt. Ngay tại hắn đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, một vệt nho nhỏ thân ảnh như là như tinh linh chui vào trong đám người. Nhìn thấy kia mặc cả người màu hồng đồ lót váy Nguyệt Nhi một bộ quỷ linh tinh dáng vẻ lặng lẽ quay đầu nhìn xem, lại lộ ra giảo hoạt ý cười hướng trong đám người chui vào lúc, lông mày của hắn hơi vặn. Bởi vì lo lắng, đang chuẩn bị đứng lên xuống lầu lúc, chỉ thấy Bạch Khuynh Thành lặng yên ở phía sau theo, nhìn tới đây. Dẫn theo tâm lúc này mới để xuống. Cha, muội muội còn chưa có trở lại sao? Tiểu Mộ Thần theo Lãnh Hoa trở về, đã thấy muội muội cũng không tại, không khỏi nhìn về hướng phụ thân hắn hỏi. Lén lút trốn đi ra ngoài chơi rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu bọn hắn nhìn về hướng kia phía dưới trên đường cái vệt kia nho nhỏ thân ảnh. Lãnh Hoa cùng Tiểu Mộ Thần đều là khẽ giật mình. Nhanh chóng tiến lên hướng kia trên đường cái nhìn lại, quả thật thấy kia nho nhỏ thân ảnh đang tại phía dưới chui tới chui lui bốn phía nhìn xem. Ta đi mang muội muội trở về. Tiểu Mộ Thần nói xong, liền muốn hướng dưới lầu mà đi. Không cần đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu hắn ngồi xuống, để cho nàng đi bên ngoài nhìn xem. Thế nhưng là Tiểu Mộ Thần có chút bận tâm, lúc này, liền nghe Lãnh Hoa thanh âm truyền đến. Có Khuynh Thành lặng lẽ theo ở phía sau, không có chuyện gì. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, Nguyệt Nhi hẳn là chỉ là hiếu kỳ thế giới bên ngoài, lại không nghĩ chúng ta theo, mới có thể lén lút trốn đi ra ngoài chơi. Hiên Viên Mặc Trạch nhấp một miếng nước trà, nói, giao phó Khuynh Thành một tiếng, làm cho nàng âm thầm trông coi liền tốt, đừng ra mặt. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng. Lấy ra đưa tin ngọc giao phó. Tiểu Mộ Thần gặp hắn phụ thân trầm mặt, tựa hồ có chút sinh khí, liền cũng không có nói chuyện, chỉ là ngồi lặng lặng, ăn lấy bánh ngọt, chờ lấy muội muội của hắn trở về. Một bên khác, vụng trộm chạy ra ngoài đùa Tiểu Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười thật to, nện bước bàn chân nhỏ mình ở trên đường cái đi tới, nàng nhìn thấy vừa bán đồ chơi quá nhỏ, liền ghé vào người bán hàng rong thượng khán. Chọn lấy mấy thứ sau lấy ra một mai kim tệ liền cho cái nhỏ phiến, lại lanh lợi chạy ra. Một cái không đến 3 tuổi tiểu nữ hài mình ở trên đường cái quơ, lại khi thì lấy ra kim tệ tới mua đồ, cơ hồ có thể nói không bao lâu đã bị người theo dõi. Hai tên lưu manh tụ cùng một chỗ châu đầu ghé thai nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm trước mặt nho nhỏ bộ dáng, một bên ở phía sau theo, trái phải trước sau nhìn một chút. Xác định không có ai theo kia tiểu nhân mà về sau, lập tức bước nhanh hơn theo phía trước đi. Chỗ tối Bạch Khuynh Thành nhìn tới đây, sắc mặt lạnh xuống, đang chuẩn bị tiến lên lúc, bả vai đã bị người đáp một chút, nàng bản năng đưa tay chế trụ nghĩ muốn đem người ném ra, lại nghe thấy Lãnh Hoa thanh âm truyền đến. Là ta. Bạch Khuynh Thành một trận, quay đầu nhìn lại, gặp ngoại trừ Lãnh Hoa bên ngoài. Diêm chủ cùng Tiểu Mộ Thần cũng cùng đi theo rồi, lập tức vội vàng thi lễ một cái, cung kính kêu một tiếng, Diêm chủ. Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi theo tiến lên, một bên hỏi, làm sao làm cho nàng lén lút trốn đi tới. Bạch Khuynh Thành trong lòng nhấc lên, nghe được hắn lời nói bên trong vẻ không vui, lập tức nhân tiện nói, là ta chủ quan, tiểu chủ tử đem ta đẩy ra liền chạy tới. Chương 4288 Ham chơi. Sau khi trở về tự hành lãnh phạt, Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, nện bước đi về phía trước. Đúng. Bạch Khuynh Thành không dám nhiều lời, chỉ là đồng ý. Bọn hắn ở phía sau chậm rãi theo, trước mặt, chỗ tối ảnh nhất thì nhìn chằm chằm vào, nhìn xem kia hai tên lưu manh đưa cho hai tên đứa nhỏ một người một khối nát ngân tử, sau đó lại cho bọn hắn một chút đường. Hai cái đứa nhỏ vui vẻ đem ngân tử cất đi, Lanh Lợi đi tới Nguyệt Nhi bên người, cho ngươi ăn. Nguyệt Nhi nhìn xem hai cái này cao hơn nàng gần một cái đầu đứa nhỏ, chớp một đôi mắt lắc đầu, Nguyệt Nhi không ăn, cha nói không thể tùy tiện ăn người khác cho đồ vật. Mềm nhu nhu thanh âm truyền ra, để cho người nghe cũng không khỏi trong đầu mềm nhũn. Huống chi, nàng đem tay nhỏ để ở sau lưng, còn một bên lắc đầu, gương mặt kiên quyết. Cái này đường ăn thật ngon, ngươi nếm một khối. Một ít nam hài nói xong, lại lần nữa đem vật cầm trong tay đưa lên tiến đến. Không muốn, Nguyệt Nhi là bé ngoan, Nguyệt Nhi muốn nghe cha lời nói, cha nói không thể ăn, liền không thể ăn. Nàng vẫn là lắc đầu nói xong, một bên lui về phía sau. Nhìn tới đây, kia hai tên đứa nhỏ liền đem đường cất đi, nói, vậy chúng ta dẫn ngươi đi chơi, bên kia có đồ vật thú vị. Hắn chỉ vào trước mặt một cái phương hướng nói xong. Đồ vật gì? Nguyệt Nhi tò mò hỏi, hướng bọn họ chỉ phương hướng nhìn lại. Chúng ta dẫn ngươi đi nhìn ngươi liền biết rồi. Nghe lời này, Nguyệt Nhi không khỏi có chút chần chờ. Thế nhưng là ta là trộm chạy ra rồi, quá lâu không quay về cha liền biết, ta phải trở về. Liền nơi đó, rất gần, nhìn qua lại trở về đi. Đi, chúng ta dẫn ngươi đi. Hai cái đứa nhỏ nói xong, tiến lên dắt nàng tay hướng mặt trước cái kia đi đến. Nhìn xem bị mang đi con gái, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng một bên con trai, hỏi, nhìn ra vấn đề sao? Ừm, đã nhìn ra. Tiểu Mộ Thần một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nói, muội muội của ngươi có thể trốn ra được sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi lại. Mộ Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết. Vậy liền đi xem một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, mang theo hắn đi về phía trước. Đến rồi một chỗ cũ nát trong sân, hai đứa bé đem Nguyệt Nhi mang vào sau liền co cẳng hướng phía ngoài chạy đi. Một cái chớp mắt liền mất tung ảnh, Nguyệt Nhi tốt nửa ngày mới phản ứng được, chỉ là, khi đó cửa sân đã bị bắt giam, hai tên không biết từ nơi nào đi ra ngoài nam tử cũng đem cửa trông lên. Hắc hắc, nhìn cái thân này váy áo nhưng cũng là hàng thượng đẳng, xem ra, tiểu hoa nhi này vẫn là đại hộ nhân gia hải tử. Đại hộ nhân gia thì thế nào? Chúng ta lại không phải lần đầu làm loại chuyện này rồi. Đang khi nói chuyện, hai người một trước một sau đem Nguyệt Nhi bao vây lại. Khuôn mặt lộ ra hèn mọn ý cười. Ngươi là nhà nào tiểu thiên kim A? Trên người ngươi cần phải có không ít thứ đáng giá A. Nhanh lên lấy ra cho các thúc thúc nhìn xem. Hai người lên tiếng âm thanh lửa gạt, từng bước một hướng Nguyệt Nhi đến gần. Nguyệt Nhi nháy mắt nhìn xem, hỏi, các ngươi nghĩ muốn tiền sao? Nói xong, một bên hướng trong ngực móc móc. Nguyệt Nhi có. Đang khi nói chuyện, nàng gốm ra giống như chủng loại thuốc bột đồ vật thình lình hướng bọn họ đập tới. Người xấu không thể cho tiền, người xấu, ngươi mau tránh ra, đi ra. Đem mấy thứ đập ra đồng thời, nàng nện bước bàn chân nhỏ liền hướng nơi cửa viện chạy tới. Nhưng không ngờ, lúc này mới phóng ra không có 2 mét khoảng cách đã bị hai người kia cho treo cổ áo nâng lên, hai chân dính không đến đang loạn đá. Chương 4289, người xấu. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra á. Nho nhỏ bộ dáng dây rủa lấy, lại bị dẫn theo treo lên đến, chỗ cổ bị và táo ghìm, có chút khó chịu, làm cho nàng sợ hãi sau khi vừa muốn khóc. Thả ngươi ra. Ha ha, ngươi rơi xuống trong tay của chúng ta, còn muốn chạy trốn đến rơi. Được chưa? Nhanh. Đem trên người đồ vật đảo lộn một cái, nhìn nàng một cái không gian còn có hay không tiền, thừa dịp sắc trời còn không tính quá muộn, trực tiếp đưa nàng bán đi. Nghe hai người đang thương lượng, Nguyệt Nhi giãy giụa lấy, thừa dịp một người trong đó không chú ý lúc đưa chân một đá, trực tiếp bị đá người kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay thẳng che lấy giữa hai chân. Bởi vì bị đau, nam tử kia cả người tính tình cũng buộc phát lên. Đưa tay liền muốn đi đánh nàng. Chỗ tối, Hiên Viên Mặc Trạch lạnh suy nghĩ nhìn xem, trong mắt sát ý hiển hiện, chỉ thấy người kia nếu dám đánh hắn con gái, hắn liền xuất thủ đem người phế đi. Người điên lương. Đây vẫn chỉ là cái không đến 3 tuổi tiểu nãi hoa, ngươi một tát này xuống dưới, mặt của nàng còn cần hay không? Bên cạnh một bên khác cầm hắn bỏ rơi tay thấp giọng a xích. Tiểu nha đầu này một mực đá lung tung nhảy loạn thực sự đáng ghét. Người kia nói, hung tợn trừng Nguyệt Nhi liếc mắt. Các ngươi mới có thể ác, các ngươi là người xấu. Nàng dãy rủa, như một làn khói ở trong viện chạy trước, dùng đến mới học bước chân kia chạy cho hai người kia truy, tới bắt ta a, tới bắt ta a. Hai tên nam tử cắn răng đuổi vài vòng, phát hiện tiểu hoa nhi này chạy lên tốc độ ngay cả bọn hắn đều đuổi không kịp, không khỏi nhìn nhau. Một người trong đó tay lấy ra tấm lưới đến, trực tiếp đưa nàng cả người bao phủ trói lại. A, thả ta ra, thả ta ra. Nguyệt Nhi tại trong lưới hô hào. Đi, ngươi nhanh đi xoát người, đưa nàng trên người thứ đáng giá tất cả đều lấy xuống. Một người trong đó nói xong, ra hiệu một người khác nhanh chóng tiến lên. Một người khác thì thầm trong miệng, một bên đi về phía trước, đang chuẩn bị đưa tay mò về Nguyệt Nhi lúc, Hiên Viên Mặc Trạch đám người liền từ chỗ tối đi ra, đồng thời, thanh âm trầm thấp lộ ra lãnh ý truyền ra, rơi vào hai người kia trong tai. Chặt hai người bọn họ chân, phế đi bọn hắn một cái tay, lại đem bọn hắn ném đến vườn thú đi đốt thú loại. Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt phân phó. A, các ngươi là người nào? Thả ta ra, thả ta ra. Chỗ tối ảnh nhất đáp một tiếng, trực tiếp xuất hiện đem kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai người nâng lên trở về mà đi. Cha! Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn, không khỏi kinh hỉ hô một tiếng. Muội muội, ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Tiểu Mộ Thần đi lên phía trước nói xong, hỗ trợ đem kia lưới quăng ra. Nguyệt Nhi gặp nàng cha trầm mặt dáng vẻ, cũng không dám quá mức tới gần, chỉ là nho nhỏ âm thanh hô một tiếng, cha. Sau đó rủ thấp phía dưới đi, không dám nhìn bọn hắn. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem phía trước mặt hai đứa bé, con trai cũng là không cần làm sao quan tâm, chính là cái này con gái ngang bướng gây sự đến kịch liệt, bình vào hơi chút không chú ý, cũng không biết nàng sẽ vụng trộm chuồn đi làm cái gì. Tựa như lần này, nếu không cho nàng chút giáo huấn, nàng cũng sẽ không sợ. Tiếng gọi cha về sau, cũng không thấy hắn có ứng, thế là, Tiểu Nguyệt Nhi liền không dám nói tiếp nữa, chỉ là đứng lặng lặng, dù thấp lấy đầu. Hiên Viên Mặc Trạch đi đến trong sân bàn đá ngồi xuống, hắn nhìn xem con gái, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi tới nói cho cha, tại sao muốn trộm chạy ra ngoài chơi? Chẳng lẽ cha nói cho ngươi lời nói ngươi cũng không nghe lọt tai sao? Ta nàng rủ thấp lấy đầu, nho nhỏ âm thanh đáp lời, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Chương 4290, cấm túc. Hiên Viên Mặc Trạch cũng không nói chuyện, liền lặng lặng nhìn nàng, gặp nàng rủ thấp lấy đầu không nói lời nào, hắn liền đứng lên đi ra ngoài, đồng thời đối với Lãnh Hoa phân phó lấy, dẫn bọn hắn trở về. Vừa dứt tiếng, liền chính mình trước cất bước rời đi. Cha Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có luống cuống. Tiểu Mộ Thần nhìn xem cha hắn sau khi rời đi, liền tiến lên dắt Nguyệt Nhi tay, nhỏ trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Muội muội, cha là lo lắng ngươi, ngươi muốn nghe lời, phải ngoan. Ca ca, ta chỉ là nghĩ đến một hồi liền trở về rồi, nàng nhỏ giọng nói, luống cuống nhìn bọn họ. Lãnh Hoa vuốt vuốt đầu của nàng, nói, tốt, trở về rồi hay nói đi. Các ngươi còn không có sức tự vệ, rất dễ dàng xảy ra chuyện, lần sau không thể như vậy. Ừm. Nguyệt Nhi rủ thấp lấy đầu đáp một tiếng, lúc này, thấy được nàng cha sinh khí, là thật đem sự tình nhớ ở trong lòng rồi. Bởi vì Hiên Viên Mặc Trạch đi trước trở về, bọn hắn không cùng hắn một đạo đồng hành, bởi vậy, đến rồi trong phủ về sau, Nguyệt Nhi bước chân không khỏi càng chạy càng chậm. Không có chuyện gì. Đi cùng cha ngươi nhận cái sai, nhớ kỹ lần này giáo huấn, hắn liền sẽ không tức giận rồi. Lãnh Hoa ấm giọng an ủi. Thế nhưng là cha cỡ nào khí, hắn có phải hay không không muốn Nguyệt Nhi rồi? Có phải hay không chán ghét Nguyệt Nhi rồi? Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ làm bộ đáng thương nhìn xem Lãnh Hoa hỏi. Đứa nhỏ là nhạy cảm, tâm linh cũng là yếu ớt, nhìn thấy luôn luôn đau nàng sủng ái cha của nàng âm trầm lấy mặt phất tay háo rời đi, nàng bất an, luôn cuống rồi, không biết như thế nào cho phải. Muội muội, ta cùng ngươi đi. Tiểu Mộ Thần nói xong, đưa tay nhỏ vỗ vô đầu của nàng, sau đó dắt nàng tay nhỏ, đi, ca ca cùng ngươi đi, không có chuyện gì. Lãnh Hoa đứng tại chỗ nhìn xem hai đứa bé tay nắm tay đi về phía trước, không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến, theo ở phía sau chậm rãi đi đến. Chủ viện bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch cầm sách đang nhìn, khỏe mắt thoáng nhìn hai đứa bé tiến đến, cũng không có ngước mắt nhìn lại, chỉ là vẫn như cũ tĩnh tọa nhìn xem quyển sách trên tay. Hai đứa bé đang tại đi vào, đứng ở ngoài cửa hôi lang có chút khó khăn nhìn bên trong chủ tử liếc mắt, liền đi tiến tới Nguyệt Nhi bên người, nói, Nguyệt Nhi, cha ngươi phạt ngươi cấm túc, ngươi cùng hôi lang thúc thúc đi à. Nghe vậy, hai đứa bé đều là ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới sự tình như vậy nghiêm trọng, không khỏi cầu cứu giống như nhìn về hướng sau lưng Lãnh Hoa. Lãnh Hoa nhìn tới đây, liền tiến lên một bước, nhìn bên trong liếc mắt, hạ giọng đối với hôi lang nói, cấm Nguyệt Nhi đủ sao? Diêm chủ có hay không nói cấm bao lâu? Chủ tử nói 3 ngày. Hôi lang nói xong, lại nói, hơn nữa còn để Nguyệt Nhi sao chép 100 cái chữ đại. Nghe lời này, Lãnh Hoa cũng không tốt nói cái gì, đành phải đối với Nguyệt Nhi nói, đã như vậy, Nguyệt Nhi, ngươi cùng hôi lang đi thôi. Đọc truy. Hẹn cùng. Biết mình sai rồi, Nguyệt Nhi cũng không dám nhiều lời, đành phải ngoan ngoãn theo hôi lang cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Mộ Thần, ngươi đi theo ta đi. Lãnh Hoa ra hiệu, mang theo hắn rời đi. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, trong phòng Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới để quyển sách trên tay xuống chắp lấy tay đứng lên, chậm rãi đi ra, hắn nhìn lên bầu trời chỗ, trong tâm không khỏi thở dài. Hai tử thiên tính mê, Nguyệt Nhi nhất là hắn như thế, hắn làm nghiêm phụ đồng thời, nhưng cũng thiếu khuyết mẹ hiền dạy bảo. Lúc này, hắn là thật ngóng trông A Cửu có thể sớm đi trở về. Dù sao hiện tại hai đứa bé chính là học đồ vật thời điểm, vẹn vẹn một mình hắn, có khi thật không biết cần phải thế nào đi dạy. Chương 4291, Mai Phủ. Tại một bên khác Phượng Cửu cũng không biết Hiên Viên Mặc Trạch bên này phát sinh sự tình, nàng đang tại trong không gian tu luyện, mà chuyện bên ngoài thì từ Đỗ Phàm bọn hắn tại xử lý. Từ thả ra tin tức về sau, đảo mắt mấy ngày trôi qua, trong thành này sớm đã có ma tu thân ảnh qua lại, chỉ bất quá, bởi vì Đỗ Phàm đám người giao phó, trong thành hết thể đều như thường, cũng không có người đối với những cái kia ma tu động thủ, chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm, chú ý đến. Một ngày này, Đỗ Phàm tại nhận được thành chủ tin tức của bọn hắn về sau, liền đi tới Phượng Cửu Trô ở sân nhỏ, vốn nghĩ đem ma tu sự tình nói với nàng một chút, lại không nghĩ nàng còn đang bế quan bên trên còn chưa có đi ra, thế là, liền dẫn Diệp Phi Phi cùng Vương Ngọc ra khỏi phủ thành chủ, chuẩn bị đem kia ma tu một mẻ hốt gọn, Lãnh Xương thì lưu tại trong sân trông coi. Đỗ công tử, những người kia tại kia chỗ phá trong nhà tụ tập có mấy ngày, cái này người giám thị cũng là từ chính chúng ta đi nhìn chằm chằm, những người kia không có phát sinh. Ta xem dạng như vậy nói ít cũng có hơn 20 người, hẳn là cũng không sai biệt lắm người đã đông đủ. Khương Thành chủ đệ thấp lấy âm thanh nói xong, từ bọn hắn biết được tin tức nhìn, những thứ này ma tu cũng liền hơn 20 người dáng vẻ, ngoại trừ kia Kỳ Lân Sơn bên trong chết đi những cái kia, tựa hồ còn dư lại cũng chỉ có kia 20 mấy người, nếu là một mẻ hốt gọn cũng là dễ dàng một chút, chỉ bất quá. Liền không biết này song phương thực lực một khi giao thủ, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Rất tốt, mỗi lần xuất thủ, cần phải liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đợi lát nữa làm như vậy. Đỗ Phàm cũng để thấp lấy âm thanh giao phó, tương kế hoạch nói với hắn một chút. Hảo hảo, ta đã biết. Khương Thành chủ đáp lời, đi theo đám bọn hắn một mực hướng địa phương mà đi, đợi cho bọn hắn nhìn chằm chằm địa phương lúc. Lúc này mới đem bọn hắn mang theo đi gặp cổ thành chủ mấy người. Đỗ Phàm một bên nghe bọn hắn trong đó nói đến đây 2 ngày phát hiện, một bên nhìn chằm chằm những cái kia ma tu nhìn xem, thấy kia chút ma tu thực lực tất cả đều là nguyên anh phía trên, hơn nữa có 23 người, những người này nếu là liên thủ, bọn hắn đối phó liền có nhất định khó khăn. Thế là, hắn án lấy kế hoạch ban đầu dặn dò Diệp Phi Phi vài câu, liền để Vương Ngọc cùng nàng một đạo hướng một địa phương khác đi trước mai phục, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Đợi cho bóng đêm giáng lâm thời khắc, trong đó một tên nguyên anh tu sĩ theo kế hoạch tiến lên, đang chuẩn bị lật nhảy qua kia phá sân nhỏ lúc đã bị phát hiện. Người nào? Một tiếng nham hiểm quát chói tai truyền đến, hai tên ma tu lúc này hướng kia nguyên anh tu sĩ vị trí nhìn lại, thấy kia thân ảnh quay người liền trốn, lúc này đuổi theo. Dẫn kia hai tên ma tu đi ra ngoài là họ Lôi tu sĩ, lúc này hắn cảm giác được sau lưng nồng nặc sát cơ, không thể không liều mạng chạy lướt đi, hướng kia dự đoán bày xuống mai phục địa phương chạy tới. Hai tên ma tu có lẽ không nghĩ tới nơi này sẽ có mai phục, bởi vậy, làm hai người đuổi theo ra tiến vào một chỗ ngõ nhỏ thời điểm, một đạo ám tiễn hưu một tiếng bắn ra, đánh trúng vào trong đó một tên ma tu. Hưu. Kia âm thanh bén nhọn khí lưu âm thanh hạ xuống thời điểm, một tên ma tu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt cứng tại chỗ. Chỉ thấy, một đạo ẩn chứa linh lực khí tức mũi tên xuyên thấu thân thể của hắn chỗ chí mạng hưu một tiếng bay trở về Diệp Phi Phi trong tay, kia dính lấy máu tươi lưới mũi tên bị nàng một lần nữa dựng vào tiễn huyền, cơ hồ là đồng thời lại lần nữa bắn ra, trong số mệnh một người khác. Hai tiếng kêu rên một trước một sau vang lên, bất quá chớp mắt giống như công phu, kia hai tên ma tu liền đều chết ở Diệp Phi Phi trong tay. Vương Ngọc từ chỗ tối lóe ra, nhanh chóng tiến lên đem hai bộ thi thể kéo tới chỗ tối đi, chờ đợi lấy lần tiếp theo tiến vào vòng mai phục địch nhân. Chương 4292, thực lực cao cường. Làm sao đi lâu như vậy không có động tĩnh? Một người trong đó cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn bên người mấy người liếc mắt, nói, các ngươi đi xem một chút, cẩn thận một chút. Ba người khác nhìn nhau, liền hướng phương hướng kia mà đi, cũng liền tại bọn hắn đi đến không lâu sau. Khương Thành chủ từ chỗ tối đi ra, nhìn thấy kia ba tên ma tu sau lại quay đầu liền chạy. Kia ba tên ma tu nhìn tới đây, tất nhiên là không có khả năng buông tha hắn, lập tức liền đuổi theo. Đứng lại. Chỗ tối, Diệp Phi Phi ngắm chuẩn lấy kia đuổi theo tới những người kia, mũi tên nhắm ngay một người trong đó về sau nhẹ vung tay, mũi tên hưu một tiếng bắn ra ngoài, ba người kia nghe được âm thanh, lúc này lách mình tránh lượng, nhưng mà, bọn hắn tránh khỏi cái thứ nhất mũi tên, ngay sau đó mà đến cái thứ hai mũi tên tốc độ so với trước phải nhanh hơn rất nhiều, cho tới... Bọn hắn căn bản còn không có cùng Diệp Phi Phi chính diện giao thủ đã bị đối phương mũi tên bắn bị thương rồi. T. Một người trong đó hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì sắc trời dần tối, cảnh vật chung quanh bất lợi cho bọn hắn, bởi vậy, liền nghĩ đến lui lại trở về. Nào biết, ngay tại lui lại đồng thời, kia chỗ tối mũi tên bí mật mang theo khí tức tử vong lần nữa bắn ra. Một đạo mũi tên thình lình xuyên qua trong đó một tên ma tu tim, tên kia ma tu cường đứng ở nơi đó, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt khiếp sợ mở to lấy nhìn về phía trước, bờ môi khẽ nhếch, có chút không dám tin tưởng hắn đường đường phi tiên cường giả sẽ chết tại một tên thực lực không bằng hắn tu sĩ trong tay. Ngõ nhỏ chỗ, sát khí bí mật mang theo mùi máu tươi bao phủ mà ra. Ở nơi này trong bóng đêm có chút làm người ta sợ hãi. Một bên khác, kia tòa nhà chỗ, có mấy người cảm giác được không thích hợp, bộ pháp liền một mực tại lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Nhưng, ngoại trừ bóng đêm, ngoại trừ gió đêm sàn sạt thổi, tựa hồ, cũng không có đặc biệt gì. Đều cùng ta đi nhìn xem. Trong đó một tên ma tu nói xong, cũng không có lại để cho một hai người tiến đến. Mà là mang theo một đám người tiến đến, làm bọn hắn đang chuẩn bị xuất viện cửa lúc. Đột nhiên, một vệ thân ảnh từ bên ngoài nhảy lên đầu tường, đón gió đêm đứng phía trên đó nhìn chằm chằm phía dưới bọn hắn nhìn xem. Đi xem cái gì? Đỗ Phàm một tay cầm cây quạt nhẹ nhàng ở trước ngực quạt gió, một tay chắp sau lưng, mang trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt thì rơi vào những cái kia ma tu trên người. Đỗ Phàm. Có người nhận ra hắn, không khỏi kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Đỗ Phàm ở chỗ này, Quỷ Y Y cũng nhất định ở chỗ này. Bọn hắn bốn phía nhìn xem, một bên tìm kiếm lấy cái kia làm cho lòng người sinh sợ hãi Quỷ Y Y Phượng Cửu. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, cười nhạo một tiếng, đối phó các ngươi còn không dùng được nhà ta chủ tử, chúng ta liền đã dư xài rồi. Ánh mắt của hắn quét qua, tại những cái kia ma tu trên người lướt qua, nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Ta ngược lại thật ra có thể thành toàn các ngươi. Hắn chỉ có một người, giết hắn đi. Trong đó một tên ma tu nói xong, ổn định trong lòng sợ hãi, lúc này cầm kiếm hướng phía trước đánh tới, nghĩ muốn gây nên Đỗ Phàm vào chỗ chết, lại không nghĩ, Đỗ Phàm thực lực cao hơn bọn họ nhiều. Chỗ tối cổ thành chủ bọn người ở tại nhìn xem, cũng không có tiến lên hỗ trợ, làm bọn hắn nhìn thấy Đỗ Phàm một người đối phó nhiều người như vậy còn dư xài lúc, không khỏi thán phục một tiếng. Thật nhìn không ra Đỗ công tử thực lực lại phi tiên phía trên, cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị. Đúng vậy a, hắn còn trẻ như vậy, thế mà thực lực đã tại phi tiên phía trên rồi, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Một người khác cũng theo nói xong, ánh mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem phía trước giao thủ một mộ. Chương 4293, người sống. Đỗ Phàm tuổi như vậy, nhưng có thực lực như vậy, theo bọn hắn nghĩ đó là thật không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là đối phó kia 20 đến ma tu rồi, đoán chừng liền xem như lại đến một nhóm, Đỗ Phàm chính hắn cũng có thể ứng phó được. Bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, chỉ thấy hắn xuất thủ cực nhanh, căn bản không làm cho người ta cơ hội phản ứng, bên cạnh hắn những cái kia ma tu từng cái chết ở dưới chân của hắn, làm còn lại cuối cùng hai người lúc. Bọn hắn cho là hắn sẽ đem kia hai tên ma tu trực tiếp giết, lại không nghĩ cuối cùng còn dư lại hai người lúc, hắn trực tiếp dưới cằm của bọn hắn, phế bỏ bọn hắn thực lực tu vi, đem bọn hắn hai tay của về sau bẻ gãy, lúc này mới đem người kích choáng trên mặt đất. Thấy cảnh này, bọn hắn ngơ ngác một chút, nhìn nhau liếc mắt đi ra, Đỗ công tử, đây là mang về khảo vấn. Đỗ Phàm nói xong, đối mặt bọn họ nói, làm phiền các ngươi giúp ta đem hai người này mang về rồi. Cái này không có vấn đề. Bọn hắn nhẹ gật đầu, đem người nâng lên trở về mang đến. Đỗ đại ca, bên kia mấy người cũng đều giải quyết. Diệp Phi Phi để khí lướt đi tới, đi vào Đỗ Phàm bên người dừng lại. Vậy liền trở về đi. Bắt hai cái sống, trở về khảo vấn. Đỗ Phàm nói xong, nhìn hai người bọn họ liếc mắt ra hiệu. Được. Diệp Phi Phi cùng Vương Ngọc đáp một tiếng, liền đi theo hắn và Khương Thành chủ đi trước trở về, lưu lại cái khác mấy người đem mặt đất vết tích thu thập một chút. Trong bóng đêm đen nhánh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dạ phong nhẹ nhàng phất qua, thổi tan trong không khí mùi máu tươi. Trong địa lao, hai tên ma tu bị còng lên, trong miệng cất giấu độc dược đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái cằm vẫn, còn hôn mê không có tỉnh lại. Đỗ Phàm giao phó người nhìn kỹ bọn hắn về sau liền rời đi, tính toán đợi ngày mai trời sáng về sau lại từ chủ tử tự mình đến khảo vấn, nhìn có thể hay không từ nơi này hai tên ma tu trong miệng biết được ma chủ tin tức. Sáng sớm hôm sau, ở trong không gian tu luyện Phượng Cửu rốt cục đi ra, vừa ra không gian đi vào bên ngoài, chỉ thấy Đỗ Phàm bọn hắn ở trong viện ngồi, nhìn tới đây, không khỏi nhăn mày hỏi, làm sao đều ở nơi này? Có việc. Chủ tử, đêm qua chúng ta đã đem ma tu nơi tụ tập thanh trừ, đem hai mươi mấy tên ma tu tiêu diệt, bất quá còn để lại hai cái người sống, nghĩ đến chờ chủ tử tự mình đến khảo vấn. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Hắn vốn nghĩ, hôm nay nếu là chủ tử còn chưa có đi ra, hắn liền gọi nàng xuất quan. Hiện tại gặp chủ tử chính mình xuất quan, vậy liền vừa vặn. Nghe được lời nói của hắn, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ồ, đều tiêu diệt. Đúng, tiêu diệt 20 người tới, ta suy đoán lấy chỉ có những người này tới, bởi vì trừ cái đó ra, cũng không có quá nhiều ma tu hoạt động vết tích. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, rất tốt, kia hai cái người sống ở đâu? mang ta đi xem một chút đi. Đúng, chủ tử bên này. Đỗ Phàm nói xong, ở phía trước dẫn đường. Mấy người đi vào địa lao chỗ, chỉ có Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm đi theo vào, liền ngay cả Khương Thành Chủ cùng Vương Ngọc hai người nghĩ muốn đi theo vào, cũng bị Lãnh Xương ngăn ở bên ngoài. Ở nơi này bên ngoài chờ lấy đi. Chủ tử khảo vấn, không thích tại quá nhiều người tại. Lãnh Xương đạm mạc nói, âm thanh hạ xuống sau liền không nhìn bọn hắn nữa. Nghe lời này, Diệp Phi Phi cũng theo đứng ở bên ngoài trông coi, không có đi vào. Mà Vương Ngọc cùng Khương Thành Chủ nhìn tới đây, cũng không có nhiều lời, chỉ là đến cách đó không xa đi chờ lấy, thỉnh thoảng hướng kia địa lao chỗ nhìn lại, không biết nàng đến tột cùng sẽ như thế nào khảo vấn. Lại có hay không có thể tra hỏi ra tin tức hữu dụng. Chương 4294, hạ xuống. Trong địa lao, Phượng Cửu nhìn xem kia hôn mê hai tên ma tu, gặp bọn họ một thân tu vi đã phế, cái cằm cũng bị xuống dưới, liền lật tay lại, lấy ra hai cái đan dược đến, cho bọn hắn ăn vào. Nàng ra hiệu, đem hai cái đan dược đưa cho bên người Đỗ Phàm. Đỗ Phàm tiếp nhận đan dược về sau, tiến lên nhét vào miệng của hai người bên trong, đồng thời đem bọn hắn cái cằm nối liền, bởi vì bị đau, hai người cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Làm bọn hắn từ từ mở mắt khôi phục ý thức một khắc này, nhìn đến chính là trước mặt một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ quỷ y hề Phượng Cửu. Thấy được nàng một khắc này, ánh mắt hai người co rụt lại, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi, nhưng, sau một khắc, nhưng lại nghĩ đến, bọn hắn hiện tại cũng đã như vậy, chẳng lẽ lại, còn có so với này dạng thảm hại hơn sao? Nghĩ tới đây, cũng là thoải mái, trong mắt ý sợ hãi cũng theo tàn đi. Phượng Cửu cũng không gấp lấy hỏi thăm, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn hắn, theo thời gian chậm chậm trôi qua, nàng lúc này mới chậm vừa nói lấy, có lẽ các ngươi không biết ta. Các ngươi tới người bên này, đều đã chết rồi, trước mắt còn sống chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Nghe lời này, hai tên ma tu trong lòng run lên, rủ thấp dưới đôi mắt trầm mặc. Bọn họ là không biết quỷ y Phượng Cửu ở chỗ này, nếu là biết rõ, cũng sẽ không đến nơi đây chịu chết rồi. Lấy các ngươi thực lực mà nói, còn không thể xem như ma chủ bên người trọng yếu thuộc hạ, trông coi các ngươi hẳn là ma chủ bên người hộ pháp a. Phượng Cửu trầm âm thanh hỏi, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà lo lắng. Đúng, chúng ta là tả hộ pháp người dưới tay. Hai tên ma tu không tự chủ được nói xong, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng giật mình, ngước mắt kinh hãi nhìn về hướng Phượng Cửu. Mặc dù không phải chủ thuộc ma chủ, nhưng cũng là hộ pháp người dưới tay, cái kia hẳn là biết rõ, ma chủ bây giờ chô ẩn thân ở nơi nào. Thanh âm của nàng một trận, nhìn xem hai người cắn chặt môi không chịu mở miệng, máu tươi từ khỏe miệng của bọn hắn rỉ ra, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt của bọn hắn khi thì tăng dã, khi thì kiên định lại khi thì dao động. Là giấu ở cái nào rừng sâu núi thẳm, hay là ở đâu cái sơn cốc bên trong? Phượng Cửu đến gần, tiếp tục thả nhẹ lấy âm thanh hỏi. Là tại. Hai người nhìn xem phía trước mặt nàng, nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan, nghe nàng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, não hải dần dần trở nên trống rỗng, nhưng trong miệng cũng không được khống chế mà nói ra mà chủ chỗ ẩn thân. Nghe hai người nói ra chỗ kia, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Nguyên bản nàng còn lo lắng đến hai người này cũng chịu huyết chú trói buộc, bất quá dưới mắt xem ra, hai người này cũng không chịu huyết chú trói buộc, bằng không, lời này nói ra, mệnh dã hẳn không có rồi. Đạt được mong muốn tin tức về sau, Phượng Cửu nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, nói, xử lý sạch sẽ. Vừa dứt tiếng, quay người đi ra ngoài. Đỗ Phàm đáp một tiếng là, đợi nàng sau khi rời khỏi đây, liền đi hướng hai người. Tự tay chấm dứt tính mạng của bọn hắn. Ở bên ngoài chờ lấy Khương Thành Chủ đám người gặp Phượng Cửu đi ra, không khỏi bước nhanh tiến lên hỏi, Phượng cô nương, như thế nào? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, khoe môi hơi phát thảo, Khương Thành Chủ yên tâm đi. Tra trộn vào vùng thế giới này mà tu cũng không nhiều, hơn nữa bây giờ cũng đã đều chết hết, trong thời gian ngắn sẽ không còn có ma tu qua bên này. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn dưới sắc trời, lại nói, qua một đoạn thời gian nữa, coi như bọn hắn muốn tới đây, cũng không qua được rồi. Nghe vậy, Khương thành chủ cùng vây quanh cổ thành chủ đám người không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn nhau, không biết Phượng cô nương lời này là có ý gì. Chương 4295, tiếp quản. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nói, tự nhiên là bởi vì, lại không lâu nữa, vùng thế giới này sẽ không còn là nơi vô chủ. Dứt lời, nàng cất bước đi về phía trước. Nghe lời này, mấy người chấn động trong lòng, trong mắt khó nén vẻ kích động. Nàng ý tứ là, nàng sẽ chấp trưởng vùng thế giới này. Nếu là bọn họ vùng thế giới này có nàng cường đại như vậy quân chủ, vậy dĩ nhiên là bọn hắn chi phúc. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương mấy người theo trở lại Phượng Cửu chỗ ở sân nhỏ, Diệp Phi Phi Vương Ngọc canh giữ ở ngoài viện, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương thì vào phòng. Chủ tử trước mắt có tính toán gì không? Đỗ Phàm hỏi đến. Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ, nửa ngày, nói, tìm thời gian, ta đem vùng thế giới này bày xuống tinh thần lực cùng với kết giới trận pháp. Cứ như vậy chúng ta coi như không cần mượn nhờ cửu vĩ linh hồ cũng có thể trở về. Đợi ngày sau trở về, nhìn nhìn lại La Vũ mấy người bọn hắn cái nào nguyện ý đến trưởng quản vùng thế giới này. Được. Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, chủ tử, nhưng có cần chúng ta tương trợ địa phương? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, thật cũng không dùng, bây giờ thực lực của ta khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Những ngày này bế quan tu luyện tinh thần lực cũng mạnh mẽ hơn không ít, thu phục vùng thế giới này dư xài. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương nhìn nhau, cười nói, nhìn như vậy đến, chúng ta không bao lâu nữa liền có thể trở về, đi ra gần một năm, nghĩ đến hai vị tiểu chủ tử đã trưởng thành rồi không ít. Nghe bọn hắn nhắc lên hai đứa bé, Phượng Cửu cười nói, vài ngày trước hai tên tiểu gia hỏa còn cần đưa tin ngọc bài phát tin tức cho ta. Chúng ta sớm một chút đem bên này tin tức xử lý xong, trở về cho bọn hắn một kinh hỉ. Đúng, vậy chúng ta đi xuống trước chuẩn bị. Hai người thi lễ một cái, lúc này mới lui xuống. Một ngày này, Phượng Cửu cũng không vội vàng ra cửa, mà là tiến vào không gian lại lần nữa tu luyện, thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm, nàng một thân một mình lăng không mà lên, nhảy cấp chí thiên thượng vân bừng ở giữa. Đứng tại trong đám mây, nhìn xuống phía dưới thiên địa, chỉ thấy hoàn toàn mờ mịt, hết thể đều trở nên nhỏ bé như vậy. Nàng ngước mắt hướng phía trước nhìn lại, tầng mây ở giữa, mây trắng phù vân, nơi xa sáng sớm ánh mặt trời đang chậm rãi xuyên thấu qua đám mây vẩy xuống đại địa. Ở chỗ cao, gió sớm quét, áo đỏ tóc đen trong gió tung bay, nàng đưa lưng về phía sáng sớm ánh nắng, đón gió mà đứng. Hai tay trước người kết ra cổ lão mà phức tạp ấn ký, trong miệng ngâm khẽ lên tiếng, trên người linh lực khí tức nương theo lấy mạnh mẽ tinh thần lực bao phủ mà ra. Tại kia vô ngân thành bên trong, Khương thành chủ đám người đang cùng Đỗ Phàm đang nói chuyện. Nói như vậy, mấy vị muốn rời đi. Cổ thành chủ hỏi đến, trên mặt có không bỏ chi tình. Đúng vậy, chúng ta tới đây bên cạnh cũng nhìn kỹ bên ngoài. Bất quá chuyện ngoài ý muốn bên trong cũng có kinh hỉ, bây giờ sự tình đã xong xuôi, chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi rồi. Đỗ Phàm cười cười, chậm vừa nói. Sau này các ngươi sẽ còn lại đến sao? Chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt, ngồi xuống uống rượu với nhau sao? Ha ha ha, nhà ta chủ tử sẽ là mảnh này thiên địa chi chủ, vùng thế giới này không lại là nơi vô chủ. Ngày sau coi như không phải nhà ta chủ tử trưởng quản nơi này, cũng sẽ là dưới tay nàng những cường giả khác, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng ngày sau sẽ ra sự tình gì, cho dù có sự tình gì, chúng ta cũng sẽ giải quyết, về phần có hay không còn có thể gặp lại, liền được xem chúng ta có hay không duyên gặp lại rồi. Đỗ Phàm cười nói, nhìn bọn họ, nói, bất quá, theo cái này bất dạ thiên nguyền rủa bị đánh vỡ. Nơi này linh lực khí tức cũng dần dần trở nên nồng nặc, đối với các ngươi tu luyện cũng là có trợ giúp rất lớn, tin tưởng lấy các vị thiên phú và thực lực, không bao lâu nữa liền có thể lại đột phá tiếp rồi. Chương 4296, Cầu Vồng. Đang khi nói chuyện, tay hắn giương lên, mấy cái đan dược bay ra rơi vào lòng bàn tay của bọn hắn bên trong. Đây là nhà ta chủ tử cho các ngươi, cũng coi là quen biết một trận lễ vật. Viên đan dược này có thể giúp đỡ bọn ngươi vững vàng tiến vào phi tiên chi cảnh, trở thành phi tiên chi cảnh cường giả. Sau đó các ngươi cũng phải như bây giờ như vậy, ước thúc gia tộc của các ngươi hậu nhân không được làm ra thương gì trời hại lý, làm hại bách tính sự tình. Nếu không, ngày khác gặp lại, chúng ta sẽ đích thân hủy bỏ các ngươi một thân tu vi, đem các ngươi gia tộc biếm rơi phàm trần. Nghe vậy, mấy người chấn động trong lòng, tiếp lấy trong tay đan dược thời điểm, thần sắc cũng trịnh trọng lên. Đúng, chúng ta tất nhiên ghi nhớ. Dứt lời, bọn hắn thận trọng đem đan dược cất đi. Cũng tại lúc này, bọn hắn cảm giác được trên bầu trời truyền đến ầm ầm âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên trên, tầng mây đang lan lộn, từng tầng mây trắng như là sóng biển bình thường dũng động, nhìn nổi vương mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Cái này là xảy ra chuyện gì? Cái này trên trời mây thế nào? Sẽ không lại phải biến đổi về đêm tối a? Vậy nhưng đừng a. Chúng ta thật vất vả mới có như bây giờ phân chia ngày sáng và đêm tối, cũng không muốn hiện biến trở về đi. A, không quá giống a. Các ngươi nhìn đám mây kia ở giữa, có phải hay không có một vệ thân ảnh màu đỏ ở đâu? Không đúng, cái này không khí ở giữa khí tức đang biến hóa, hình như nhiều chút gì đồng dạng. Vùng thế giới này mỗi một cái địa phương người đều cảm thấy bọn hắn trô ở vùng thế giới này bất đồng biến hóa, một chút phổ thông bách tính cùng phổ thông tu sĩ ngược lại không quá rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà một vài gia tộc cường giả, một chút thực lực khá mạnh tu sĩ, cảm giác được trong không khí khí lưu ba động, nhưng là mơ hồ đoán được cái gì, mơ hồ biết rõ sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy, bọn hắn không có kinh hô, chỉ là nín thở lặng lặng ngửa đầu nhìn xem. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, một cái ầm ầm tiếng vang tại trong đám mây vang lên, phảng phất có một cỗ cường đại năng lượng khí tức cùng uy áp bao phủ trên bầu trời, một cái bọn hắn không thấy được kết giới tựa hồ lặng yên hình thành. Ầm ầm. Giang giác. Âm thanh sấm sét vang lên, trên bầu trời xẹt qua một vệt thiểm điện, sau một khắc, từng kia mưa phùn như tuyến giống như từ trên bầu trời rơi xuống. Nước mưa trải rộng vùng thế giới này mỗi một cái địa phương, tẩm bổ nhuận cùng toàn bộ đại địa. Trời mưa, trời mưa. Người phía dưới đều tại hoan hô, nhìn xem nước mưa vẩy xuống đập trên người bọn hắn. Chuyện này đối với vùng thế giới này người tới nói, nước mưa là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Hàng năm nóng bức để bọn hắn nơi này cực kỳ thiếu khuyết nguồn nước. Bây giờ mưa từ mưa phùn dần dần biến lớn. Lần này, chính là một canh giờ. Cũng bị vùng thế giới này đều ở vào tiếng hoan hô bên trong. Âm thanh sấm sét không ngừng, thiểm điện cũng không ngừng, thẳng đến, sau một canh giờ, nước mưa dần dần trở nên mảnh, cho đến đình chỉ. Lúc này, trên bầu trời mây đen phảng phất bị một đôi tay đẩy ra đồng dạng, lộ ra mặt trời rực rỡ tâm kia chói mắt khuôn mặt tươi cười. Một đạo cầu vồng bảy màu càng là từ từ phía trên một góc xẹt qua một góc khác, tạo thành một tòa to lớn cầu hình vòm. A, mau nhìn, kia là cầu vồng. Thật xinh đẹp, thật là lớn cầu vồng. Lại có cầu vồng xuất hiện, thật bất khả tư nghị. Toàn bộ thiên địa người đang hoan hô, nhảy ca tương, kinh hỉ nhìn xem giữa bầu trời kia vượt ngang mà qua cầu vồng cầu hình vòm. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy đám mây kia bên trong, một vệt màu đỏ thân ảnh đi ra, nhẹ nhàng rơi vào cầu vồng phía trên nhìn xuống phía dưới đám người. Chương 4297, về thành kinh biến. Bởi vì khoảng cách xa xôi, phía dưới các nơi người căn bản thấy không rõ ở trên bầu trời cầu vồng chỗ vệt kia thân ảnh màu đỏ là nam hay là nữ, càng nhìn không ra dung mạo của nàng. Chỉ biết, một màn kia áo đỏ đứng tại cầu vồng phía trên tay áo đồng bền trông rất đẹp mắt. Mà ở phía dưới vô ngân thành chỗ, trong phủ thành chủ, nhìn thấy trên trời một màn này, Đỗ Phàm thì lộ ra một vệ ý cười đến. Hắn đối với Khương thành chủ mấy người chắp tay, nhà ta chủ tử gọi chúng ta đến cáo tử, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Bọn hắn vội vàng theo về thi lễ nói xong. Đi a. Đỗ Phàm nhìn về hướng Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi cùng với Vương Ngọc mấy người. Ừm. Mấy người đáp một tiếng, đi theo hắn cùng nhau lăng không mà lên, hướng ở trên bầu trời mà mây, bọn hắn một mực lướt đi, thẳng đến đi vào kia cầu vồng chỗ, lúc này mới theo Phượng Cửu cất bước đi ở cầu vồng ở giữa, hướng cầu vồng một bên khác mà đi, cho đến, thân ảnh hoàn toàn không trong mây bưng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, Thanh Ma Thành. Lam Vương Ngọc lại lần nữa đi vào Thanh Ma Thành ngoài cửa lúc, một trái tim không nhịn được bay bổng lên, đi rồi lâu như vậy, rốt cục lại trở về rồi. Phượng Cửu thì nhìn xem cái này Thanh Ma Thành, trong tâm hơi kinh ngạc, nói, cái này ban ngày, làm sao cửa thành đóng chặt lại. Hơn nữa, liền một cái ra vào thành người cũng không có, là có chút không thích hợp. Đỗ Phàm nói xong, đánh giá phía trước đóng chặt thành chủ, đồng thời thần thức xuyên thấu cửa thành đi đến quét tới. Vương Ngọc nghe bọn hắn kiểu nói này, nguyên bản kích động mừng rỡ tâm tình cũng đè ép xuống, thần sắc nguyên một, nói, đúng vậy à. Cái này ban ngày, bình thường cửa thành sẽ không đóng đó a. Ta đi trước nhìn xem. Đang khi nói chuyện, hắn bước nhanh về phía trước, muốn đi đẩy ra cửa thành, lại phát hiện từ bên trong bị giam ở, liền vỗ cửa hô hào, mở cửa nhanh, mở cửa. Người tránh ra. Đỗ Phàm đi lên trước, vỗ vỗ Vương Ngọc bả vai. Vương Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái, liền lui sang một bên đi. Chỉ thấy Đỗ Phàm bàn tay nhất chuyển, một cổ khí lưu tại lòng bàn tay hình thành đột nhiên hướng phía trước đánh tới, phịch một tiếng tiếng vang vang lên đồng thời, dây đặc cửa thành cũng một tiếng ầm vang sụp đổ xuống tới. Nhưng, làm kia trong cửa thành cảnh tượng ánh vào bọn hắn đáy mắt lúc, ánh mắt của mấy người không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy, kia trên mặt đất xốc xếp ngã từng cỗ thi thể, có lao nhân, có nữ nhân, cũng có đứa nhỏ, cùng với tu sĩ, ngay trong bọn họ, có giống như là chết rồi có chút thời gian, thân thể đã hư thối, có giống như là vừa mới chết không bao lâu, huyết dịch vẫn là ở giữa ngón tay nhỏ xuống. Phóng nhãn nhìn lại, trên đường cái thi thể nói ít cũng có hơn 200 cỗ, mà cái kia ngày xưa náo nhiệt cửa hàng, lúc này đã rách dưới không chút khói người, tìm không được ngày xưa nửa điểm khí tức quen thuộc. Là ai làm? Vương Ngọc hai mắt hiện lên tơ máu, nắm đấm nắm chặt gân xanh hiện hiện. Hắn không có nghĩ đến, rời đi nơi này còn không có thời gian một năm, lần nữa trở về lại nhìn thấy như vậy thi thể khắp nơi một màn. Dù là những cái kia người đã chết, cũng không phải là thân nhân của hắn, nhưng, nhìn thấy bọn hắn nơi đó dạng bị người tàn nhẫn giết chết, trong lòng của hắn phẫn nộ cùng với trong thân thể huyết dịch đều tại kêu gào, sôi trào, muốn tìm được phát tiết miệng phát tiết. Phượng Cửu sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng, nàng thần thức quét qua, lúc này cất bước hướng phía trước một cái góc chỗ đi đến, tại kia chỗ trong góc. Một người trung niên tu sĩ trong miệng tràn đầy máu tươi, trên người chỗ chí mạng bị đâm mấy kiếm, mắt thấy liền muốn tắt thở rồi. Lúc này, nàng đưa tay điểm trúng huyệt đạo của hắn cầm máu trên người hắn tuôn ra máu, hỏi đến, nói cho ta, nơi này xảy ra chuyện gì? Chương 4298, xuất hiện. Nhưng, người kia bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, dù là Phượng Cửu vì hắn bảo vệ một hơi thở. Lại cũng chỉ là há hốc mồm, nói không nên lời âm thanh liền nuốt xuống khẩu khí kia. Nhìn tới đây, Phượng Cửu còn chưa lên tiếng, Vương Ngọc liền để khí lao tới phía trước, chỉ nghe trong gió truyền đến hắn lo lắng mà thanh âm lo lắng, ta về nhà trước bên trong đi xem một chút. Đi a. Phượng Cửu nói xong, để khí hướng phía trước mà đi, nàng cũng muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà... Đi đến phía trước một đoạn đường lúc, đã thấy trước bọn hắn một bước Vương Ngọc bị kết giới chặn, đang đứng trong đó lo lắng chờ lấy Phượng Cửu bọn hắn, vừa nhìn thấy bọn họ chạy tới, liền bước nhanh về phía trước, nói, nơi này không biết chuyện gì xảy ra, bị kết giới bị chặn, vào không được. Phượng Cửu mấy người nhìn lại, thấy phía trước khu vực bị một cỗ cường đại khí lưu hình thành kết giới bảo vệ, tạo thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Cùng này bên cạnh bất đồng là, trong kết giới tại cũng không có nhiều như vậy thi thể, ngược lại cũng không có thấy được một người. Không, là có người, có một đoàn người đang từ cách đó không xa tuần tra tới, có lẽ là thấy được bọn hắn, đang hướng bên này mà tới. Trong kết giới, dẫn đội mà đến nam tử trung niên vừa nhìn thấy Vương Ngọc cùng Phượng Cửu mấy người, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Ngọc, tại sao là các ngươi? Lâm Thế Bá. Vương Ngọc nhìn thấy hắn cũng khó che đậy vẻ mừng rỡ, sau đó lại hỏi, Lâm Thế Bá, trong thành xảy ra chuyện gì? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Các ngươi thế nào? Người nhà ta thế nào? Cũng còn tốt sao? Phượng Cửu nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt, chính là tại Thanh Ma Sâm Lâm bên trong gặp phải gia tộc kia gia chủ, hình như nghe Đỗ Phàm bọn hắn nói, Vương Ngọc về sau cùng bọn hắn cùng một chỗ ở chung lâu, còn cùng cái kia Lâm gia chủ con gái ở gia tình càng tới, hai người cũng bởi vậy định xong miệng việc hôn nhân. Đừng nói trước, các ngươi trước chờ, ta đi lại gọi hai người đến, hợp lực đem kết giới này mở ra một đường vết rách để các ngươi tiến đến nói sau. Hắn vội vội vàng vàng nói xong, quay người muốn đi, mà lúc này, sau lưng chuyển đến Đỗ Phàm thanh âm. Không cần làm phiền. Đỗ Phàm nói xong, đi lên trước đưa tay phất một cái, trước mặt kết giới mở ra một đạo một người rộng lỗ hồng đến, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, chủ tử, đi vào trước đi. Phượng Cửu gật đầu, đi về phía trước cất bước đi vào, cũng liền tại lúc này, nghe thấy trong kết giới kia Lâm gia chủ kinh hô một tiếng, một mặt kinh hãi, nhanh, mau vào. Những người kia lại tới. Mấy người trở về đầu xem xét, chỉ thấy, cách đó không xa một đám mặc áo bào màu đen ma tu hướng bên này bước nhanh mà đến, trường kiếm lau nhà, ma sát ra từng tia hỏa hoa, trên người bọn họ ma sát chi khí cực nặng, theo bọn hắn hơi thở phun trào, kia mắt thường đều có thể thấy màu đen khí vụ cũng phun trào tại bọn hắn bên người. Ma tu. Đỗ Phàm nói xong, ra hiệu mấy người đi vào, rồi mới hướng Phượng Cửu nói, chủ tử, ta đi gặp một hồi bọn hắn. Nơi này, lẽ ra không nên có ma tu qua lại, nhưng, hiện tại không chỉ có ma tu qua lại, hơn nữa còn sát hại nhiều như vậy thành dân bách tính. Việc này, đừng nói để bọn hắn gặp, chính là không có gặp được, cũng nhất định phải quản. Phượng Cửu đứng tại trong kết giới nhìn xem những cái kia ma tu, mi tâm ngưng lại, nói, những thứ này ma tu khí tức trên thân không đúng lắm, ngươi cẩn thận một chút. Chủ tử yên tâm. Đỗ Phàm đáp lời, đang muốn đem kết giới nhốt lại, chỉ thấy Diệp Phi Phi đi ra, đứng ở hắn bên người. Ta đến giúp đỡ. Diệp Phi Phi nói xong, tay khẽ động, lấy ra cung tiện đến, nhắm ngay phía trước lướt đến ma tu. Chương 4299, trở về. Đi theo sau lưng ta. Đỗ Phàm nói xong, tay phất một cái, đem kết giới khép lại, đồng thời trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra. Phượng Cửu thu hồi ánh mắt nhìn về hướng kia Lâm gia chủ, hỏi, trong thành này là chuyện gì xảy ra? Kia Lâm gia chủ hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nghĩ đến vừa rồi Đỗ Phàm bọn hắn gọi nàng vì chủ tử, lúc này mới nói, giống như các ngươi nhìn đến như vậy, những thứ này ma tu không biết là từ nơi nào nhô ra. Hơn một tháng trước gặp người liền giết, đến bây giờ một mực tiềm phục tại trong thành này, bọn hắn nhân số đông đảo, trong thành các thế nhà người liền muốn ra biện pháp, hợp lực bố trí kết giới ngăn cản, nhưng tuy là như thế, thường thời gian xuống tới cũng có chút không chịu nổi. Những thứ này ma tu tới cổ quái, ngay trong bọn họ có người thậm chí là chúng ta quen thuộc đội lính đánh thuê ngũ, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra hoàn toàn biến thành ma tu. Hơn nữa, tựa hồ cũng không nhận ra chúng ta, bọn hắn vừa xuất hiện không nói hai lời liền giết người, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là bảo vệ đều tự một phương khu vực chống lại mà thôi, nhưng, tại những cái kia ma tu bên trong, hình như có thực lực cực kỳ cường. Đại ma tu tồn tại, sáng nay chúng ta nhận được tin tức, thành tây một chô gia tộc kết giới bị phá, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Vậy ta nhà như thế nào? Bọn hắn cũng còn tốt ta? Vương Ngọc hỏi đến. Không tốt lắm. Lâm gia chủ lắc đầu, nói, gia gia của ngươi cùng ma tu giao thủ bị đánh thành trọng thương, bây giờ còn nằm ở trên giường, cha của ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước mấy ngày còn có đi ra đi lại, hai ngày này lại nghe nói trốn ở trong phòng không có ra cửa, ai đi gọi cũng không mở, cũng không biết là làm sao vậy. Về phần gia tộc của ngươi bên trong, tại dạng này đại nạn trước mặt, thật cũng không đưa ra hắn nhiễu loạn, dù sao còn có trong tộc trưởng lao trấn áp. Nghe lời nói của hắn, Vương Ngọc trong lòng trầm xuống, nói, ta đi về trước nhìn xem. Dứt lời, thân ảnh đã nhanh chóng lướt đi. Phượng Cửu nhìn xem Vương Ngọc rời đi, lúc này mới nói, cái này Thanh Ma Thành cũng là một lớn thành, thành trong thành dân chúng nhiều, dạng này kết giới, hẳn là bảo hộ không được bao nhiêu người a. Huống chi, như đều ở vào trong kết giới, đồ ăn thiếu hiếm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Xác thực, trước mắt tình huống này chính là trị ngọn không trị gốc. Lâm gia chủ nói xong. Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ một hồi, nhân tiện nói, chờ một chút cùng bọn hắn hai cái nói một tiếng, ta đi Vương gia. Được. Lâm gia chủ đáp một tiếng, nhìn xem nàng mang theo cô gái áo đen kia rời đi, lúc này mới nhìn về hướng bên ngoài kết giới mặt, một cái nhìn, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy, kia mười mấy tên ma tu bị bọn hắn hai người giết gần một nửa rồi, còn dư lại mấy cái trên người cũng chịu tổn thương, trong đó hai cái đang muốn chạy trốn, nhưng không ngờ, nữ tử kia lấy tay ra bên trong cung hưu một tiếng bắn ra một cái mũi tên, kia mũi tên xuyên qua phía trước một người trái tim chỗ, bắn về phía người thứ hai. VN Nhất tiễn song điêu, một kích mất mạng. Nghĩ tới đây đoạn thời gian không biết có bao nhiêu người chết tại đây một số người dưới tay, lại nhìn phía trước hai người kia dễ dàng đem mười mấy tên ma tu giải quyết, hắn chỉ cảm thấy một trái tim run rẩy, nhìn thấy bọn hắn mở ra kết giới đi đến, liền vội vàng tiến lên. Hai vị, chủ tử các ngươi đi Vương gia rồi. Hắn vội vàng ấn trước kia nữ tử áo đỏ giao phó đang nói chuyện. Đa tạ. Hai người chắp tay thi lễ. Lúc này mới cất bước hướng Vương gia đi đến. Phía trước, Vương Ngọc bước nhanh hướng ra môn chạy tới, trông coi ra môn hộ vệ nhìn thấy hắn không khỏi kinh hỉ hô hào, công tử. Công tử trở về rồi. Hộ vệ kinh hỉ âm thanh trong phủ truyền ra, không bao lâu, trong vương phủ người liền đều biết Vương Ngọc trở về rồi. Chương 4300, biến hóa. Vương Ngọc hướng hắn tổ phụ sân nhỏ chạy tới, vừa vào sân nhỏ. Còn chưa nhìn thấy hắn tổ phụ, ngược lại là trước nhìn thấy Lâm Chỉ Lâm rồi. Chỉ Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đã về rồi. Lâm Chỉ Lâm kinh hỉ tiến ra đón, hai tay nắm cánh tay của hắn, ngươi làm sao vậy? Những ngày này còn tốt chứ? Vương Ngọc cầm tay của nàng, nói, ta không sao, rất tốt, một lần thành chỉ thấy trong thành xảy ra vấn đề rồi, gặp phải ngươi phụ thân. Biết rõ ta tổ phụ cùng phụ thân tình huống không tốt lắm, liền về tới trước nhìn xem. Trong thành trong khoảng thời gian này là đã ra không ít chuyện, bên ngoài bây giờ cơ hồ không ai dám tùy tiện đi lại. Ta là nghe ta cha nói ngươi tổ phụ bị trọng thương, nghĩ đến ngươi lại không ở nhà, liền tới hỗ trợ chiếu cố. Nàng nhẹ nói. Nghe vậy, Vương Ngọc trong lòng một trận cảm động, đa tạ. Đừng nói trước. Ngươi trước vào xem ngươi tổ phụ đi. Ta còn muốn đi để phòng bếp nấu thuốc. Nàng ra hiệu. Được. Vương Ngọc nói xong, cất bước nhanh chóng hướng trong phòng đi đến. Một bên khác, Phượng Cửu đi vào Vương gia về sau, bởi vì tại Vương gia ở qua, liền tự hành hướng Vương gia lão tổ sân nhỏ đi đến, nhưng một vệ thân ảnh lại tại bọn hắn phía trước lặng lẽ mà đi. Nàng nhíu mày, nhận ra kia là Vương Ngọc phụ thân, chỉ bất quá, trên người của hắn khí tức. Chủ tử, trên người của hắn khí tức tựa hồ có chút không đúng. Lãnh Xương cũng nhìn thấy trước mặt vệ kia thân ảnh, lông mày ngưng lại. Ừm, đúng là không đúng lắm, trên người của hắn khí tức giống như vậy chút ma tu có chút tương tự. Phượng Cửu nói xong, thấy phía trước người về sau xem ra, liền cùng Lãnh Xương cùng nhau bên cạnh lánh một chút. Chẳng lẽ hắn tu luyện ma công? Lãnh Xương nói xong. Phượng Cửu lắc đầu, rất không có khả năng. Vương gia này gia chủ mặc dù không có gì quyết đoán, nhưng cũng không phải loại kia sẽ tu luyện ma công người. Hơn nữa, trên người của hắn khí tức có chút quỷ dị, không hề giống. Nàng trầm tư, cảm thấy những người này khí tức trên thân đều có chút cổ quái, giống như là bị cái gì lây dính bình thường. Lãnh Xương liền nói, trước kia Lâm gia chủ nói hắn đóng cửa không ra đã nhiều ngày, này sẽ đoán chừng là nghe được Vương Ngọc về nhà, cho nên mới chạy đến nhìn. Ngươi nhìn hắn tại trong nhà mình đều một bộ che lấp lấp dáng vẻ, nhất định là có việc. Theo sau nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới cùng Lãnh Xương cùng nhau đi về phía trước. Vương gia chủ lặng lẽ tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy lâu không thấy con trai bình an trở về, dẫn theo tâm lúc này mới để xuống. Hắn nhìn xem hắn, gặp hắn bình an mọi chuyện đều tốt, liền nghĩ đến lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ. Nguyên bản còn tại bên giường cùng hắn phụ thân nói chuyện con trai, đột nhiên quát chói tai một tiếng hướng hắn đánh tới. Người nào? Vương Ngọc cho là có người trà trộn đi vào muốn đối với hắn tổ phụ làm loạn, lúc này xuất thủ hướng phát hiện có lạ lẫm hơi thở địa phương đánh tới, lại không nghĩ, tại thân ảnh lướt đi thời điểm, lại nhìn thấy người kia đúng là phụ thân của hắn. Cha! Hắn giật mình, đột nhiên thu tay lại. Nhưng bởi vì lực đạo mánh lại mạnh mẽ thu hồi, thân thể lay nhẹ một chút mới đứng vững bước chân. Cha! Ngươi làm sao như vậy rồi? Vương Ngọc liếc mắt cũng phát giác được trên người hắn hơi thở không đúng, không khỏi tiến lên, lại bị hét lại. Đừng tới đây! Vương gia chủ vội vàng hét lên, đồng thời lui về sau một bước, ngăn cản hắn tới gần. Cha! Ngươi thế nào? Ngươi làm sao biến thành như vậy? Vương Ngọc khiếp sợ nhìn trước mắt phụ thân, cái kia như cũng là hắn quen thuộc phụ thân dung nhan, nhưng trên người của hắn khí tức, cùng với ánh mắt của hắn mơ hồ hiện ra khát máu đỏ, nhìn đến tâm hắn kinh không thôi.